Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính mình giải quyết vấn đề ăn. Bất quá cũng may Evan chỉ cần bắt được đồ ăn là được rồi, xử lý vẫn là trên, thuyền mang theo đầu bếp. Bất quá hôm nay săn bắt rất không thuận lợi, Evan tại mặt biển lại là chạy, lại là tĩnh tọa, trọn vẹn nửa giờ cũng không có cá lớn đi lên cắn hắn. Nhưng là, cá lớn không có chờ đến, Evan lại chờ được thuyền hải tặc. Xa xa trên mặt biển xuất hiện màu đen cờ đầu lâu, nơi này chính đối trên đảo, thị trấn, Evan dùng kính viễn vọng nhìn thấy kia là một chiếc kỳ quái thuyền. Thuyền cột buồm giống như là một thanh vào vỏ trường kiếm, thân thuyền thì là dẹp dài, bên kia uốn lượn như là vỏ đao, cờ đầu lâu bên trên vạch lên thật nhiều thanh trường kiếm, Evan nhớ được bản thân giống như là nhìn qua cái này, đoàn hải tặc tình báo. Hơi một lần ức, Evan nghĩ tới. Cái này đoàn hải tặc tên là vì kiếm hào đoàn hải tặc, nghe nói một thuyền người đều là dùng đao kiếm sĩ, mà lại trên thuyền một khẩu súng cùng đại pháo đều không có. Bất quá trên thuyền có cái năng lực đặc thù người, tiền thưởng không có quá, 100 triệu. Thuyền trưởng tiền thưởng là nhiều ít Evan quên, bất quá trong trí nhớ giống như không thấp, mà lại là cái một lời không hợp liền chặt dứt vô số bình dân, gia hỏa, có thể nói là cái chó dại, hải tặc, hải quân, bình dân, phàm là gặp qua hắn người tựa hồ cũng bị chặt qua. Bất quá loại này không có tại anime bên trong ra sân qua hải tặc tình báo Evan, chú ý tương đối nhiều, đơn độc nào đó người mà lại không phải đặc biệt tốt, nhớ, hắn thật sự có chút nhớ không rõ. Phát thông gen gen Musi, Evan khẩn cấp báo cáo, vì có thuyền hải tặc đột kích tại đảo mặt phía nam, đối phương là vì kiếm hào đoàn hải tặc, mục đích không, rõ, Shaberber trầm giọng nói, để biết toàn viên xuất phát, tân binh lưu lại nhìn, thuyền, mang theo một món lớn binh sĩ, Shaberber tại đoàn hải tặc cập bờ trước đó, liền giấu ở bến cảng bên cạnh. Evan không nói, ngồi tại cảng khẩu trên ván gỗ chờ đợi hải tặc nhóm cập bờ. Trước mấy đợt hải tặc đột kích trên cơ bản đều là như vậy, Evan xác định thân, phận đối phương. Chỉ cần không phải cái gì người tốt liền trực tiếp bên trên, mặc dù mệnh lệnh nói muốn thiếu gây chuyện thị phi, bất quá đối với một ít cùng hung cực ác chi hải tặc, Shaberber luôn luôn là sẽ không bỏ qua, cho nên, cho đến tận này bốn làn sóng hải tặc Shaberber một đợt đều không có, thả đi. Hải tặc nhóm cập bờ, một món lớn y hình thù kỳ quái y người hướng phía Evan đi, tới. Chủ yếu nhất là phía trước hai người quá cá tính, một người, bả vai kỳ rộng, nhưng là, bộ ngực, phần bụng, đầu, tăng thêm đi đứng cũng rất hẹp, nếu như hắn, giang hai cánh tay. Evan nhất định sẽ cho rằng đây không phải người, mà là một thanh kiếm, cho nên Evan gọi hắn kiếm nhân, một người khác đỉnh đầu vừa tròn lại nhọn, dáng người cũng rất béo, mấu chốt, nhất là con hàng này thế mà không có cổ, liền như là một viên hình người đầu, tròn đạn đồng dạng, cho nên Evan gọi hắn đầu viên đạn. Cuối lối đi Evan ở nơi đó ngồi, bởi vì phía trước nhất quan hệ của hai người, Evan trong nháy mắt liền đem cái này một phiếu mấy chục người đều thuộc về, thành y hình thù kỳ quái, đi vào Evan trước mặt, hải tặc nhóm ngừng bước chân, bóng của bọn hắn che, khuất chiếu trên người Evan ánh nắng. Đầu viên đạn mở miệng nói, tiểu quỷ, ở trên đảo có hải quân sao? Thanh âm của hắn bén nhọn, như là sắt thép tại ma sát đồng dạng. Số 09 tiểu, Evan đứng dậy, vỗ vỗ trên mông không tồn tại bụi đất đạo, để các ngươi lên đảo, chuẩn bị làm cái gì? Đầu viên đạn xoay người, cả khuôn mặt đều cơ hồ dán tại Evan trước ngực, cười nhạo đạo, tiểu quỷ, người rất không tệ a, nhìn thấy chúng ta kiếm hào đoàn hải tặc cơ, hồ đều không sợ, các ngươi nơi này là hoan nghênh hải tặc hòn đảo sao còn là, muốn có được chúng ta đoàn hải tặc che chở, wa ha ha ha. Hắn khiến mấy chục tên hải tặc đều phá lên cười, bên cạnh kiếm nhân cũng là, một mặt thú vị bộ dáng. Ha ha, Evan khóe miệng có chút câu lên đạo, để các ngươi đến ở trên đảo đến tột cùng muốn làm cái gì, thối tiểu quỷ, thật sự là không biết sống chết a, để đầu viên đạn hơi không, kiên nhẫn. Phó thuyền trưởng, đừng để ý đến hắn, một đạo chém chết hắn được rồi, liền đúng vậy a, phó thuyền trưởng, chúng ta đến ở trên đảo cướp đoạt đi, rất lâu không có chém người, đào của chúng ta đều nhanh rỉ sét nữa nha, wa ha ha ha, hải tặc nhóm một trận cuồng tiếu. Khuôn mặt của bọn hắn dữ tợn, phản phất, biến thành từng cái vệ nhân ác ma đồng dạng. Đầu viên đạn chăm chú đè vào Evan trên đầu, ánh mắt của hai người chăm chú, nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười nói, Ê đã nghe chưa tiểu quỷ, không quay lại, đáp vấn đề của ta thế nhưng là sẽ bị chém chết nha. Evan mặt không chút thay đổi nói, người có biết hay không, tại cách ta như, thế gần địa phương cơ hồ bên trên không có bao nhiêu phòng bị tâm, ta nếu muốn, giết ngươi, ngươi đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, nói cuối cùng nhất, Evan ánh mắt biến đổi. Như là phệ nhân mảnh hổ ánh mắt cùng đầu viên đạn đối mặt. Trong nháy mắt, đầu viên đạn trong lòng hiển hiện qua tử vong cảnh tượng, mà cả người hắn đều bị hù lùi lại mấy bước, cùng lúc đó, Evan ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Đầu viên đạn dán sát vào phía sau hải tặc, trên trán bắt đầu có mồ hôi lạnh trượt xuống. Mới vừa rồi còn tại cười to kêu to hải tặc nhóm ngay dại, đầu viên đạn là bọn, hắn phó thuyền trưởng, thế nhưng là hắn loại này bộ dáng này xem như thế nào, chuyện, này này, nói đùa a, phó thuyền trưởng. Người thế nào rồi không phải là bàn chân trượt một cái, đi, Evan cùng đầu viên đạn đối mặt chỉ có chính hắn cảm thấy kia cổ áp lực cường, đại, những người khác căn bản cũng không có cảm giác. Kiếm nhân đã nhận ra không ổn, trực tiếp mở miệng nói, ơi chúng tiểu nhân, chặt hắn không có trực tiếp xuất thủ, thế giới mới bên trong, cẩn thận là vật rất quan trọng. Hắn cùng đầu viên đạn liếc nhau, song song nhường đường ra. Xem ta đi, y một dáng người khôi ngô hải tặc cua trường đao vọt lên. Ha ha, y Eva mỉm cười nói, để lựa chọn đồng thủ với ta, chính là các ngươi, làm qua cuối cùng nhất hối hận quyết định. Cào, Eva đột nhiên biến mất, mà quỳ quỳ phân thân thì là một chút xuất hiện tại, cách đó không xa. Hải tặc nhóm ngẩn ngơ, chỉ có số ít mấy người thấy được Eva động tác. Mang theo mặt nạ cùng màu trắng hải quân áo choàng quỳ quỳ phân thân xuất hiện, một tay một chỉ chúng hải tặc, y quỳ, phù phù, mấy chục tên hải tặc trong nháy mắt toàn quỳ. Lên tới thuyền trưởng xuống đến, đi tế gõ phinh miệt kéo vườn bát kia chỉ đứng thẳng binh si long bơ, đám hải quân hô phần phật nhảy ra, người tay cầm còng tay liền xông tới. Evan chuẩn úy trái cây thật mạnh nha, liền đúng vậy a, loại năng lực này đơn giản liền là vô địch a, mang theo trận trận ca ngợi, đám hải quân cùng nhau tiến lên. Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chung quanh trong không khí ngưng tụ, từng chui không khí lợi kiếm thành hình, hướng phía Evan cùng chúng hải quân kích xạ mà tới. Evan kiến văn sắc haki cảm ứng bên trong, những này không khí kiếm rõ ràng có thể gặp, hắn có thể rất nhẹ nhàng tránh thoát đi, thế nhưng là trước mặt cùng phía sau đám hải quân không được a. Chương 72, kiếm trái cây, sự cấp tòng quyền. Evan cũng không lo được có một chút đã ngộ thương, trong nháy mắt quỳ quỳ phân thân dùng cạo thối lui, mà Evan bản thể công kích cũng theo đó đánh ra, tranh thủ thời gian lùi lại. Evan hô lên câu này về sau, to lớn đoàn tàu liền đã từ trên nắm tay oanh ra, đoàn tàu va chạm hoành dài mười mấy mét, đoàn tàu nằm ngang sông ra, khó khăn lắm đỡ được trong không khí trường kiếm. Đoàn tàu bên trên xuất hiện vết rách, mà tại về sau Evan lại là một quyền đánh ra. Chung cực, đoàn tàu xung kích oanh, hải tặc nhóm chỗ bến cảng một chút nổ tung, bụi mù cùng mảnh gỗ vụn cùng bay một chút chặn Evan ánh mắt. Cùng lúc đó, Evan cũng đã mất đi quỳ quỳ trái cây đối hải tặc nhóm khống chế. Quỳ quỳ trái cây năng lực chỉ có thể đối nhìn bằng mắt thường đến địch nhân có hiệu lực, haki cảm ứng được đều không thể, ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo hải quân bị Evan ngộ thương đã rơi vào trong biển. Evan một kích này có thể nói là lập công lớn. Bụi mù tan hết, chỉ thấy được một đám hải tặc nhóm tất cả đều đứng tại thiên, không, dưới chân bọn hắn là một thanh trong suốt trường kiếm. Kiếm nhân nhẹ giọng cười nói, lề lên cao lưỡi kiếm, rơi vào trong biển hải quân tại hướng trên bờ bay nhảy, thoạt nhìn không có, làm bị thương yếu hại. Straberber tiến lên, rút ra song kiếm chăm chú nhìn ngay tại cặp bờ hải tặc nhóm. Evan, người làm rất không tệ, hắn đối Evan tình huống khẩn cấp hạ biểu hiện cảm thấy rất hài lòng. Trung tướng, biết tình báo của bọn hắn sao, mau nói một chút. Y Evan liền vội hỏi mình muốn biết nhất vấn đề. Cái kia dài giống kiếm, tên là E mắt cá, gạo tư khắc, ghê kiếm trái cây năng, lực giả, gần nhất mới giết vào thế giới mới đoàn hải tặc Y kiếm hào đoàn hải, tặc Y thuyền trưởng, tiền truy nã 150 triệu belly, bên cạnh hắn cái kia không có cổ, tên là ghi dài cái cổ Dethninis đạn trái cây, năng lực giả, tiền truy nã, 97 triệu belly, đồng thời cũng là kiếm hào đoàn, hải tặc phó thuyền trưởng, cái khác đều là chút không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Thủ hạ ta các, tin anh liền có thể đối phó thuyền trưởng ta tới đối phó. Phó thuyền trưởng, Evan, người kéo một đoạn thời gian có thể chứ? Y Saberber trầm giọng nói. Hắc y Evan dựng thẳng lên ngón cái đạo, y yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngăn, chặn cái kia mắt cá kiếm nhân, ta giải quyết cái khác hải tặc liền tới giúp ngươi, cẩn thận một chút cũng không nên chết nha. Y Saberber song kiếm nhất ngang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối kháng bất luận cái gì năng lực giả thời điểm đều muốn chú ý cẩn thận, đây là hải tặc thế giới bên trong tuyệt đối pháp tắc một trong, mà không nhìn đầu này pháp tắc, phần lớn đều gặp nhiều thua thiệt. Hải quân, năng lực của các ngươi nhưng thật là khiến người ta giật nảy cả mình a. Y chúng hải tặc rơi vào hải quân đối diện, thuyền trưởng mắt cá cười gằn nói. Hắc y Evan nhếch miệng cười nói, để các ngươi giật nảy cả mình còn nhiều nữa. Chỉ gặp hắn một tay một chỉ, y quỳ cách đó không xa, mang theo mặt nạ quỳ quỳ phân thân yên lặng phát động năng lực, phù phù, lại là một chiêu bày quỳ thuật. Hải tặc nhóm hết thảy đưa lưng về phía đám hải quân quỳ xuống, mà cùng lúc đó trên bờ các hạt cát ngưng tụ hóa thành một thanh trường kiếm chặn hải tặc nhóm thân ảnh. Mắt cá tại hạt cát trường kiếm phía sau cười gằn nói, vì cái này chính là của ngươi năng lực đi, để cho người ta quỳ xuống năng lực, nhược điểm, chỉ cần không nhìn thấy liền không có biện pháp đi. Các y Evan biểu môi. Straberber là hành động phái, lời nói luôn luôn rất ít. Hắn song kiếm vung vẩy, kiếm khí bay ra, kiếm quang vọt tới hạt cát cự kiếm, bên trên, trong nháy mắt đem hạt cát cự kiếm biến thành hai đoạn. Evan nghĩ muốn lần nữa phát động quỳ quỳ phân thân năng lực, lại phát hiện phân thân mềm nhũn, thế mà mình thổ huyết. Bất quá Evan trong nháy mắt liền biết nguyên nhân, phân thân còn quá yếu ớt, trái ác quỷ lực lượng bởi vì là phỏng chế, cho nên tại phân thân hoàn toàn bị mình ký ức đồng thời sinh ra mới ý thức trước đó, trái cây năng lực không thể quá độ lạm dụng. Liên tục để mấy chục tên hải tặc tiếp tục quỳ xuống đã vượt qua Evan phân thân mức cực hạn, phân thân yên lặng thối lui. Hiện tại quỳ phân thân đã không thể lại đi tham chiến, tướng đúng, độc phân thân cũng thành không thể loạn động tồn tại. hai cái, phân thân đều bị thương chỉ có thể tĩnh dưỡng, nếu là bởi vì cái này rơi xuống, tai họa ngầm sẽ không tốt, Evan cũng không muốn mình thật vất vả làm ra phân thân chết yếu a. Chúng tiểu nhân, lên đi. Y mắt cá phát hiện âm thầm rời đi Evan phân thân, liên tưởng đến mình không tiếp tục quỳ, hắn biết, loại năng lực kia đoạn thời, gian bên trong khẳng định không thể dùng, toàn thể đột kích Esaberber đồng dạng hô. Zeta, hải tặc nhóm cùng đám hải quân thét dài lấy trùng sát ở cùng nhau, kêu thảm, cùng gầm thét nối thành một mảnh, trong thời gian ngắn nhưng cũng cầm cự được. Đám hải quân nhiều người, nhưng là những này hải tặc nhóm đều là tinh nhuệ, hải quân bên trong năng đối bọn hắn hình thành uy hiếp cũng liền những cái kia, tinh nhuệ hải quân, bình thường tiểu binh một chiêu đều không tiếp nổi, mà năng ảnh hưởng đến chiến cuộc mấu chốt Evan cùng dài cái cổ, Saberber cùng mắt cá kiếm nhân đã song song giằng co ở cùng nhau. Mắt cá nhe răng cười, từng chui hạt các trường kiếm ngưng tụ, không khí càng là ngưng tụ tại các kiếm về sau, hắn hét lớn một tiếng, đời siêu tốc ám sát, kiếm, y tư thác bên trong Belly trầm giọng quát khẽ, kiếm trong tay thân hóa là màu đen. Một đạo kiếm ba xẹt qua, kia hơn 10 thanh các kiếm liền đã biến thành ba đoạn. Cạo, thiết đầu công, Saberber một chút biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở mắt cá bên cạnh, mà đỉnh đầu của hắn cũng đã cuốn quanh Haki, hùng hăng đụng ra ngoài. Mắt cá con ngươi trực tiếp biến mất, thật biến thành y mắt cá, e hắn quát to một tiếng, dì siêu dày kiếm, quanh, dưới mặt đất tầng đất một chút buông lỏng, cự thạch trong nháy mắt xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn. Mà Saberber thì là một đầu đâm vào nham thạch ở trong. Bất quá hắn lực đạo không giảm, chuẩn bị trực tiếp nện thấu tảng đá, nhưng là, sau một khắc, hòn đá kia cũng biến thành màu đen. Mắt cá cười như điên nói, từ sẽ Haki, cũng không chỉ ngươi một cái nha hải, quân trung tướng, Saberber, hắn biểu lộ dữ tợn nói, ê đi chết đi, mắt cá thét dài, một thanh hơn 100 mét cao đất đá cự kiếm từ trước mặt hắn, thẳng tắp đứng vững mà ra, mà Saberber thì là bị thẻ ở bên trên không thể, động đậy. Trung tướng, cẩn thận nga, hải quân ở phía dưới lớn tiếng kêu lên. Chủ tướng gặp khó cũng tránh không được đả kích mình phương này sĩ khí. Đồng thời cũng tăng lên người khác sĩ khí. Lần này liền để đám hải quân áp lực đại tăng, hải tặc nhóm thì là hưng phấn, ngao ngao gọi. Mắt cá phất tay, mười mấy thanh trường kiếm bay lên, không khí tại thân kiếm về sau chấn động, hóa thành động lực. Evan có thể thấy rõ ràng, kia là từng chui không khí tiểu kiếm đang không ngừng va chạm thân kiếm dưới đáy cuối cùng nhất biến thành động lực. Siêu vô song lưỡi kiếm, thân kiếm bị quấn lên Haki, mang theo nhanh đến mắt thường khó mà nhìn thấy, tốc độ bay thẳng Saberber. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, đem toàn bộ đất đá cự kiếm phía trên nổ tung. Mắt cá lúc này mới nói khẽ, dì áo nghĩa, bạo tạc lưỡi kiếm, trung tướng đại nhân, ghê tởm a, đám hải quân dừng lại, lại là mấy cái hải quân bị chặt té xuống đất. Rồi sau đó hắn ánh mắt nhất chuyển, nhìn xem nhẹ nhõm né tránh đầu viên đạn, công kích Evan đạo, dì tiếp xuống, tới phi ngươi, sau một khắc, Saberber thanh âm từ không trung truyền đến, ê đùa gì thế, hắn rơi xuống mặt đất, toàn thân quần áo tổn hại, mà bên trong làn da thì là, toàn bộ hóa là màu đen, cả người cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Hải tặc, ta có thể hải quân bản bộ trung tướng A một chiêu này liền muốn đánh bại ta trở về luyện thêm cái 100 năm đi. Saberber Haki, lời nói để đám hải quân sĩ khí đại chấn, đi theo buông thả, khí thế lại là gia trì binh tâm, cũng không còn bị hải tặc nhóm áp chế, trong nháy mắt lại về tới giằng co trạng thái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 73, đạn trái cây, Saberber nơi này không cần lo lắng, Evan cũng bắt đầu chuyển di chiến, trường. Dài cổ Ninnis năng lực rất dễ dàng ngộ thương, nơi này hải quân lại nhiều, hắn chỉ có thể chuyển di chiến trường mới tốt phát huy chiến lực. Evan hướng về xa xa bãi biển lướt ngang, Ninnis một mực đi theo Evan phía sau. Hắn hét lớn, từ thế nào, hải quân, người không phải mới vừa rất uy phong sao, di động với tốc độ cao Evan kết ấn, bảy đạo quang mang một chút bay đến trong cơ thể của hắn. Hả Ninnis dừng lại truy kích bước chân. Hắn xác định mình không có nhìn lầm, vừa rồi Evan thân thể thật lóe lên quang mang. Này này, người tên tiểu quỷ này là thế nào chuyện? Evan quay đầu, buông lỏng xuống cánh tay cái toàn thân xương cốt khẽ cười nói, cuối cùng là đuổi tới phạm vi cảm ứng bên trong, đầu viên đạn, chuẩn bị kỹ, càng nhận lấy cái chết sao? Ninnis kêu to, y lão tử gọi dài cái cổ Ninnis, hỗn đảng tiểu quỷ, hắc y Evan cười lạnh nói, y từ miệng bên trong phun ra đạn gia hỏa, không, phải đầu viên đạn là cái gì? Ha ha Ninnis cười to nói. Địa lão tử thế nhưng là đạn trái cây năng lực, giả a, luận thực lực, liền xem như cùng thuyền trưởng đánh bên trên 3 ngày 3 đêm cũng bất phân thắng phụ người. Evan cười lạnh, lề đầu viên đạn, không có cổ, hỗn đảng y Evan phản phất đâm chọc Ninnis chỗ đau. Hắn quát to một tiếng, đột nhiên móc ra một thanh súng ổ quay đưa tay liền, bắn. Xuyên thấu đạn, hừ, Evan nghiêng đầu, vững vàng tránh thoát một kích này. Xuy, cảm giác sát dưới, Evan rõ ràng cảm ứng được hắn phía sau một khối gần 1 mét, dày tảng đá bị xỏ xuyên. Evan ngưng thần. Loại này cấp bậc đạn, hắn bị động khối sắt đều không nhất, định năng ngạnh kháng xuống tới, Evan đoán chừng, coi như là chân chính dày, đặt thép tấm đều sẽ bị xuyên qua. Ninis cười to nói, ngươi cũng không tệ lắm sao, hải quân, ta tốc độ bắn là của ngươi khác gấp 10, đạn thì là càng nhanh, cho dù là dạng này ngươi cũng năng tùy tiện né tránh, đây là cảm giác sắc haki lực lượng sau ngươi rất mạnh, đâu, dừng A.I. Evan cười khẩy nói, vì nếu như bản lãnh của ngươi chỉ có như thế một, chút lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm nhận thua đi, hắn mở ra tùy thân hồ lô, đem nước đổ ra một chút trên tay, đơn tay khẽ vung, giọt nước liền lao vùng vụt bắn về phía Ninis. Cá chuồng kích, chakra ngưng tụ trong đó, mấy giọt nước trên không trung trong nháy mắt bành, trướng trở thành một đầu mấy chục cm con cá. Các loại vật này. Ninis nâng lên súng ống xạ kích, lê xuyên thấu đạn, đạn đánh trật, lại là Evan cá chuồng trên không trung bày bỗng nhúc nhích né, tránh đạn. Cá chuồng phóng tới Ninis, Ninis lại là cười lạnh, hề đồ ngốc, ta đạn, cũng, không phải vẹn vẹn đánh công kích của ngươi a. Hắn đột nhiên há mồm, hỏa quang miệng xuất hiện, hề bạo liệt đạn, oanh, ánh lửa cùng cá chuồng trên không trung va chạm, cuối cùng cả hai đều biến mất, ở vô hình. Ninis nhìn về phía Evan cười to nói, y hải quân, trái tim của ngươi đã bị ta, quán xuyên nha, che chắn tầm mắt bụi mù tán đi. Ninis lại phát hiện, Evan thế mà bình yên vô, sự đứng đấy, nơi ngực của hắn, một tay nắm cản ở nơi đó, trong tay tựa hồ cầm, cái gì đồ vật, không. Không thể nào gịch Ninis ý nghĩ đầu tiên là mình xuyên thấu đạn bị, chặn lại, cái thứ hai ý nghĩ liền là không thể nào. Xuyên thấu đạn cũng phải cần mình sớm chế tác đặc thù đạn, quy đủ sức để đem, bao trùm haki bàn tay đều cho xuyên thấu, cái này hải quân, rõ ràng sẽ không, vũ trang sắc, không có khả năng đỡ được, thế nhưng là, sự do người làm, Evan nhếch miệng cười nói, ngươi đạn, uy lực rất không tệ đâu, hắn mở ra bàn tay, trong tay rơi xuống một viên vặn vẹo dài nhỏ đạn. Ngươi thật là một cái quái vật, Ninis cảm thán, trong mắt lại không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Tiếp ta một chiêu này, cường lực xuyên thấu đạn, súng lục lấy một loại tốc độ cực nhanh xạ kích, Evan mi tâm một trận lạnh, buốt, hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nằm vật xuống tránh né. Oanh, hắn phía sau đột nhiên truyền ra sao đạn pháo còn muốn mãnh liệt tiếng nổ, đá, vụn bụi mù bay lên, bạo tạc trung tâm càng là xuất hiện một chỗ sâu đạt 10, mấy thước hố to. Nằm dưới đất Evan không do dự, vừa mới nằm vật xuống liền là một cái ghi cạo bay, lên không trung. Mà hắn vừa rồi nằm địa phương cũng bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to, mà, lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ninis có chút tiếc nuối đạo, để phản ứng năng lực rất giỏi sao, một kích này đều có thể chỗ núp quá khứ. Đặc biệt công kích, im ắng không khí đạn, Evan bay lên không trung, mang theo cười lạnh nói, đời công kích của ngươi không, tệ, tiếp xuống, cũng ăn ta một kích, hắn hai chân cũng ở, thân thể trên không trung 360 độ đảo ngược, rồi sau đó, hung hăng đạp ra. Chiến hạm xung kích, oanh, không khí chấn động, dài mấy chục thước chiến hạm một chút xuất hiện, hướng, phía Ninis xung kích mà ra. Nhìn xem to lớn chiến hạm màu xanh lam, Ninis không có sợ hãi, không có, sợ hãi, mang trên mặt điên cuồng tiếu dung, để ta không sợ nhất, liền là loại. Này nhìn gặp công kích a, áo nghĩa, đạn bổ sung, chỉ thấy được Ninis cổ một chút dài đi ra, mà lại khoảng chừng dài mười mấy mét, mà thân thể của hắn thì là trở nên nhỏ gầy, hai chân uốn lượn, cả người liền phản phất biến thành một cây súng lục đồng dạng. Hắn miệng há lớn, tại Evan ánh mắt kinh ngạc bên trong chủ động đâm vào chiến hạm của mình xung kích bên trên. Rồi sau đó, chiến hạm giống như quả cầu da xì hơi trong nháy mắt rút lại. Ninis trên cổ xuất hiện từng vòng nâng lên, cuối cùng nhất hướng về hai chân của mình chạy tới. Hai giây không đến, chiến hạm toàn bộ biến mất, Ninis hé miệng chính đối, Evan đạo, ừ như vậy, tiếp xuống liền nhìn một chút lực công kích của ngươi, có bao nhiêu sao cường hãn đi, hai chân của hắn trước sau chuyển hướng, rồi mới lại một chút sát nhập, giống như nổ súng. Từ hai chân của hắn đã tuôn ra đường kính chừng 2 mét một vòng khổng lồ, hình tròn, viên kia hình hướng lên, Ninis thì là một bộ sắp bị ngàn chết, biểu lộ, viên cầu chậm chạp hướng lên. Evan nhìn xem mắt trợn trắng Ninis đạo, vì vẫn là ta tới giúp ngươi giải, thoát đi Ninis, làm cước, đoạn. To lớn màu lam trảm kích trong nháy mắt bay ra, mục tiêu trực chỉ Ninis duỗi dài cái cổ. Ken, giống như chém tới sắt thép bên trên đồng dạng, Evan công kích, thế mà vô, hiệu, hoặc là nói bị hấp thu, bởi vì Ninis cái cổ viên cầu lại phồng lớn lên một chút. Nét mặt của hắn càng khó chịu hơn, liền phản phất sau một khắc liền sẽ bị, nghẹn chết. Thế nhưng là, khi chậm chạp di động viên cầu mặc dù chậm chạp lại như củ kiên, định hướng lên di động tới. Ninis thanh âm khàn giọng khó nghe gian nan mở miệng nói, y tiểu quỷ, tiếp, xuống. Liền là ngươi thụ thời điểm chết, Ninis có gì đó quái lạ, Evan dừng một chút, cả người một chút biến mất trên, không trung. Sau một khắc liền đã xuất hiện ở Ninis bên người, hắn cười lạnh nói, ngươi, bây giờ giống như không thể động đúng không, Ninis sắc mặt càng khó coi hơn, miễn cưỡng mở miệng nói, đi tiểu quỷ, ngươi, muốn làm cái gì ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám làm cái gì chuyện quá đáng, bản đại gia thế nhưng là sẽ không. Ngao, nói không nói chơi, Ninis liền phát ra thảm liệt tiếng gào thét. Đây hết thảy đều là bởi vì Evan đá vào hắn hạ bộ hung hăng một cước. Chương 74, thắng lợi, keng, phản phất sắt thép va chạm thanh âm truyền ra, Ninis thì là như là sắp chết, giống như dã thú rú thảm. Evan từ đáy lòng tán thán nói, ờ ngươi quá cứng a, dựa theo lực đạo của ta, tới nói, liền xem như thật khối sắt cũng nên bị ta đạp vỡ đâu. Ken, Evan lại là một cước, hung hăng đá vào Ninis yếu hại. Ngươi cái tên này là thiết đạn sao, vẫn là nói ngươi trái cây có thể để cho thân thể của ngươi biến thành phát xạ đạn thương. Ninis trợn trắng mắt, nước mắt ào ào rơi xuống. Ai Evan thở dài nói, để ta giới thiệu cho ngươi một người đi, ngươi sau này, Ken, soạt, đương Evan lần nữa hung hăng một cước đá ra thời điểm, sắt thép vỡ vụn thanh, âm cũng theo đó truyền ra. Ha ha, Evan hưng phấn nói, để ta đã nói rồi, lại thế nào rắn chắc khối sắt cũng phải bị đạp nát không phải. Ninis biểu lộ đã vặn vẹo, trên thân càng là toát ra từng vòng khói, trắng, tùy theo, kẹt tại hắn dài trong cổ hình tròn đi lên tốc độ cũng nhanh, hơn. Ken, Evan lần nữa đá ra một cước, bất quá lần này hắn lại là dừng lại. Ai nha, đá bình. Evan hai tay vây quanh cười hắc hắc nói, người biết nhân yêu sao, liền là loại kia siêu việt giới tính giới hạn người, bọn hắn nữ vương Ivankov hẳn là sẽ rất hoan nghênh loại người như ngươi. Làm sao ta vụng trộm nhường, chính ngươi trộm lén trốn đi đi làm nhân yêu đi. Ngao ngao Ninis phát ra như là giả thú rú thảm, giữ mắt cũng không còn, mắt trợn trắng mà là đỏ rực, như là ma giới ra mảnh thú mục chỉ riêng đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Ai Evan thở dài, lại là một cước đá ra, thăm dò tại Ninis trên đùi. Xoạt y một tiếng. Evan vững tin con hàng này xương đùi tuyệt đối bị mình đá ra vết rách, cũng không biết tại sao con hàng này thế mà còn có thể kiên trì ở một chút đều bất động. Ngươi hấp thu công kích của ta là chuẩn bị phát ra tới đánh ta a, mà lại chỉ có thể hấp thu có thể nhìn thấy công kích, chút điểm này thật sự là rất vô dụng. Ta loại này thuần túy dùng thể thuật công kích phương thức, ngươi không hấp thu được đúng không? Lại nói ngươi liền như thế một mực cái dạng này, thật sẽ không bị ta đá chết sao? Đang khi nói chuyện, kỳ chi cảnh 2 mét hình tròn đã đến Ninis cái cằm chỗ. Tại một trận nhục thể xé rách âm thanh âm vang lên về sau, Ninis một miệng phun ra một viên đường kính 2 mét đạn, đạn toàn thân màu lam, bên trong lưu động như nước đồng dạng đồ vật, bị phun ra về sau cũng bất động, liền như thế lơ lửng tại không trung. Ninis vừa mới trở về hình dáng ban đầu, cả người liền như là bị ném vào nóng, hổi nham tương đồng dạng, co quắp tại trên mặt đất tê tâm liệt phế rú thảm. Chật chật, y Evan hai tay đút túi, đứng tại Ninis trước người dùng đồng, tình đồng dạng giọng nói, thật đáng thương nga, đầu viên đạn, người sau này làm không được nam nhân, mà, lại, tiếp nhận loại này xé rách tổn thương. Người bộ dáng hẳn là cũng sẽ biến đổi lớn a. Ninis toàn thân bốc lên máu, đặc biệt là giữa hai chân huyết dịch càng là dâng trào ra ngoài. Bất quá hắn cũng là ý chí cứng cỏi hạng người, chỉ dùng mười mấy giây liền đã ngừng lại rú thảm. Hắn căng thẳng cơ thể của mình, không cho huyết dịch chảy ra, rồi sau đó giãy giụa lấy đứng lên. Ánh mắt thị người nhìn xem Evan đạo, ngươi làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị đi, đáng chết hỗn đảng. Các y Evan khinh thường nói, ờ ngươi vẫn chưa rõ sao, ta mới vừa rồi là có thể trực tiếp đá gãy cổ của ngươi. Sở dĩ tại ngươi lộ ra vô cùng nhược điểm, trí mạng còn lưu ngươi một mạng, chính là vì để ngươi đem ngươi đạo này công kích phun ra, cố ý để cho ta. Ninis gào khóc nói, vì hỗn đảng tiểu quỷ, ngươi nghĩ nhiều lắm đi, ta đem công kích của ngươi toàn bộ biến thành ta đặc chất phản kích đạn. Ai nhìn xem, Ninis một chỉ bầu trời, vì cái này mai đạn có ngươi công kích gấp 10 lực lượng, mà lại ngươi là sai a, mặc kệ là bất luận cái gì công kích ta đều có thể hấp thu, chỉ bất quá trực tiếp đánh tại trên người ta quyền cước tổn thương không có cách nào không nhìn. Nhưng là trong đó lực lượng ta đã hấp thu, thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn ta, thế nhưng là bằng vào một chiêu này mới rong ruổi biến cả. Evan bình tĩnh trả lời, ờ ngươi bị ta đá phát nổ trứng. Ninis biểu lộ hung ác, thì ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận so ta còn muốn thống khổ gấp 10 thống khổ về sau mới giết chết ngươi, mà đạo này hơi kém ngàn chết công kích của ta, trải qua ta gấp 10 tăng phúc về sau, đủ để đem trên tòa đảo này thì trấn biến thành phế tích hải quân. Chuẩn bị xong chưa? Evan bình tĩnh trả lời, ờ ngươi bị ta đá phát nổ trứng, hỗn đảng tiểu quỷ, ta sẽ đem đồng bạn của ngươi từng cái bắt tới, rồi mới tất cả đều ở trước mặt ngươi từng đau chém chết. Ngươi bị ta đá phát nổ trứng, Evan trả lời, mãi mãi cũng là như vậy khảng ban hữu lực, ngươi hỗn đảng này, đi chết đi. Ninis một tay một chỉ bầu trời. Tỉnh. Thế nào chuyện? Ninis ngẩng đầu nhìn lên trời, màu lam đạn vẫn còn, hai tay của hắn nhấn không khí. Phá xạ, tỉnh. Chung quanh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra, màu lam đạn lơ lửng giữa không trung, không có có bất cứ động tĩnh gì. Hắc hắc, y Evan cười to nói, để ta thấy nhưng là học xong kiến văn sắc Haki, người a, như thế gần khoảng cách dưới, vừa rồi công kích của ngươi ta thế nào, khả năng không cảm giác được nguy hiểm đâu, vậy ngươi tại sao sẽ còn để cho ta tiếp tục? Ninis lẩm bẩm nói. Evan ngoắc ngoắc đầu ngón tay, chỉ thấy được bầu trời kia màu lam đạn một chút, trôi dạt đến Evan đầu ngón tay. Loại người như ngươi, thế nào nhưng có thể biết cái gì gọi là chakra đâu? Chakra? Ninis trầm mặt không nói. Evan mỉm cười nói, rồi muốn hay không cho ta làm thuộc hạ đâu? Năng lực của chúng ta có thể tổ hợp lại, ngươi làm dưới trướng của ta đệ nhất nhân, ta cam đoan ngươi. Ngậm miệng đi, Ninis phẫn nộ quát, đệ lão tử thế nhưng là hải tặc a, chúng ta thuyền trưởng cùng tất cả chúng ta cũng là vì truy tìm người kia mới ra biển, về phần ngươi Hải quân, ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng ngươi làm bạn hải tặc, là tự do. Aiee vang thở dài nói, người không nguyện ý quên đi, ta đã rất thoải mái. Vĩnh, biệt, đầu viên đạn, hưu y màu lam đạn xung kích, một chút đem Ninis toàn bộ xuyên thấu. Ninis trong mắt mang theo giải thoát, cả đời kinh lịch hiển hiện trước mắt. Ngày đó, cái kia tự xưng muốn trở thành mắt ưng dưới trướng nam nhân xuất hiện, ở trước mặt mình cùng hắn kết bạn ra biển, một đường vượt mọi chông gai, đi theo nam nhân kia bước chân đến thế giới mới. Thế nhưng là, tin tức truyền ra, hắn cùng đại hải tặc, sang Stock đỏ quyết, đấu về sau biến mất tại thế giới mới, bọn hắn dứt khoát kiên quyết bước lên, tìm kiếm hắn tung tích đường đi, bất quá, mới đệ nhất thế giới chiến, liền gặp đối thủ như vậy. Ha ha, vĩnh biệt, thuyền trưởng, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, làm nơi rất xa giao chiến Starberber cùng mắt cá đều là dừng lại. Cường đại phong áp truyền ra, đem một chút nhỏ yếu hải tặc hải quân đều cho thổi bay lên. Ninis ở mắt cá quát to một tiếng, loại này quy mô bạo tạc, hắn chưa từng có, gặp Ninis phát ra qua, điều này đại biểu, Ninis hắn, nguy hiểm a. Chương 75, mắt ưng canh thứ nhất, trên bờ cát. Starberber đối mắt cá nhắc nhở đạo, đêm này này, mặt ngươi đúng thế nhưng là hải, quân bản bộ trung tướng a, hỗn đảng vì mắt cá nén giận xuất kích, hơn 10 thanh hạt các cự kiếm hướng, phía Starberber đâm tới. Có sơ hở, Starberber ánh mắt ngưng tụ. Cào, cả người hắn một chút đột phá hạt các cự kiếm vây công, song kiếm vung vẩy, một chút xuyên qua mắt cá. Bá, mắt cá bỗng chốc bị đánh bay, mạng lớn huyết dịch huy sái mà ra, cả người hắn đều bị ném bay xa mấy chục mét, nha, trung tướng thật là lợi hại, đám hải quân reo hò, khí thế của cả người một chút tăng vọt, mà hải tặc nhóm thì là bởi vì thuyền trưởng bị ném bay mà một chút đại loạn, tiếp theo trong nháy mắt liền bị đám hải quân tách ra từng cái bao vây lại. Hừ, Starberber lạnh hừ một tiếng, vì chỉ là hải tặc thôi, hắn hít một hơi thật sâu, hướng phía bị đám hải quân vây công hải tặc nhóm đi tới. Chậm đã, Starberber vừa đi hai bước liền dừng lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được vốn nên mất đi ý thức mắt cá lại lần nữa đứng lên, bộ ngực hắn chỗ hai đạo dọc theo vết sẹo đặc biệt rõ ràng, huyết dịch chảy xuôi thẳm thấu y phục của hắn, bất quá từ hắn đứng lên bắt đầu, kìa huyết dịch vậy mà quỷ dị chảy trở về đi vào. Hắn một tay một nắm làm rút kiếm hình, cầm lại là không khí. Nam nhân kia là thần tượng của ta, ta đi theo cước bộ của hắn đi vào thế giới mới, lại bởi vì do nhiều nguyên nhân nhiều lần bỏ lỡ. Người kia, cái kia, xa không thể chạm mộng, là chúng ta kiếm hào đoàn hải tặc thành lập nguyên nhân, chúng ta đi ra biển, gặp được tất cả tự cho là đúng kiếm sĩ chúng ta đều sẽ trực tiếp chém chết bọn hắn, bởi vì nam nhân kia nói qua, nhỏ yếu là một loại sai lầm, chúng ta cố gắng biến không nhỏ yếu. Hiện tại càng là khoảng cách, nhìn thấy hắn chỉ có cách xa một bước hải quân, mắt cá nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay trong hư không rút kiếm. Oanh, trên mặt biển bọn hắn thuyền hải tặc giải thể, một thanh cự hình hắc đao chậm rãi bay lên bầu trời. Hắc đao chừng hơn 50 mét, bọn hắn cả con thuyền cư, nhưng chính là vì có thể buông xuống lấy to lớn hắc đao mà kiến tạo, đây là giấc mộng của ta, thân là kiếm sĩ giấc mộng của ta, chui kiếm này, gánh chịu tất cả chúng ta hy vọng hải quân, mắt cá phẫn nộ quát, y chịu chết đi, dài mấy chục thước hắc đao vung đánh. Starberber con ngươi co vào đến to bằng mũi kim, song kiếm cuốn quanh Haki, trong nháy mắt cùng hắc đao va chạm vào nhau, oanh, giống như to lớn đạn pháo nổ tung đồng dạng, cả hai giao phong địa phương ánh lửa văng khắp nơi. Xa xa trên mặt biển, một chiếc điểm ngọn nến thuyền nhỏ theo sóng phiêu lưu. Trên thuyền ngồi một người, đầu hắn mang suýt có bạch lông tơ hắc mũ dạ, mặc tử hồng sắc hoa văn áo ấu ba lỗ màu đen, cùng màu trắng quần dài, phía sau to lớn chui kiếm đột xuất, trần trụi trên lồng ngực treo một cái thập tự giá. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía một nơi nào đó. Ưng đồng dạng ánh mắt để cho người ta không rét mà run, người này chính là mắt ưng, Dracul Mihak, bạo tạc hỏa quang từ nơi xa truyền ra, hắn tựa hồ hơi có hào hứng, hệ bên kia, tựa hồ có để cho người ta cảm thấy hứng thú kiếm sĩ đâu. Trên bờ cát, an táng đầu viên đạn Evan chạy về Starberber nơi đó, mắt cá trước, khi chết biểu hiện giống cái nam nhân, theo Evan là cái đáng giá tôn kính đối, thủ, đánh chết về sau an táng một chút là hẳn là, dù sao nơi này hố nhiều, tùy tiện tìm một chỗ liền có thể chôn. Starberber nơi đó động tĩnh quá lớn. Evan cảm thấy mình cần mau đi trở về, nhìn xem. Cào, gia tốc chạy về Starberber bên kia, xa xa, mãnh liệt sắc bén khí tức truyền, tới, Evan quần áo đều có bị xé nát cảm giác. Như thế mãnh liệt công kích để Evan tốc độ càng tăng nhanh hơn, hắn rất lo lắng, Starberber bị xử lý thế nào xử lý, mình nhiệm vụ lần thứ nhất liền chết trung, tướng, như vậy không tốt đâu. Bất quá, nghĩ đến phía sau trên đỉnh chiến tranh Starberber sẽ lấy hải quân, bản bộ mạnh nhất 10 lục trung đêm vừa xuất hiện, Evan cũng bỏ đi lo lắng. Thế nào nói đều là tương lai mạnh nhất trung tướng một trong, chết ở chỗ này, khẳng định là không nói được. Đuổi tới chiến cuộc cách đó không xa, Evan phát hiện hải tặc nhóm đều đã bị bắt làm tù binh, chỉ còn lại kiếm hào đoàn hải tặc thuyền trưởng tại cung, Starberber giao chiến. Kia to lớn hắc đao để Evan giật mình, bất quá kiến văn sắc cảm ứng bên trong, mắt cá khí tức tại tăng vọt, không qua sinh mệnh lực của hắn tự hồ là đang trượt, đoán chừng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Bỗng nhiên, Evan lòng có cảm giác nhìn về phía xa xa mặt biển, một đạo lục sắc, cái bóng chính hướng phía nơi này đánh tới. Cẩn thận ý, Evan đối Starberber hét lớn. Đối chiến bên trong hai người có lẽ không có cảm ứng, bất quá Evan thế nhưng là dùng kiến văn sắc nhìn cái rõ ràng, kia lục sắc cái bóng là một đạo cực lớn, kiếm quang nga, bạch, kiếm quang tới gần, hai người kia đều là hướng sau nhảy một cái, kiếm ba từ, hai người ở giữa chém qua, trên bờ cát xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy, khe hở, tự như cả tòa đảo đều bị chặt cắt ra đồng dạng. Evan cái trán có mồ hôi lạnh trượt xuống, Haki cảm ứng bên trong, một đạo sắc bén đến khó có thể tưởng tượng khí tức tại hướng tới nơi này gần. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thấy được cái kia ngồi một mình ở trên thuyền nhỏ, nam nhân. Đây là, mắt ưng, Starberber nhìn hướng người tới, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Mắt ưng, mi hắc, hắn tại sao sẽ xuất hiện ở đây không phải nói hắn cùng, tóc đỏ muốn lần nữa quyết đấu sao, mắt ưng tới gần, bất quá người ở chỗ này bên trong ai cũng không dám vọng, động. Đối với mắt ưng, cái danh xưng này đệ nhất thế giới đại kiếm hào nam nhân, liền xem như Starberber, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể đối phó, mắt ưng nhảy lên bãi cát. Ánh mắt không có nhìn hải quân bất cứ người nào, mà là nhìn xem mắt cá đạo, gầy ta nghe nói ngươi là cái không tệ kiếm sĩ, mà lại, một mực tại tìm kiếm ta, mắt cá biểu lộ rất phong phú, có kích động, có mừng rỡ, cũng có một loại tâm, nguyện đạt thành về sau thỏa mãn, mà lại, còn bao hàm mãnh liệt chiến ý. Hắn vung tay lên, trên bầu trời tung bay to lớn lưỡi kiếm dọc theo, chính đối, mắt ưng, khóe miệng của hắn giơ lên hét lớn, ta, mắt cá, gạo tư khắc, đưa ngươi coi là thần tượng, vốn nghĩ đi theo tại, bên cạnh ngươi, nhưng là hiện tại ta không nghĩ, ta muốn khiêu chiến ngươi, mắt ưng, biết mình sắp đi vào thời khắc hấp hối mắt cá, muốn chết phong quang một chút, thuyền trưởng y gặp được mắt ưng về sau lệ uông uông hải tặc nhóm bởi vì mắt cá kêu to, so sánh mắt ưng cái này thần tượng, bọn hắn càng quan tâm người, là, một đường làm bạn bảo vệ bọn hắn thuyền trưởng Nga, mắt ưng cùng mắt cá đối mặt, ánh mắt của đối phương, để mắt ưng lộ ra mỉm cười, ngươi thoạt nhìn là cái rất có quyết tâm kiếm sĩ, tới đi, ta đánh với ngươi, một trận, đang khi nói chuyện, mắt ưng đã rút ra phía sau hắc đao. Trên đời chỉ có 12 công vô thượng đại khoái đao một trong, loạn lưỡi đao nặng hoa chữ T, hắc đao, đêm, ha ha ha y mắt cá cười to, cũng không biết là hưng phấn hay là bi thương, trên bầu trời mấy chục mét cự kiếm rơi trong tay hắn, mắt cá trong thân thể, bắt đầu phun máu, huyết dịch tuôn ra tại hắc đao trên thân kiếm nhuộm đỏ, lưỡi kiếm. Mệnh kiếm, đoạn quang trảm, mắt cá theo thân kiếm cùng một chỗ xông ra, vô tận đỏ sắc quang mang từ trên, lưỡi kiếm truyền ra, yêu dị nhan sắc trực chỉ mắt ưng. Chương 76, xin dừng bước canh thứ hai, ưng nhãn hai tay nâng cao lưỡi kiếm, hướng phía đánh tới đỏ sắc quang mang một kiếm bổ ra. Xuy, ánh kiếm màu xanh lục quanh ra, trực tiếp cùng hồng quang giằng co ở, cùng nhau. Quanh, kiếm quang phát ra, mọi người vây xem đều là vội vàng bảo vệ sự yếu đuối của mình bộ vị. Quang mang tan hết, ưng nhãn cùng mắt cá đã đổi vị trí, sau một khắc, mắt cá, cực lớn hắc đao cắt thành hai đoạn, chỗ đứt bóng loáng như gương. Mà mắt cá phản phất biến thành thây khô đồng dạng, hắc đao rũ xuống. Mắt cá, quay người nhìn thẳng ưng nhãn đạo, đầy đa tạ ngươi để cho ta hoàn thành mộng, tưởng, ta rất thỏa mãn cái chết như thế, ưng nhãn đem hắc đao cắm về phía sau, sắc mặt chân thành nói, ở ngươi là không, tệ kiếm sĩ, đa tạ khích lệ vì mắt cá mỉm cười đáp lại. Sau một khắc, cả người hắn đều chia làm hai đoạn, ngã xuống đất về sau biến, thành một chỗ khối vụn. Hắn vừa rồi một kích kia dùng chính là trong thân thể toàn bộ huyết dịch phát ra, mặc kệ trước đó như thế nào, dùng ra một kích này hắn đều không thể tránh khỏi cái chết, thuyền trưởng y hải tặc nhóm kêu to thúc thích. Không biết là từ ai bắt đầu, bọn hắn từng cái hướng phía bên người đám hải quân bắt đầu tự sát thức tập kích. Starberber mặt không chút thay đổi nói, thì một tên cũng không để lại, phanh, tiếng súng cùng đao kiếm âm thanh tề xuất, bất quá vài giây đồng hồ, tất cả hải tặc không một may mắn thoát khỏi. Ưng nhãn nhìn thoáng qua Starberber, người sau tới đối mặt, không mảy may để. Ngươi cũng là kiếm sĩ, như thế nào, muốn cùng ta luận bàn một chút không? Ưng nhãn dò hỏi. Luận bàn Starberber trầm giọng nói, đi cùng ngươi giao chiến, là trên thế, giới tất cả kiếm sĩ đều muốn làm, nhưng là, ta hiện tại có nhiệm vụ mang theo, không muốn cùng ngươi giao thủ. Ưng nhãn không nói một lời, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Bỗng nhiên, một thanh âm truyền đến. Ưng nhãn, xin dừng bước. Ưng nhãn dừng bước lại quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Mà nói chuyện người, chính là Evan. Starberber vừa căng thẳng, không tự chủ nắm chặt kiếm trong tay chui. Trạng thái không tốt hắn cũng không biết mình có thể hay không chống được ưng, nhãn kiếm, bất quá, Evan nhưng không ý định động thủ. Hắn tiến lên hai bước, lộ ra hai hàng răng cười nói, đi giúp ta một chuyện có, thể chứ, không, không hứng thú. Ưng nhãn nhìn xem Evan giữ mắt quả quyết cự tuyệt. Ai y Evan biểu môi nói, tệ tốt a, vậy dạng này đi, chúng ta kết giao bằng hữu, ra sao? Bằng hữu y ưng nhãn khóe miệng có chút câu lên đạo, đi không, ta vẫn không có, hứng thú, nói, liền hướng phía bị vọt lên bờ thuyền nhỏ đi tới. Ngạch. Evan vội vàng đuổi theo ưng nhãn đạo, để cho ta sờ một chút ngươi, hắc đao có được hay không, sờ một chút là đủ rồi. Starberber lông mày gân xanh ẩn ẩn nâng lên, thì Evan hắn, đến cùng đang làm gì, sao? Một đám hải binh nhóm một mặt sùng bái bộ dáng, lời không hổ là Evan chuẩn quý a, đối mặt Ưng Nhãn cũng dám như thế làm. Evan chuẩn quý, thật là lợi hại a. Ưng Nhãn đến Evan nói như vậy, bỗng nhiên dừng bước, Ưng đồng dạng ánh mắt, nhìn thẳng Evan đạo, mục đích của ngươi chính là cái này a, mặc kệ là cùng ta giao bằng hữu hay là hỗ trợ, mục đích của ngươi chính là cái này đi, ngươi có phải hay không nghĩ tại ta hắc đao bên trên làm tay chân? Hắc, Evan nhìn xem Ưng Nhãn cười nói, ê đúng nha, ngươi nói rất chính xác. Evan trong lòng cảm thán, không hổ là Ưng Nhãn a, ánh mắt thấy rõ lòng người, phản phất trực tiếp thấy được một người ý nghĩ sâu trong nội tâm. Kiếm sĩ kiếm là sẽ không để cho người khác đụng, cùng huống chi thân phận của chúng ta hẳn là đối lập a, để Ưng Nhãn trầm giọng nói. Evan nhếch miệng cười nói, lời kia có cái gì, nếu không như vậy đi, ngươi để cho ta sờ một chút hắc đao, ta cho ngươi thêm hai thanh ra sao, ta cam đoan là giống nhau như đúc hắc đao, như thế nào? Ta đã nói rồi, kiếm sĩ đao là sẽ không để cho người khác đụng. Ở Ưng Nhãn y nguyên từ chối không tiếp nói. Evan bất đắc dĩ đưa tay bắt đầu khoa tay, ở ngươi suy nghĩ tỉ mỉ một chút a, ta sờ một chút hắc đao, cho ngươi thêm hai thanh giống nhau như đúc, đến lúc đó tay trái ngươi một thanh hắc đao, tay phải một thanh hắc đao, miệng bên trong lại cắn một thanh hắc đao, tam đao lưu, nhiều đẹp trai a, ngươi thật không suy tính sao? Uy, mặc cho Evan thế nào nói, Ưng Nhãn bước chân vẫn như cũ không ngừng chậm rãi. Ưng Nhãn, ta muốn khiêu chiến ngươi. Evan nhìn thấy dụ hoặc không dùng được, quả quyết dùng ra chung cực sách lược. Nghe được khiêu chiến hai chữ, Ưng Nhãn quả nhiên dừng bước, hắn nhìn xem Evan đạo, ở ngươi cũng là kiếm sĩ, trong giọng nói mang theo thật sâu hoài nghi. Evan cười hắc, theo tay cầm lên một đem dài đao đạo, ê đúng, tới đi, chúng ta tới chiến đấu. Evan ánh mắt rất chân thành, mà lại khí tức của hắn không có cho Ưng Nhãn nhỏ yếu cảm giác. Ưng Nhãn nhìn xem Evan trọn vẹn 3 giây, về sau mới chậm rãi đạo, ở ngươi ngay cả đao cũng sẽ không dùng, nói là kiếm sĩ căn bản là đang vũ nhục cái từ này. Chờ một chút, vũ nhục? Evan rề bang thì một tiếng đem trường đao trong tay bẻ gãy, lời ngươi nói vũ nhục, ngươi là tại xem thường ta sao? Ưng Nhãn chân thành nói, ở ngươi ngay cả dùng kiếm cơ bản thủ pháp cũng không biết, mà lại còn cố ý thanh kiếm bẻ gãy, như ngươi loại này người không xứng dùng kiếm. Ngươi cái tên này, Evan biểu lộ tựa hồ muốn nổi giận, bất quá tiếp theo trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh đạo, vì nói thật đúng, thật sự là hắn là không có bất kỳ cái gì dùng kiếm thiên phú, Jeffy cũng như thế nói qua, Saberber cũng như thế nói qua, Evan chính mình cũng cảm thấy dùng đao kiếm còn không có cầm 10 tay nện người dễ chịu. Bất quá mặc dù ta không phải kiếm sĩ, nhưng là ta muốn lấy chiến sĩ thân phận khiêu chiến ngươi Ưng Nhãn, nếu như ngươi bị chiêu thức của ta ảnh hưởng đến, liền để ta sờ một chút hắc đao ra sao? Evan ánh mắt chăm chú, ánh mắt càng là phản phất mãnh thú nhìn thẳng Ưng Nhãn. Nếu như là người bình thường, Evan vẫn tin ánh mắt của mình sẽ làm cho đối phương trực tiếp mất đi ý thức. Ưng Nhãn nhìn xem Evan bình tĩnh nói, ngươi làm chiến sĩ, ngươi để ta muốn đánh với ngươi một trận, thế nhưng là ta hôm nay không muốn đánh, mà lại bất luận như thế nào ngươi muốn dùng ta kiếm đánh cược, chuyện này ta mãi mãi cũng sẽ không để cho nó phát sinh. Evan ý chí để Ưng Nhãn động dung, thế nhưng là làm nhất người thất thường, Ưng Nhãn hiện tại liền là không muốn đánh. Ưng Nhãn tiêu sái rời đi, lưu lại bất đắc dĩ Evan. Nhìn hắn bóng lưng, Evan thật rất muốn một cái hải long kích đem hắn đánh vào trong biển, thế nhưng là không có tuyệt đối nắm chắc từ Ưng Nhãn trong tay, bảo mệnh Evan vẫn là nhìn được ý nghĩ này. Tìm đường chết cũng không phải như thế làm, lần này không được, vậy liền lần sau, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem ngươi hắc đao nện đứt, để ngươi Nha Trang B, để ngươi Nha Trang B, để ngươi Nha Trang B. Tâm tình khó chịu Evan đột nhiên đình trệ, nhìn xem Ưng Nhãn từ từ đi xa bóng lưng, trong lòng có quyết đoán, mặc kệ thế nào nói cũng không thể để người xem thường mình. Lực lượng của hắn tụ tập tất cả đều tập trung ở trên chân phải, chỉ gặp hắn chân phải cao cao nâng lên, rồi sau đó đột nhiên quanh ra, mục tiêu trực chỉ xa xa Ưng Nhãn chi bên cạnh mặt biển. Lam cước đoạn dài mấy chục thước màu lam trảm kích xuất hiện, chakra hội tụ trong đó để lam cước uy lực mạnh mẽ mấy lần, trảm kích tốc độ rất nhanh. Trên thuyền nhỏ, Ưng Nhãn một chút quay người nhìn xem hướng mình bên phải tới trảm kích, lại là ánh mắt nhất động, hắn cũng không cho rằng loại này cấp bậc công kích sẽ đánh lệch ra. Chương 77, mưa gió nổi lên. Ưng Nhãn quay người đánh tới trảm kích để nước biển đều có chút rơi vào. Hắn mặt không biểu tình, một tay cầm đao một kiếm vung ra, không khí chấn động, lục sắc trảm kích phát ra, oanh, tiếng nổ từ không trung truyền ra, cao tốc trảm kích phản phất như đạn pháo có uy lực. Bụi mù tan hết, Evan công kích nhỏ một chút nữa nhưng cũng đánh tan Ưng Nhãn, lấy tiện tay một kích, rồi sau đó càng là chuyển phương hướng hướng phía Ưng Nhãn xung kích tới. Ưng Nhãn khóe miệng có chút câu lên, hắc đao trong nháy mắt xẹt qua đánh tới, công kích. Bang, không mang theo mảy may khói lửa, Evan công kích trực tiếp tan biến tại vô hình. Evan tại trên bờ cười một tiếng, để một ngày nào đó, ta sẽ để cho, ngươi cũng không tiếp nổi công kích của ta. Ưng Nhãn ánh mắt chăm chú nhìn Evan, tựa hồ là chờ mong đạo, để có lẽ vậy, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi phải sống sót, rồi sau đó, hai tay cầm đao, hướng phía Evan thẳng tắp bổ ra, oanh, biến cả tách ra, hơn 100 mét cao, kiếm quang hướng phía Evan thẳng tắp đánh tới. Ưng Nhãn thu kiếm, ngồi tại thuyền bên trên, nhìn cũng không nhìn một kích này. Kết quả, đây là ta đưa ngươi đáp lễ, nàng không có thể còn sống sót, liền muốn nhìn ngươi có phải hay không cái cường đại chiến sĩ. Evan ánh mắt ngưng tụ, hướng thẳng đến một bên hiện lên. Đồ ngốc mới sẽ đi đón cái này có thể tránh khỏi công kích, mặc dù kết quả khả năng dẫn đến cả tòa đảo bị đánh mở, bất quá so sánh mạng nhỏ, Evan cảm thấy vẫn là để đảo tách ra đi. Hắn càng lên thiên không, cũng không phải muốn khoanh tay đứng nhìn, mà là chuẩn bị dùng ra bản thân công kích mạnh nhất ngăn cản một chút đạo này trảm kích uy lực. Bất quá nháy mắt sau đó, hắn nghe được một tiếng hơi có vẻ lười biếng thanh âm, để thật đúng là đáng sợ trảm kích đâu. Ưng Nhãn nghe tiếng nhìn lại, mặt màu trắng đường vân tay trang Kiraru xuất hiện tại trên bờ cát, ngón tay hắn hiện lên màu vàng ánh sáng, hai tay một nắm một thanh phát sáng trường kiếm xuất hiện. Thanh kiếm Kusanagi, để ngươi như thế náo đi xuống, ta bố trí tỉ mỉ cạm bẫy liền muốn thất bại, như vậy ta chủ động tiếp xuống nhiệm vụ liền muốn thất bại nữa nha. Kiếm quang đánh tới, Kiraru trên mặt lười nhác cũng biến mất, thay vào đó thì là một mặt ngưng trọng. Oanh, vô tận quang mang từ Ưng Nhãn trảm kích cùng Kiraru trong tay cầm thanh kiếm Kusanagi ở giữa phát ra, tất cả mọi người che lên giữa mắt. Quang mang tan hết, kiếm quang cùng Ưng Nhãn đều đã biến mất. Kiraru một mặt điềm nhiên như không có việc gì biểu lộ đứng tại trên bờ cát. Saberber tổ chức đám hải quân tập hợp, vững bước đi vào Kiraru bên cạnh, nói: Ebo Salino đại tướng. Kiraru một mặt lười biếng nói: Saberber a, thế nào bị làm như thế, chật vật nữa nha. Hắn phát hiện Saberber khí tức có chút hỗn loạn. Hải tặc nhóm quá phách lối. Saberber mặt không chút thay đổi nói: Uy, gáp cháu trai, người đứng như vậy cao làm cái gì? Hắn không có tiếp tục để ý tới Saberber, mà là hướng về phía không trung Evan hô. Hắc y Evan rơi xuống trên bờ cát, nhìn xem cao hơn 3 mét Kiraru hơi có chút cảm thán. Thực lực của ta thời điểm nào năng có như thế mạnh đâu. Kiraru đỡ được Ưng Nhãn trảm kích, phần này thực lực là trước mắt Evan khó mà với tới. Bất quá Evan nhìn ra, Kiraru cản cũng không thoải mái, kiển văn sắc haki cảm, ứng bên trong, Kiraru thế nhưng là rút lui mấy bước mới ngăn lại. Gáp cháu trai a, ngươi loại đến tuổi này liền có thể lên làm chuẩn quý người, cũng không nhiều nha. Kiraru lười biếng nói. Kia là nhất định, còn có, ta gọi Evan, không gọi gáp cháu trai. Evan mỉm cười nghiêm túc nói. U, ha ha, Kiraru cười một tiếng, tiếp theo cùng Saberber đạo, đi cùng đảo dân câu thông, thế nào, đã đạt thành ăn ý, nếu như Thái Dương Hải tặc đoàn bất kỳ người nào tới đây, chúng ta đều sẽ biết, các binh sĩ quét dọn chiến trường, hai người bọn họ đã bắt đầu bước kế tiếp kế, hoạch. Không ai quản Evan, bọn hắn quyết ý Evan không thể đi can thiệp, thân là cơ, tân sĩ quan hắn lại không cần đi quét dọn chiến trường, cho nên, Evan trực tiếp đi tìm gì ăn. Nơi nào đó hải vực, Thái Dương Hải tập đoàn hướng về Koala quê hương đi tới. Bỗng nhiên, thuyền bên trên một trận ồn ào. Thuyền trưởng, phía trước phát hiện hải quân quân hạm, đối phương chính hướng, phía chúng ta lái tới. Y một ngư nhân hét lớn. Tiger từ trong khoang thuyền ra, trong tay cầm kính viễn vọng nhìn lại. Dê hai thuyền, mọi người, chuẩn bị nghênh chiến. Y Tiger khua tay nói. Nhà y chúng ngư nhân hét lại. Mọi người nhớ kỹ, không muốn giấc bọn hắn. Y khai chiến trước, Tiger đi đầu, nói. Oanh, theo thuyền tiếp cận, đạn pháo cũng bắt đầu đánh tới. Chúng ngư nhân nhao nhao nhảy vào trong biển, theo hét lớn một tiếng, từng đạo hải lưu xung kích đến hải quân quân hạm phía trên. Tồi khô lạp hủ, quân hạm bị đánh chìm, phía trên tất cả mọi người bị đánh tan. Tiger thuyền lái đi, lưu lại đã vứt bỏ quân hạm cùng một mặt mờ mịt đám hải quân. Evan bên này, Kiraru tâm tình có chút không cao hứng. Nguyên nhân là trước đây không lâu một đạo tin tức. Nguyên nhân là hắn điều động dê hai chi bộ thiếu tướng Tạp Đạt Lỗ tiến về điều tra Thái Dương Hải tặc đoàn, nhưng là Tạp Đạt Lỗ không nhìn chỉ thị của hắn công kích Thái Dương Hải tặc đoàn, cuối cùng nhất rơi xuống cái kết quả toàn quân chết hết. Thời gian chậm rãi qua đi, ở trên đảo an bài tập kích bộ đội bố trí đã hoàn tất. Có tin tức truyền ra, Thái Dương Hải tặc đoàn đã tới phụ cận hải vực, mà trong tình báo, hắn có khả năng nhất tới địa phương chính là chỗ này. Ở trên đảo một mảnh sung sướng, Evan bọn hắn một tháng trước chiến đấu vết tích đã bị lấp đầy, hết thảy đều nhìn không ra bất kỳ dị thường. Vì phòng ngừa địch nhân phát hiện phong thanh sớm đào tẩu, đám hải quân thật sớm liền giấu đi. Mà Evan, bởi vì niên kỷ quan hệ, hắn thay đổi người bình thường quần áo, mấy ngày nay ăn ở đều tại trong trấn. Mà nhiệm vụ của hắn, liền là tại Tiger đến thời điểm tiến hành thông báo. Bất quá Evan không định như thế làm, hắn liền là muốn nhìn sự tình phát triển, rồi mới, chờ đợi chúng dân trong trấn mình đi mật báo. Loại sửa đổi này thế giới tồn tại như là sống tiếp được, Evan vững tin, tương lai nhất định sẽ cải biến. Ngày này, ánh nắng vừa vặn, Evan tại trên đường cái ăn cái gì? Xa xa trên đường phố đi tới hai đạo nhân ảnh, đối Evan tới nói tồn tại cảm phi, thường cường liệt hai đạo nhân ảnh. Tới rồi sao? Tiger bò lên trên Redliner ngư nhân, cổ khí tức này cảm giác đều rất có lực uy hiếp đâu. Y Evan mang theo mỉm cười. Koala đi vào thị trấn, thế mà còn thật sự có người nhận ra nàng, nàng cực kỳ cao hứng. hưng phấn cho mọi người giới thiệu Thái Dương Hải Tặc Đoàn, chia sẻ lấy bọn hắn cùng một chỗ khoái hoạt, còn có ngư nhân Thiện Lương. Không bao lâu, Tiger cáo từ, nơi này là khu vực nguy hiểm, hắn không thể thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Evan mắt thấy Tiger tới lui, cũng mắt thấy dân trấn mật báo, thân phận của hắn bây giờ chỉ là một người đứng xem. Tiger rời đi, Evan đi vào Koala bên người, Koala mỉm cười nhìn Evan, hai người, thân cao không sai biệt lắm, tuổi tác cũng tương tự, hai người đối mặt, Koran mang theo nụ cười ngọt ngào, mà Evan trong nháy mắt xông phá cái gì đồ vật, đồng dạng. Hắn trong nháy mắt này cảm thấy Koala trong lòng vẻ lo lắng, cảm thấy trong nội tâm nàng kia ẩn tàng cảm xúc. Nghĩ đến, làm thiên long nhân nô lệ, đây là một đoạn bi thảm đến cực hạn sinh, hoặc đi, Evan cắn răng, Koran mỉm cười có chút đau nhói hắn. Tiger thật là anh hùng, bất quá, hắn xác định mình coi như nhìn thấy Tiger, thời điểm liền nói cho hắn biết chân tướng hắn cũng chạy không được, dù sao, vòng vây đã bố trí xong a. Chương 78, tập kích, ngươi cùng người cá kia quan hệ rất tốt, tại Koala trước mặt, Evan mặt không chút thay đổi nói. Koala mỉm cười nói, đúng nha, hắn là ân nhân cứu mạng của ta nha, ngươi gọi cái gì danh tự, Koala, ai y. Evan sắc mặt âm trầm, hắn thở dài nói, đi trong trấn đi, bên ngoài, rất nguy hiểm y. Koala đã nhận ra một chút không ổn. Ngươi là ý gì, luôn luôn đối tất cả mọi người mỉm cười, nàng thu hồi khuôn mặt tươi cười. Phanh phanh, nơi xa truyền đến thương kích thanh âm, còn có đám hải quân đại tiếng kêu, to. Evan rời đi Kran, hướng phía chiến đấu phát sinh địa phương cấp tốc vọt tới. Phía sau hắn, Koala cắn răng hướng về phát sinh bạo động địa phương đi. Ngư nhân Karate đường có ngói chính quyền, quanh, vây quanh Tiger đám hải quân một chút tứ tán bay lên, hắn đã thụ thương, bị súng bắn bên trong rất nhiều dưới. Nhưng là, hắn yên nguyên có được cường hoành sức chiến đấu. Đám hải quân hung hãn không sợ chết, một thượng tá hét lớn, nhanh lên, hắn đã thụ thương, đám hải quân nổ súng bị Tiger tránh thoát, rất nhiều người đều cua trường, đao xông tới. Tiger bàn tay thẩm thấu xuất thủy châu, đối cái này chính diện đánh tới đám hải quân một chưởng vỗ ra. Ngư nhân Karate vỗ lên mặt nước, vù vù, có thể so với đạn giọt nước tứ tán, đem hải quân binh sĩ lập tức thả lật 10 cái. Mà hắn cũng nhận càng nặng thương thế. Bất quá, cho dù là dạng này, Tiger công kích yên nguyên không gián đoạn. Hòn đảo cách đó không xa, Thái Dương Hải Tặc đoàn thuyền cũng bị tập kích. Quân hạm bao vây bọn hắn thuyền hải tặc, mà cách đó không xa trên đảo nhỏ xuất hiện tiếng súng để bọn hắn ý thức được không ổn. Thời khắc mấu chốt, Giang tạm thời tiếp quản thuyền trưởng chức vụ, hắn lớn tiếng la lên chỉ huy. Toàn viên, xuống biển, đến cướp đoạt hải quân quân hạm, lão đại ở trên đảo gặp được tập kích, chúng ta đi viện binh cứu bọn họ, ghê tởm a, đáng chết nhân loại, Ia Long ánh mắt thị người vô cùng. Ở trên đảo, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đám hải quân lại cơ hồ ngay cả đấu chí đều khó mà sinh ra. Đó là cái quái vật sao, thuộc cái này như thế nhiều thương thế, thế mà còn sống, không được a, tử thương quá nghiêm trọng, thượng tá cua trường đao xuất kích, lại bị Tiger một đạo trọng quyền đánh đả, mất đi ý thức. Strabber cũng tới, Haki cuốn quanh cùng Tiger đụng thẳng vào nhau. Evan không có xuất thủ, hắn một mực nhìn lấy cái này bị các nô lệ gọi anh hùng, nhân vật, nhìn xem hắn cuối cùng nhất bi ca. Koala trong lòng vẻ lo lắng thật sâu đâm nhói Evan. Khi hắn chân chính cảm, nhận được kia thân làm nô lệ chi người sâu trong nội tâm loại kia đau thương, về sau, hắn thật sự có chút dao động, hắn nghĩ muốn cứu người này. Thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày sau sẽ sinh ra ảnh hưởng, Evan liền là hơi xúc động tại dao động, nhưng đã đến hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Tiger thương thế tuyệt đối là trí mạng, hắn liền xem như bây giờ bị cứu đi, cũng sẽ bởi vì chính mình cự tuyệt truyền máu mà chết, có lẽ, đang tập kích, thiên long nhân về sau hắn liền đã trong lòng còn có tử chí đi, đảo ngư nhân nhóm giống nhau duy trì để hắn tỏa sáng tinh thần. Hắn dương bùm ra biển, lại không sát hại bất cứ người nào, dạng này người thật có thể gọi là anh hùng. Nhưng là hắn hiện tại cùng Evan lập trường khác biệt, Evan không xuất thủ cũng đã là đối với hắn lớn nhất tôn kính. Như thế tới gần khoảng cách dưới, Evan cảm nhận được Tiger nội tâm bi ca, hắn đối với nhân loại sinh ra tên là gì tuyệt vọng y cảm xúc. Nghĩ đến đảo dân mật báo hải quân tập kích, Tiger hắn tâm đã chết đi, lại hoặc là hắn cũng là bởi vì tâm chết mới có thể cự tuyệt truyền máu. Oanh, Strabber bị Tiger một quyền đánh bay ra hơn 100 mét, thừa dịp cái này đứng không, Evan cắn răng trực tiếp xông tới. Không cố được như thế nhiều, chung quanh đám hải quân nhân số đông đảo, nhưng là chống lại Tiger một người đều bị đánh đến cơ hồ toàn bộ đã mất đi năng lực chiến đấu. Kiraru không biết ở nơi nào quan sát, đối mặt tình huống như vậy thế mà đều không xuất thủ, là bởi vì sợ Tiger nước kích sao? Evan không biết, hắn lao ra không phải là vì giết Tiger, mà là vì diễn một tuồng kịch. Hắn nghĩ khoảng cách gần cảm nhận được Tiger nội tâm. Đây là hắn vừa mới học được năng lực, có thể cảm nhận được một người cảm xúc trong đáy lòng. Tiger, Evan thét dài lấy xuất hiện, chính diện hướng phía Tiger một quyền đánh ra. Tiger nhìn hầm hầm Evan, là ngư nhân Karate, giao ngói chính quyền. Tiger giật mình, hắn không có tại Evan một quyền này bên trên cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, liền phản phất mình đánh vào trên vách tường đồng dạng, mà lại, đối phương còn đem lực đạo của mình cho tháo bỏ xuống, đồng thời còn tạo thành to lớn tiếng vang để cho người ta coi là đây là bọn hắn tại đối cứng. Evan sắc mặt âm trầm, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ tâm lý hoạt động, hắn nương tự theo mình khối sắc ngạnh kháng hạ một kích này, mà lại, không để. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho Tiger bị thương nữa. Sinh mệnh trả lại trạng thái dưới hắn, muốn làm đến điểm này 10 phần vô cùng, đơn giản, Evan một quyền về sau không ngừng nghỉ chút nào, lại là một cái khác quyền, phát ra. Tiger cắn răng, một quyền cùng Evan nắm đấm đang đối mặt đụng. Oanh, phản phất lôi minh thanh âm từ hai người trên nắm tay truyền ra, chấn động, đến chung quanh đám hải quân đau cả màn nhĩ. Có người phía sau thả bắn lén, bất quá Tiger có chút phát giác, hiểm lại càng, hiểm tránh khỏi. Evan một quyền đánh ra, cùng Tiger dằn co súng tới sau quá to, lê đều đừng, xuất thủ. Ta muốn cùng hắn đơn đấu, Evan chuẩn úy, dạng này quái vật. Ngậm miệng, nghe ta y Evan kêu to. Evan khí thế buông thả, đem đám hải quân chấn lùi lại, bọn hắn đem nơi này, vây thành một vòng tròn, trung tâm là Evan cùng Tiger. Straberber đã trở về, hắn nhìn xem cùng Tiger tại lửa nóng đối bính Evan không, nói một lời, nhưng là, cũng không có ý xuất thủ. Hắn chỉ là trong lòng đang cảm thán, Evan thực lực, đã đến loại trình độ này, sao hoặc là nói, Tiger thực lực giảm xuống rất nhiều, bất quá cái này đã không trọng yếu. Theo Straberber, chỉ cần có thể kiềm chế lại Tiger, như vậy là đủ rồi, bị trọng thương hắn, thời gian chỉ cần một dài, hắn liền hẳn phải chết không, nghi ngờ. To lớn tiếng va chạm không ngừng truyền đến, bất quá chỉ có trong sân hai, người biết, bọn hắn đánh ra nắm đấm, chỉ có phát ra tiếng vang lực đạo, chân, chính tổn thương một chút đều không có, Evan trong lòng lo lắng, dàn bọn hắn thế nào còn chưa tới, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hét lớn. Ngư nhân Karate, thương sóng, một đạo thủy tiễn phóng tới, xuyên qua hải quân. Thẳng tắp bắn trúng cùng, Tiger ở chiến đấu kịch liệt với Evan. Evan cả người bị đánh bay, thủy tiễn mang theo hắn trực tiếp đụng phải một chỗ, nhà dân bên trên. Oanh, toàn bộ nhà dân bị va sụp, phế tích một chút đem Evan vùi lấp. Evan chuẩn úy, Evan, đám hải quân giật mình, mà xa xa ngư nhân nhóm cũng đến trước mặt, lúc này cũng không có thời gian đi thăm dò nhìn Evan. Phế tích bên trong, Evan thầm nghĩ trong lòng, để cái này, cho dù ai cũng nhìn, không ra đến ta đang diễn trò đi lại nói. Tên hỗn đảng nào đánh công kích, thật mẹ nó đau a. Evan nghĩ nghĩ, vừa rồi từ nơi không xa nhìn thấy cái bóng là cái lam mập mạp, lại thêm như thế lớn uy lực, Thái Dương Hải tập đoàn bên trên đoán chừng cũng, liền lúc này Giang có như thế lực lượng cường đại đi. Chương 79, kết thúc, vì diễn kịch nguyên bộ một chút, Evan tại bị phế tích vùi lấp bất quá 3 giây, đồng hồ liền vọt ra. Lúc này, Giang đám người cùng Straberber xuất lĩnh đám hải quân cũng đánh, giáp lá cà. Bất quá đám hải quân đấu chí bị đả kích, Giang bọn hắn lại là liều mạng. Chỉ, dùng trong khoảng thời gian ngắn liền đem Tiger tiếp ứng ra, đoạn sau ngư nhân, cũng cùng đám hải quân kéo ra một chút khoảng cách. Mà lúc này đây, Evan rốt cục đem hết toàn lực đuổi kịp Tiger một đoàn người. Hắn càng lên thiên không, hai chân chăm chú cũng ở. Evan chuẩn úy, xuất hiện A, Evan chuẩn úy tất sát nhất kích, phía dưới đám hải quân phát hiện trên không Evan chiêu bài động tác, một bộ, này động tác Evan tại cùng hải vương tác chiến thời điểm thế nhưng là thường, xuyên hiển lộ. Giữa không trung, Evan thân thể 360 độ xoay tròn. Phía dưới đám hải quân hưng phấn hét lớn. Đi thôi chiến hạm xung kích, lên A, Evan chuẩn úy, xử lý bọn hắn, các đem ta lời kịch đều đem nói ra. Giữa không trung Evan thân thể đảo ngược một tuần, hung hăng một cước đạp ra, mục tiêu, chính là ngư nhân một đám. Oanh, không khí chấn động, dài trăm thước, rộng mấy chục thước úy chiến hạm màu xanh, lam xuất hiện, mang theo giống như lưu tinh đồng dạng khí thế, điên cuồng hạ, lạc. Ngư nhân bên này, phía sau động tĩnh khổng lồ để quay đầu xem xét ngư nhân, nhóm sợ ngây người. Khi chiến hạm khổng lồ rung động lòng người, loại này cấp bậc công kích muốn, tránh né đều khó mà làm đến. Giang ngừng bước chân, hai tay nắm tay, nhìn thẳng kia hạ lạc chiến hạm, y cát, ngươi đi mau, để ta chặn lại cái này, Giang, ghê tẩm hải quân, ngư nhân nhóm cơ hồ rơi lệ, Giang nếu như ngăn lại một kích này thế tất sẽ bị, đám hải quân vây a, mà bị hải quân vây ở, tăng thêm đối đầu viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến, phía, bên mình căn bản là không kịp cứu viện. Giang hạ tràng có thể nói là hẳn phải, chết không nghi ngờ a. Khụ khụ, y Tiger ho một ngụm máu sau, nhìn xem hạ lạc chiến hạm vội vàng nói, Giang, không cần cản, đạo này công kích là đánh không đến chúng ta, lão đại, chúng ngư nhân giật mình. Khụt nghe ta, tranh thủ thời gian rút lui, y Tiger lại phun một ngụm máu ra. Đám người quay đầu bận biểu chạy, hoàn toàn không để ý đầu kia đỉnh sắp rơi, xuống chiến hạm. Oanh, chiến hạm rơi xuống đất, mây hình nấm bụi mù phát ra, toàn bộ hòn đảo phản, phất đều rung động rung một cái. Giang chờ trong lòng người giật mình, bởi vì cái kia đạo công kích một cái ngư, nhân đều không có đụng tới, mà lại, sinh ra lực trùng kích còn giúp trợ bọn, hắn gia tốc chạy trốn, chiến hạm phía trước nhất, Evan khuôn mặt tại thời khắc này bị tất cả ngư nhân một mực nhớ kỹ, hắn là ân nhân của chúng ta, Y Tiger yếu ớt nói. Lão đại, chớ nói chuyện, thuyền Y đang chuẩn bị sao? Y nhanh chóng chạy gian, hỏi. Chuẩn bị xong, quân hạm cũng đã chuẩn bị hoàn tất, chúng ta vừa đến trên, thuyền liền có thể xuất phát, Y có ngư nhân nhanh chóng trả lời. A à, trông thấy biển rộng, Y một người cao ngư nhân kêu lên. Hà ha tự do á, trong biển rộng là ngư nhân thiên hạ, đây là tất cả mọi người biết đến chung, nhận thức, trong biển ngư nhân sức chiến đấu muốn gấp bội trèo tăng, đến biến cả về, sau, đám hải quân nghĩ muốn chặn lại ở bọn hắn quả thực là thiên phương dạ, đàm, Giang quay đầu nhìn xem kia dần dần tiêu tán bụi mù ám đạo, lời mặc dù không, biết ngươi, bất quá có này đại ân, ngày sau ổn thỏa hồi báo, Evan bên này. Hắn tạo thành bụi mù tan hết, chiến hạm rơi xuống địa phương xuất hiện một chỗ, rộng mấy chục thước, mười mấy mét sâu hố to chính trung tâm. Evan toàn, thân bốc khói nằm ở bên trong. Đám hải quân vây quanh, nhìn xem trung tâm Evan im lặng im lặng. Nhanh, quân y, cứu chữa Evan, rõ, Straberber an bài tốt hạng mục công việc, nhìn phía xa đã tiến vào trong biển, ngư nhân ảo não không thôi. Ghê tẩm hải tặc, ngư nhân nhóm rốt cuộc trốn, mà Evan cũng rốt cuộc thở dài. Mặc kệ quá trình như thế nào, mình chung quy là làm mình muốn làm. Về phần sự tình phát triển, vậy liền nhìn xem mấy ngày về sau báo chí đi, đám hải quân vội vàng cứu chữa Evan. Chính hắn lại cảm giác vấn đề không lớn, ngoại trừ cực hạn bộc phát về sau toàn thân đau nhức bên ngoài liền không có khác, nếu là hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể dùng dằn có một bữa cơm no đủ. Không đa nghi đầu có chút loạn, Evan cũng lười đi động, liền hảo hảo là một lần người bị trọng thương đi. Trải qua thời gian dài chạy trốn về sau, hải quân quân hạm bên trên, Tiger nằm ở trên giường, cự tuyệt truyền máu chung quanh hắn vây quanh một vòng ngư nhân. Tiger trong lòng còn có tự chí, trong mắt rưng rưng mở miệng, ta đã từng là một nhà thám hiểm. Ta cuối cùng nhất một lần lữ hành bắt đầu, không lâu bị bắt, bị người buôn bán đến Thiên Long Nhân nơi đó làm 3 năm nô lệ. Lão đại, đừng nói nữa, ta cầu ngươi để chúng ta cho ngươi truyền máu đi. Ia, Long lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi, mọi người, ta thật, đã không cách nào yêu loài người. Tiger, nước mắt rốt cục giọt lớn rơi xuống. Hắn hồi tưởng lại tại đảo ngư nhân cùng Otohim Vương Phi đối thoại, thừa dịp tất cả mọi người tại, dùng đến cuối cùng nhất còn sót lại khí lực đạo, chỉ có Otohim Vương Phi hòa bình chính sách mới là cá người với người loại, tương lai đi hướng căn bản phương thức giải quyết. Giang, A Long, Tiểu Bác, Aladdin, Kurobi, Marco Lạc, các ngươi nhớ kỹ, muốn làm đến nhân loại cùng ngư, nhân hòa giải cộng sinh, chỉ có để đời sau không nhận cừ hận cùng kỳ thị tư, tưởng ảnh hưởng. Thời khắc hấp hối, Tiger nhớ tới cuối cùng nhất cùng mình giao chiến Evan, nam, nhân kia ánh mắt phức tạp để hắn khó mà quên, cuối cùng nhất thời khắc hắn, bình tĩnh lại, để các ngươi nhớ kỹ. Cuối cùng nhất vị kia hải quân là ân nhân của chúng ta, bất luận sau này như thế nào, hắn vĩnh viễn là chúng ta ngư nhân, bằng hữu, cả đời kinh lịch hiển hiện trước mắt, Fisher Tiger, ngư nhân tộc anh hùng vĩ, đại nhất vĩnh viễn mất đi, quân hạm bên trên, một đám ngư nhân khóc không thành tiếng. Mấy ngày về sau, Charles Ford ở trên đảo, Evan nhìn lấy tờ báo trong tay thở, dài một hơi, y rốt cục, vẫn phải chết sao, hắn ở trên đảo dưỡng thương, Straberber bọn hắn về trước hải quân bản bộ, Evan thì là lấy tĩnh dưỡng làm lý do muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc. Đại tướng Kiraru cũng ở nơi đây, hắn cho rằng sẽ có ngư nhân tới đây trả thù, cho nên chuẩn bị ở chỗ này thêm mấy ngày ôm cây đợi thỏ. Evan cũng là vui đối phương ở chỗ này, dù sao hải quân chiến lực mạnh nhất ở, bên người làm bảo tiêu, liền xem như thế giới mới bên trong, nàng đối với mình, tạo thành uy hiếp cũng không nhiều đi, thay đổi mặc đồ tây, ngậm thuốc lá Kiraru vẫn là một bộ lười biếng bộ dáng. Evan nghĩ thầm, có phải hay không Kiraru trái cây tác dụng phụ quá lớn, bởi vì động tác quá nhanh. Dẫn đến ngoại trừ chiến đấu bên ngoài chuyện làm, cái gì đều là lười biếng lại chậm rãi, Kiraru chờ đợi lên hiệu quả, bởi vì thật sự có ngư nhân đánh tới. Chính chính bị thủ tại chỗ này Kiraru bắt cái chuẩn. Mà lại, đối phương còn là người quen, ngư nhân, Nami tử thù người, A Long, chương 80, trở về, hạ nằm ở trơ ở trên đảo. Kiraru đơn tay mang theo máu chảy đầy mặt A Long đạo, làm sao, cho ta nói, các ngươi một chút cái kia Tiger là thế nào chết đi, A Long miễn cưỡng động hạ đầu. Giữ mắt gắt gao tiếp cận Kiraru đạo, lão đại là chết bởi nhân loại tư hành vi, bởi vì bọn hắn cự tuyệt quyên máu, lão đại mới chết ta tới đây, chính là vì đem trên cái đảo này người tất cả, đều giết sạch, phù phù, Kiraru đem A Long ném xuống đất, không hứng lắm đạo, y chờ như thế thời gian, dài chỉ chờ được một đầu tạp ngư Evan chuẩn úy, ta muốn rời đi, cùng một chỗ, sao, Evan nhìn thoáng qua cơ hồ hôn mê A Long đạo, y tốt, thương thế của ta cũng, tốt hơn nhiều, đám hải quân đem A Long còng tay lên, nếu như không có ngoài ý muốn. Hắn sẽ bị giam tiếng Impel Down bên trong, ngồi Kiraru thuận gió thuyền, Evan trên đường đi cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Trải qua đảo ngư nhân thời điểm, Evan phát hiện phía trên cá người với người, cá đều rất oán giận, ở trên đảo còn có y nhân ngư cùng ngư nhân không được, quyên máu khiến nhân loại quảng cáo. Evan nghe nói nơi này quốc vương còn tự, thân hạ lệnh cái này sẽ trở thành một đầu pháp luật, nơi này là ra vào thế giới mới phải qua đường. Evan vững tin Luffy bọn hắn cũng sẽ đi qua nơi này, bất quá lúc kia cũng không biết sẽ là cái gì cảnh, tượng, hiện tại thế giới mới thật quá loạn. nếu như không phải đi Campbell, Evan cảm, giác hải quân quân hạm tại thế giới mới đoán chừng muốn thành quần kết đội mới, có thế mở ra. Cuối cùng hơn 4 tháng, Evan rốt cục lần nữa về tới hải quân bản bộ. Hắn cảm thấy, tổng xem là khá nghỉ ngơi thư giãn một tí. Hải quân bản bộ vẫn luôn là rất thái bình, Evan ở chỗ này cũng có thể trầm, tỉnh lại. Gáp còn tại thế giới mới cùng các lộ hải tặc đơn đấu không có trở về, bất quá, Tơ Su ngược lại là trở về. Evan vừa mới trở lại mình trong phòng nhỏ không đến nửa giờ, Tơ Su liền đã đi, tới Evan nơi này. Đẩy cửa tiến đến, Tơ Su nhìn xem một phòng 5 người hơi kinh ngạc, mặc dù sớm, đạt được chiến quốc thông tri, bất quá khi nhìn thấy Evan quỳ quỳ phân thân, cùng độc độc phân thân về sau, nàng vẫn là giật mình một cái. Evan, ngươi loại trái cây này năng lực sẽ không tiêu hao tuổi thọ của mình, Tơ Su kiến thức rộng rãi, há miệng hỏi lên vấn đề mấu chốt nhất. Hhi Evan cười to nói, gây tiêu hao chính là thể lực, ta thông qua sinh, mình trả lại tại thể nội chứa đựng đại lượng dinh dưỡng, thể lực một khi tiêu, hao liền có thể thu được cấp tốc bổ sung, lại thêm trái cây tính đặc thù mới, một chút thành công, dạng này nói trở lại, Evan ngươi dài lớn hơn rất nhiều đâu, Tơ Su trong, mắt mang theo vui mừng. Ha ha, Evan cười to nói, gây Tơ Su bà, chúng ta thế nhưng là nhiều năm, không có gặp, ta đương nhiên dài rất nhiều tiểu quỷ đầu ta nghe nói ngươi dùng sử thượng thời gian ngắn nhất liền từ, Jeffy nơi đó tốt nghiệp, Tơ Su lộ ra vẻ hứng thú. Evan gật đầu nói, đời kia là đương nhiên rồi, dù sao ta nhưng là muốn đánh bại, hải quân đại tướng nhân vật đại tướng Tơ Su mỉm cười nói, vì nếu như là ngươi, hẳn là có khả năng bất quá sao, ngươi bây giờ cách đại tướng còn kém cái mấy chục năm mấy chục năm. Evan một mặt ta không có vấn đề đạo, để an tâm, lấy năng lực của ta tới nói, nhiều nhất 10 năm, ba cái đại tướng cùng tiến lên ta còn, không sợ, ba cái đại tướng cùng một chỗ. Tơ Su lắc đầu cười to, mặt mũi tràn đầy không, tin. Đúng, ta nghe nói Tơ Su bà đi đuổi bắt hải tặc, là cái rất hung ác hải, tặc sao? Evan hỏi. Rất đặc thù hải tặc, bất quá lần này vẫn là bị hắn cho chạy trốn. Tơ Su thở dài nói. Từ Tơ Su bà trên tay đào mệnh, rồi cái kia hải tặc gọi cái gì? Evan sợ, hải thán phục. Tơ Su thực lực thâm bất khả trắc, cùng gáp chiến quốc cùng một chỗ cuộc khởi, người lại đảm nhiệm hải quân tổng bộ đại tham mưu, loại nhân vật này chiến lực lại há là không như bình thường. Một cái gọi Doflamingo hải tặc, thực lực rất mạnh, tại thế giới mới ở trong dốc sức làm Tơ Su mang theo hồi ức chi sắc nói. Evan cùng Tơ Su hàn huyên 2 giờ, trong lúc đó cảm giác rất ấm áp, hai người đều rất hưởng thụ loại này phản phất thân tình đồng dạng cảm giác. Về sau, Tơ Su tại thị trấn bên trên cho Evan đổi một bộ rộng rãi phòng ở liền rời đi. Ban đêm, nằm tại rộng rãi mềm mại trong phòng, Evan trong lòng nhàn nhạt suy, nghĩ hiện lên. Nói đến, thời gian rất lâu không có nhìn thấy AC nữa nha. Ngày kế tiếp buổi sáng, lập công lớn Evan đi tìm chiến quốc xin phép nghỉ, chiến quốc đồng ý, bất quá hắn yêu cầu độc độc phân thân lưu lại, nguyên nhân là năng lực này quá nguy hiểm. Evan vui vẻ đáp ứng, lưu lại độc độc phân thân cùng triệu hoán hắn cái kia, phân thân, Evan một lần nữa bước lên chạy hướng Đông Hải đường xá. Cùng lần trước lữ trình không giống, lần này Evan là cầm vĩnh cửu kim đồng hồ, xuất phát. Quân hạm đem Evan mang hộ đến Đông Hải cái nào đó hòn đảo, mà Evan thì là trực tiếp chạy ở trên mặt biển. Mặc dù không biết vẫn còn rất xa, bất quá trong biển mảnh thú nhiều, tùy tiện, hàng phục một đầu mình liền có thể rất nhanh tới đạt đi. Quả nhiên, vừa ra biển không lâu, Evan lại đụng phải một đầu trong biển cự thú. Cự thú nhảy lên thật cao, tràn đầy răng nhọn đại chủy hướng phía Evan đột nhiên cắn xuống. 30 giây sau, đầu đầy bao lớn hải thú chở đi Evan cùng hai cái phân thân, trên mặt biển phi tốc du lịch bắt đầu chuyển động. Evan tại hải thú trên lưng cảm thán, vì cũng phải tìm thấy đi bộ công cụ gáp, lão đầu kia quá ngu, mỗi lần còn được bản thân bay qua, mệt mỏi gần chết không, nói hiệu suất còn kém, tùy tiện bắt một đầu hải thú là được rồi 3 giờ đợi, xa xa một cái khổng lồ hòn đảo cũng như ẩn như hiện, vĩnh cửu kim, đồng hồ thì là một mực chỉ vào nơi đó. Evan cùng phân thân từ hải thú trên lưng nhảy xuống tới đạo, y gặp lại lần, sau gặp được ta sẽ còn cưỡi ngươi, trả lời Evan chính là hải thú cũng không quay đầu lại rời đi. Thôi đi, không có lễ phép gia hỏa, sớm biết liền đánh bất tỉnh trực tiếp ăn, ngươi Evan nói lầm bầm. Đang khi nói chuyện, hắn trên mặt biển cao tốc bôn tập. Tiếp cận hòn đảo, Evan lại phát hiện nơi này cùng mình lần trước đến thời điểm không giống nhau lắm. Chẳng lẽ lại, nơi này là đảo mặt khác? Evan về suy nghĩ một chút, mình nhìn qua tư liệu, nói đến nơi này thật là phi thường lớn đâu, trung tâm thành phố là phồn vinh y vương quốc qua, một cái không nhúng bụi, trần, được vinh dự Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Đem không cần thiết sự vật hoàng mỹ bài trừ, quốc gia này được xưng tụng là cách ly xã hội thành công điển hình. Mà ngoài ô thành phố bên trong liền hỗn loạn nhiều hơn, cồn sóng núi, không, xác định vật trạm cuối cùng, lưu manh tụ tập bưng trấn hiện ra lấy hình tam, giác hình, nếu thật là tinh tế tính được, nơi này địa phương dị thường đại a. Nhanh đến bờ cát, Evan thị lực xa, xa xa liền thấy bãi cát đám người bên trên. Vì không làm người khác chú ý, Evan đành phải chệch hướng một chút phương, hướng, cuốn hơi xa một chút mà mới đổ bộ nơi này. Đi vào rừng cây, đứng tại núi cao cao nhất trên một thân cây, Evan thấy được, hoàn toàn cảnh tượng bất đồng, vương quốc qua như ẩn như hiện, dãy núi cùng, rừng rậm đem toàn bộ vương quốc bao vây hơn phân nửa, một chỗ khác liền là bãi, các cùng bến cảng, trách không được sẽ được xưng cách ly xã hội điển hình, nghĩ đến cùng địa hình nơi này có quan hệ rất lớn đi. Chương 81, lạc đường thiếu nữ, đứng tại tựa như là thuộc về Copper Hill dãy núi một trong đỉnh núi. Gió nhẹ thổi qua, Evan có chút nhàn nhạt yêu thương, hắn lạc đường. Nguyên lai ở chỗ này thời điểm luôn luôn đợi ở trong núi, hiện tại đổi phương hướng đổ bộ, Evan tìm không thấy AC bọn hắn ở nơi nào. Được rồi, tùy tiện tìm một người hỏi ra bưng trấn ở nơi nào, ở nơi đó đoán, chừng liền có thể tìm tới Ace, vì không làm cho không cần thiết bạo động, Evan nhảy xuống cây sao tại trong, rừng rậm tiến lên. Không khí nơi này rất tươi mát, so bất kỳ chỗ nào đều tốt hơn, Evan hành tẩu, giữa rừng núi cảm giác tâm tình mười phần mỹ diệu, nếu như không phải thời khắc đều sẽ đánh tới độc trùng mãnh thú loại hình đồ, vật quấy nhiễu Evan, hắn cảm giác đến tâm tình của mình sẽ càng càng tươi, đẹp, hừ, một đầu trường xà đánh tới, đại trương lấy hàm dưới, có chút trong suốt răng, nanh bên trong chớp động lên tử sắc, đây là một đầu kịch độc chi rắn, lạc, nó há mồm cắn lấy Evan trên ngón tay, chỉ bất quá bị đã chuẩn bị xong Evan, trực tiếp bẻ gãy hai cái nanh. Tâm tình buồn bực Evan đem rắn độc xa xa dứt bỏ, hắn tại trong rừng rậm đi, thật lâu, thế nhưng là, kia tại đỉnh núi nhìn xem không xa sơn thôn lại thế, nào cũng không tìm tới. Ào, bỗng nhiên, róc rách suối nước lưu động thanh âm truyền đến, Evan vui mừng, thuận suối nước đi nhất định có thể tìm tới người, vương quốc qua trong vương cung, vương phi, Tác Lợi Nam nắm thẻ niết nắm vội, vàng chỉ huy. Mau mau, trước tới bái phỏng Thiên Long Nhân sắp đến mau chóng bố trí xong, hoàng cung bên trong, bận biểu thành một đoàn. Mà tại bến cảng, chính phủ thế giới thuyền đã cập bến, mang theo cầu hình, che đầu Thiên Long Nhân đã đi xuống thuyền, thân hình của hắn cồng kềnh, đầu, nhọn, một mặt ngạo nghễ. Đi xuống thuyền, hắn đối phía sau Bảo Tiêu phân phó nói, y xem trọng Daya Mesa, cung, tuổi của nàng còn quá nhỏ, không thể cùng bên ngoài những cái kia đê, tiện người tiếp xúc, rõ, chúng tùy tùng cùng với hắn rời đi. Nhưng không có chú ý tới thuyền bên trên, đã chạy ra đến một người mặc áo trắng lưng đeo cái bao thân ảnh. Evan thuận suối nước hướng về dưới núi đi, đi trọn vẹn nửa giờ rốt cục không phải là đường xuống núi đồ, thay vào đó là tương đối nhẹ nhàng con đường, mà lại mấu chốt nhất là hắn ngửi thấy mùi thơm nấu cơm mùi thơm. Dọc theo dòng suối phi nước đại, bất quá một phút Evan liền ngừng lại, bờ sông, một gốc cây treo ngược lấy một người. Evan nhìn xem rơi trên tàn cây, nho nhỏ bóng lưng hỏi, "Ờ ngươi là chuẩn bị tự sát sao?" Bóng lưng nghe được phía sau có người, vội vàng đung đưa đi đứng đạo, ừ không, phải, không phải, ta leo đến trên cây không cẩn thận đến rơi xuống, kẹt ở chỗ, này không ra được, thanh âm chủ nhân có chút non nớt, cùng tiểu hài tử đồng dạng, có chút không, phân rõ nam nữ dáng vẻ. Kẹt tại trên chạc cây rồi Evan mang theo kỳ dị tiếu dung, vây quanh người, này dạo qua một vòng. Thân mặc đồ trắng quần áo thoải mái, đại hạ trời lại đem da của mình đều che, lại, màu đen tóc dài, giữ mắt thật to, trên mặt có chút bẩn, Evan xác định. Đây là đáng yêu y Lam hài tử, bất quá cái này Lam hài tử dáng vẻ có chút đáng thương, đầu vừa vặn kẹt tại trên chạc cây, hai cái cánh tay dựng lên đến xác định sẽ không bị treo cổ, tiểu chân ngắn tới lui, liền là tìm không thấy phát lực điểm từ bên trong ra. Hắc y Evan giảm thấp thanh âm nói, ở ngươi bộ dáng này, thật đúng là độ khó cao a, người bình thường muốn làm đến ngươi cái dạng này đơn giản là không thể nào a, đơn giản không thể càng ngu xuẩn, rõ ràng hai tay đào lấy liền có thể ra sự tình, quả thực là đem mình treo, chạc cây cũng không nhiều thô. Mình nhiều lắc mấy lần ngạnh sinh sinh bẻ gãy, cũng không khó khăn a, cách xa mặt đất không đến 2 mét, cái tuổi này Lam hài tử tùy tiện quẳng, cũng không có sao chứ, đúng thế, ta thế nhưng là cao. Lam hài tử nói phân nửa có nuốt trở, vào, chuyển mà nói rằng, ừ ngươi nhanh lên một chút đến ta phía dưới buông ta, xuống đi, Evan nhảy lên chạc cây đạo, ừ như vậy phí sức làm cái gì ta giúp ngươi a chạc, cây làm gãy là được rồi. Vậy Lam hài tử bỗng nhiên lớn tiếng thét to, ừ không được a, ta rơi trên mặt đất sẽ làm bẩn mình. Ngươi nhanh đến ta phía dưới, để cho ta dẫm lên bờ vai của ngươi, ha ha. Y Evan cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, cây kia chạc trong nháy, mắt tận gốc cắt ra. Phù phù, Lam hài tử một chút quẳng xuống đất, bờ sông ướt át bùn đất cùng hắn tới cái, tiếp xúc thân mật. Ai nha, Y Lam hài tử một tiếng hét thảm, một chút đứng lên, nhìn hầm hầm Evan, đạo, ở ngươi cái này vô lễ dưới. Nàng bỗng nhiên lại đem mình nuốt trở về đạo, ở ngươi thế nào có thể cái dạng, này y phục của ta ô uế trở về phụ thân sẽ trách quái ta. A y Evan kêu nhẹ, ừ không phải cái Lam hài tử, là cái cô nàng a, mặc kệ thế nào nói. Daya Mesa cung đứng dậy, nhìn xem mình nhiễm bùn đất, quần áo tựa hồ có chút hưng phấn cùng cao hứng nói, ờ ngươi đã cứu ta cho phép ngươi cùng ta làm bằng hữu, tốt, tốt. Y Evan khoát tay nói, ừ ngươi trước nói với ta bưng trấn phương, hướng đi, nơi này ta tìm không thấy bưng trấn ở đâu, bưng trấn ta không biết kia là cái gì địa phương, ta cũng ở nơi đây lạc đường. Daya Mesa cung nghiêm mặt nói, lạc đường. Y Evan bất đắc dĩ nói, ê tốt a, bất quá ngươi nói mình lạc đường, tại sao như thế đương nhiên a, chẳng lẽ lại ngươi là dân mù đường, vô lễ chi. Daya Mesa cùng đứng thẳng thân thể của mình, nhìn lên trước, mặt không khác mình là mấy cao. Evan bình tĩnh nói, ta lần đầu tiên tới nơi này, vốn nghĩ thám hiểm thư giãn một tí, không biết thế nào chuyện liền từ thám hiểm trên cây rớt xuống. Tính toán y, Evan khoát tay nói, để ta đi trước, ngươi liền tự mình tiếp tục bò ngươi cây đi thám hiểm đi. Chờ một chút, Edaya Mesa cũng gọi lại Evan đạo, ngươi gọi cái gì danh tự? Ta gọi Evan. Người đây, y Evan theo miệng hỏi. Ta gọi ra. Ừng ngực, nơi xa có mùi thơm bay tới, Daya Mesa cùng nuốt một chút nước bọt đạo, "Gây ta, gọi Mesa." Ha ha, y Evan chỉ vào Mesa cười nói, "Gây ta nói ngươi có phải hay không một ngày cũng chưa ăn cơm a, nghe được mùi thơm liền nuốt nước miếng." Mesa tự hồ là buông ra rất nhiều, phát giác đạo không có có bất kỳ ai khác, tại về sau mới nói, "Ê ừm, ta thời gian rất lâu không có ăn cơm. Cùng ta cùng đi đi." Y Evan mở miệng nói. "Cái gì?" Y Mesa có chút không rõ nói. "Cùng ta cùng một chỗ đi ăn cơm đi, cái mũi của ta đã hỏi mùi thơm của thức ăn." Mà y Evan cười hì hì nói, "Ăn cơm." Mesa trầm mặc một hồi lâu, phản phất đã quyết định cái gì, quyết tâm đồng dạng đạo, "Rồi tốt a, đi đánh trận trước." Tâm lý an ủi đồng dạng, Mesa tự hồ cảm khái đạo, "Lời quyết định này của ta sẽ không hiểu." Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 82, bà không la lị, trong rừng. Evan thuận dòng suối đi lên phía trước. Vừa đi hai bước liền bị Mesa cho gọi lại. "Ngươi chờ một chút." Evan quay đầu lại nói, "Để còn có chuyện gì sao?" Mesa nghĩ nghĩ, đương nhiên đạo, "Ừ, ngươi giúp ta đem quần áo tẩy, sẽ giúp ta tìm một cái tắm rửa địa phương, ta còn muốn." Phù phù, Mesa bị Evan một cước rơi vào trong khe nước. "Nơi này có thể hoàn mỹ thỏa mãn yêu cầu của ngươi, đã giặt quần áo, cũng tắm, rửa." Dòng suối nhỏ không có sâu bao nhiêu, Mesa đứng ở bên trong dòng nước mới tới, phần eo của nàng. Nàng liền như thế ngơ ngác nhìn Evan, tự hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình có chút phản ứng không kịp. "Ngươi vừa rồi làm cái gì?" Y Mesa có chút phẫn nộ nói. Ngạch y Evan che cái trán đạo, "Để giúp ngươi hoàn thành việc ngươi cần yêu cầu a." Đối cái này không coi ai ra gì, nhìn nung chiều từ bé, tự hồ mệnh làm chính, mình làm chuyện gì đều là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn một mực lộ ra cao tài thượng quý tộc tiểu thư. Evan thật là có chút không muốn để ý tới. Hắn tới đây là tìm Ace, đối rời nhà ra đi quý tộc tiểu thư cái gì căn bản cũng không có chút nào hứng thú a. Có thể đem nàng mang ra rừng cây đã là mình hảo tâm, nếu không, mình không cần phải để ý đến nàng, cam đoan nàng tại sơn mạch này, ngay cả thi cốt đều không thừa hạ. Mesa miệng mân mê, nước mắt rưng rưng nhìn xem Evan, tựa hồ không thể tin được, Evan vừa mới đem nàng rơi vào trong khe nước. Bất quá, nàng từ nhỏ đã không thích cùng cái khác thiên long nhân đồng dạng, mang lên mặt nạ, nàng càng ưa thích tự do mặt, lần này vụng trộm chạy đến, chính là vì bất tuân theo cái khác thiên long nhân dáng vẻ, nàng muốn đi tự tay đi vụng trộm cảm thụ một chút thánh địa bên ngoài thế giới. Nhưng là, hiện ở đây, cảm thụ tự hồ có chút quá mãnh liệt. Evan nhìn xem dòng suối nhỏ bên trong Mesa không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cô nàng này một hồi khóc, một hồi cười, một hồi lại cổ vũ mình, một hồi bi, thương, một hồi lại dị thường mừng rỡ. Cái này không phải là cái kẻ ngu à, không, đồ đần không có như thế nhiều cảm xúc. Evan mở ra lấy cảm giác sắc Haki, khoảng cách gần cảm thụ được Mesa nội tâm, nàng tâm tình trong lòng bị Evan rõ ràng cảm nhận được, đủ loại biến hóa, Evan, đều thấy rõ. Evan trong lòng cảm thán, để trong thời gian ngắn liền để nội tâm của mình cảm xúc biến hóa như thế nhiều, có thể làm được điểm này người cũng là cực phẩm. À, nếu là bên cạnh có người khác quấy nhiễu hoặc là khuyên bảo thì cũng thôi đi, mấu chốt nhất là nàng một mực mình đang suy nghĩ a. Rốt cục Mesa thoải mái đạo, "Ê, đã ra vậy ta liền hảo hảo làm càng một lần, ta muốn làm người bình thường." Evan ở một bên nhếch miệng cười nói, "Để cái này là được rồi a." Mesa trợn nhìn Evan một chút, tựa hồ là đang nói, "Đợi ngươi đạp chuyện của ta, ta liền không cùng người so đo." Đầu lâu của nàng có chút giơ lên, lộ ra trắng nõn cái cổ, ánh mắt có chút nhìn về phía Evan, ý kia lại rõ ràng bất quá, nhanh khen ngợi ta, nhanh tán thưởng ta, nhanh ca ngợi ta. Hắc hắc, y Evan tại bên bờ tuét miệng nói, "Lì hoàng mau nha đầu." Hừ, y Mesa hừ lạnh, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Evan, lại phát hiện ánh mắt của đối phương thâm thúy mà lại mơ hồ có đem nàng hấp dẫn tới xu thế. Nàng cảm giác trên mặt tựa hồ có chút nóng lên, không nói hai lời, cả người đều chìm vào suối nước ở trong. Thật lâu, nàng một chút tung ra, đem ướt sũng tóc dài tản ra, rồi sau đó một bước bước ra ngoài. Trên bờ, Evan hơi xúc động, không nghĩ tới một cái bẩn thỉu tiểu nữ nhi, rửa, sạch sẽ về sau còn rất xinh đẹp. Mesa đem đầu tóc bắt được não sau, thần thanh khí sảng đạo, "Đi chúng ta đi." "Thô," Evan lắc đầu nói, "Đi vẫn là chờ một cái đi, ngươi cái dạng này không thích hợp." "Ra ngoài?" Tại sao? Y Mesa tự hồ cảm thấy rất hứng thú. Evan gật đầu nói, "Ừ, ngươi xem một chút ngươi phía dưới." "Phía dưới?" Mesa cúi đầu, nhìn xem mình y phục ướt nhẹp, cùng bên trong màu hồng phấn đồ lót, bỗng nhiên một chút liền một lần nữa nhảy vào suối nước bên trong. Trên người nàng mặc chính là quần áo màu trắng, hơi dính nước, thiếp ở trên, người, cái gì đều nhìn thông thấu, chính nàng đều có thể cách quần áo nhìn gặp trước ngực của mình hai cái điểm nhỏ, có thể nói, vừa rồi mình cùng chỉ mặc một cái quần lót không sai biệt lắm a. Trên bờ, Evan lắc đầu cười khổ, để thế nào cảm giác nàng như thế trưởng thành, sớm đâu hoặc là nói thế giới này tiểu hài tử đều là như thế này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Evan đột nhiên cảm giác được, One Piece bên, trong ra sân qua tiểu hài tử, ngoại trừ Luffy bên ngoài, đại bộ phận đều là, thật sớm quen a, ngươi ở trong đó có quần áo sao ta đưa cho ngươi, y Evan chỉ vào dưới cây bao, khỏa nói. Không được, Umesa bối rối từ suối nước bên trong ra đạo, để cái này không được, nàng đem bao khỏa ôm ở trước ngực mình, chặn mình từ đầu gối đến cổ toàn bộ, địa phương, tốt a. Tốt à, bất quá ngươi cần phải theo sát ta, y Evan nói liền đi thẳng về, phía trước. Đi mấy chục mét, Evan quay đầu, phát hiện Mesa còn cùng ngốc sên bò nữa không, người hành tẩu. Ngạch y Evan che cái trán đạo, ừ ngươi là bị tôn sao như thế đi xuống, đến ngày mai chúng ta cũng nói không được mục đích, cái kia, không được, ừ Mesa ấp úng, nhưng cũng quả quyết không nguyện ý lấy ra, bao khỏa. Evan dở khóc dở cười nói, nơi này lại không có những người khác, người nên nhìn ta cũng nhìn thấy, không nên nhìn ta cũng nhìn thấy. Coi như lại bị ta nhìn vài lần lại có thể, thế nào nhỏ hướng như ngươi loại này ba không la lị ta là không có hứng thú, được không, vậy cũng không được, ở Mesa yên nguyên cự tuyệt, tuổi thơ của nàng kinh lịch là, cùng người khác hoàn toàn khác biệt, nên biết, không nên biết nàng đều biết cho nên nói, tại một cái lạ lẫm nam, hay trước mặt hiển lộ thân thể của mình loại chuyện này, đánh chết nàng nàng, cũng không nguyện ý làm, còn có, cái gì là ba không la lị, y Mesa hiếu kỳ nói. Lần đầu tiếp xúc ngoại giới, Evan cho Mesa cực lớn xung kích, bất quá cũng làm, cho nàng hết sức cao hứng. Bởi vì nàng cảm giác dạng này rất kích thích, có một loại dị ly kinh bạn đạo tuyệt đối kích thích cảm giác. Ba không la lị a, y Evan nhớ lại đạo, địa liền là chỉ không miệng không ngực không thân cao, chỉ liền là ngươi cái dạng này, bất quá ngươi niên kỷ phải cùng ta không sai biệt lắm, cho nên còn có rất lớn không gian phát triển, qua tới mấy năm hẳn là cũng không phải là bộ dáng này. Mesa gật đầu mỉm cười đạo, ngươi người này chỉ toàn nói chút để cho người ta không thích lời nói, còn ưa thích làm người khác không thích sự tình, thế nhưng là không biết tại sao ta chính là cảm giác không muốn giận ngươi. Ta nói ngươi sau này cho ta làm nam sủng tốt, chờ ta trưởng thành liền phong ngươi làm ta đời thứ nhất trượng phu. Oanh, một đạo thiên lôi xẹt qua Evan trán, hắn trừng lớn mắt chữ nhìn xem Mesa, cảm khái nói, ta lúc đầu cho là ta đối ngươi nhận biết đã không sai biệt lắm, thế nhưng là ta không nghĩ tới ngươi thế mà như thế dứt khoát lại đổi mới ta nhận biết, lại nói ngươi như thế trưởng thành sớm, người nhà ngươi biết không. Mesa nhìn xem Evan lạnh nhạt nói, mặc dù nghe không hiểu ngươi phía trước nói cái gì, bất quá người nhà của ta là biết đến loại sự tình này, sớm muộn cũng phải có. Ngươi cho ta cảm giác cùng cái khác thấp. Những người kia không giống, quay đầu ta liền để phụ thân ta đem ngươi mua lại, ngươi cùng ta cùng một chỗ về. Chương 83, mánh khóe, trong rừng rậm. Mesa lời nói vẫn chưa nói xong, Evan liền một cái hổ phát đem nàng cho đè vào. Cẩn thận, oanh, Mesa vừa rồi đứng đấy địa phương bay qua một khối đá lớn, tảng đá rơi xuống, đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu, Evan nhìn về phía tảng đá bay tới phương hướng, một đạo nhanh nhẹn cái bóng, hiện lên. Evan đứng dậy, nhìn xem trong rừng rậm phương hướng đạo, mặc dù không biết các ngươi là cái gì sinh vật, bất quá các ngươi nếu là lại dám xuất thủ, hắn một chân đem bay tới hòn đá bốc lên một cước đá ra. Oanh oanh oanh, liên tục ba tiếng nổ, ba viên đại thụ bị Evan đá ra tảng đá đánh gãy mà tảng đá cũng biến thành khối vụn, vù vù trong rừng vang lên tất tất tác tác thanh âm. Evan cảm giác bên trong những cái kia mơ hồ vây quanh mình sinh vật cũng lui đi. Evan cảm thán nói, đây thật sự là phiền phức, địa phương không thể ở chỗ này ở lâu. Vừa muốn cất bước, Evan phát hiện Mesa ngồi dưới đất ôm một cái chân của mình, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ là vô cùng hài lòng bộ dáng đạo, ngươi thật lợi hại, ta đã thấy những nô lệ kia đều không có giống như ngươi, một khối đá là có thể đem đại thụ đánh gãy, ha ha. Y Evan cười một tiếng, rồi sau đó chợt nhớ tới Mesa lời mới vừa nói. Ngươi mới vừa nói muốn đem ta mua lại, đúng à? Y Mesa gật đầu nói, vậy ta rất thích ngươi cái dạng này, đem ngươi mua, về đương nam sủng, chờ ta dài lớn hơn một chút liền cưới ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, ta không sẽ lấy số 2 trượng phu. Một cái ta liền rất hài lòng, mặt khác đâu, ngươi còn có thể cùng ta. Ai nha, nàng lời còn chưa dứt, Evan liền đã đem nàng ép đến. Ba, Evan một bàn tay đập vào Mesa trên mông, để ngươi mua xuống ta. Ba, để ngươi làm nam sủng. Ba, để ngươi còn cưới ta. Ba, để ngươi không coi ai ra gì. Ba, Evan không nói chuyện, lại đánh một bàn tay. Mesa quay đầu, lệ uông uông nhìn xem Evan đạo, vì tại sao muốn đánh ta lần này? Evan trầm giọng nói, vậy ta muốn đánh, ta liền đánh ngươi năng thế nào nhỏ. Ba, Evan lại một cái tát đánh vào nàng trên mông. Ồ, Mesa cắn một cái tại Evan trên đùi, lại phát hiện miệng vừa hạ xuống thịt, không có cắn động, răng của mình lại bị cấn đau nhất. Trong rừng rậm, lệ ba ba y âm thanh cùng thiếu nữ than nhẹ truyền ra, để cho người ta không nhịn được mơ màng. Một lát sau, Evan cùng Mesa hai người xuất phát, Mesa chè lấy cái mông đi theo, phía sau, Evan thì là một bộ đắc thắng tướng quân bộ dáng. Hắn hai cái phân thân đều đi theo Mesa phía sau. Mà Mesa bởi vì bị đánh sợ, liền ngay cả tại sao lại đột nhiên thêm ra hai người đều không có hỏi. Evan phân thân một mực tại hắn phía sau cảnh giới canh gác, để phòng ngừa phía sau có cái gì theo dõi mình. Hiện tại xem ra, rất rõ ràng, tuyệt đối không có. Cùng Mesa tiếp xúc thân mật như thế thời gian dài, kết hợp nàng đã nói, cùng mình cảm ứng được kia trong bao hình tròn sự vật, phối hợp thêm biểu hiện của nàng, cùng mình Haki đối nội tâm của nàng cảm ứng, Evan 10 phần khẳng định, cái này gọi Mesa, khẳng định là Thiên Long Nhân không thể nghi ngờ, nhìn cái dạng này, hẳn là vụng trộm chạy đến, chỉ là một cái Thiên Long Nhân chạy đến, không kỳ quái thế nhưng là tại sao sẽ xuất hiện ở đây liền hết, rất kỳ quái, mà lại, nhìn bộ dáng của nàng, là tuyệt đối không có người khác phát hiện, bởi vì một khi có biết rõ người phát hiện nàng, kia chắc chắn sẽ không có, người để nàng bị treo ở trên chạc cây, mà lại không mặc quần áo vũ trụ đồng, dạng đồ vật, Evan không có vạch trần thân phận nàng ý tứ, mình là hải quân lệ, thuộc trực tiếp chính phủ thế giới quản, mà chính phủ thế giới lại là Thiên Long Nhân các tổ tiên thành lập, cao nhất thống soái Ngũ Tinh lão bọn hắn đối, với cơ hồ bất kỳ một cái nào Thiên Long Nhân đều muốn nghe theo, trực tiếp cùng nàng làm rõ mình đã xem thấu thân phận của nàng, hiện tại không, nói, sau này khẳng định sẽ khiến không cần thiết phân tranh, đến lúc đó, nói, không chính xác sẽ đem gáp bọn hắn đều cho cuốn vào, đây là Evan không muốn nhìn thấy, bởi vậy, Evan quyết định giả ngu, liền xem như Mesa muốn cùng mình làm rõ thân, phận chính mình cũng muốn ngăn cản nàng như vậy, sau này phát sinh hết thảy, chính mình cũng năng lấy một câu không biết cho đẩy ra, gáp tăng thêm chiến quốc, coi như sau này sự tình bại lộ, đối ảnh hưởng của, mình kia cũng hẳn là có cũng được mà không có cũng không sao dù sao, mình, cũng là có chút hậu thuẫn a, cùng lắm thì, Evan nhàn nhạt liếc qua Mesa, kết quả xấu nhất cũng chính là giết người diệt khẩu, nghiền xương thành cho về sau, nửa điểm tung tích không lưu, thần không biết, quỷ không hay, ai cũng đừng hòng biết cùng mình có quan hệ, bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Evan không muốn như thế làm, hắn không, phải sát nhân cuồng ma, huống chi, đối phương vẫn là cái y thích y mình la lị, Thiên Long Nhân tự dưng chết là sự kiện lớn, ai biết có hay không cái gì kỳ, quái năng lực có thể phát hiện là chuyện của mình làm đâu, loại này đánh cược tính mạng mình không nói, khả năng rất lớn sẽ còn liên lụy, những người khác đồ vật, Evan cảm thấy làm như vậy có lỗi với gáp, tơ su cùng, chiến quốc bọn hắn đối với mình yêu mến, lại nói, la lị sao hảo hảo điều giáo không được sao, bằng vào mình kinh, nghiệm của kiếp trước, một con ba không la lị cái gì, điều giáo còn không là, chuyện nhỏ, thế nhưng là, liên tưởng đến đối phương Thiên Long Nhân thân phận, tăng thêm, thổi nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã nàng thế giới quan của bản thân cùng nhân sinh, quan. Evan cảm thấy cái này la lị hẳn là gì cao cấp nhất y la lị, má cấp 10 khỏa, tinh, Mesa hẳn là thuộc về loại kia hắc hình thức ở 100 tinh gây cấp bậc. Coi như cuối cùng nhất điều giáo thất bại, đây không phải là còn có thể làm, bằng hữu sao, đi hồi lâu, Evan mơ hồ thấy được một cái thị trấn, mà hắn phía sau Mesa lại là, một bước đều đi không được rồi. Thế nhưng là, bức bách tại Evan ghi dâm uy, nàng lại sợ mình một khi nói sai cái, vì Evan lại muốn đem mình ép đến. Phải biết, cái này cùng nhau đi tới, mỗi một lần nàng lơ đãng biểu lộ cao, ngạo, hoặc là miệt thị các cảm xúc, đều không ngoại lệ, Evan mỗi lần đều là, tại nàng trên mông đập E33 y rung động, mà lại, đến cuối cùng nhất, Mesa phát hiện Evan ánh mắt đều có chút thay đổi, đều có chút giống những cái kia E đại nhân y nhìn về phía y nữ nhân y nhóm ánh, mắt. Mesa rất lo lắng Evan có thể hay không đối với mình làm E đại nhân y mới làm sự, tình, loại sự tình này nàng ngẫu nhiên thấy qua, bởi vậy, nàng rất sợ hãi, một, nháy mắt liền biến thành thật, đi thật lâu, nàng quần áo trên người đều làm, kết quả lại bị mồ hôi ướt nhẹp. Mơ hồ thấy được thị trấn về sau, Evan đem phân thân trên người áo choàng xé, chút cho Mesa, quỳ quỳ phân thân thân hình cao lớn, áo choàng kéo xuống tới, một phần nhỏ đều đầy đủ để Mesa che khuất mình. Evan vừa muốn xúc động, lại phát hiện Mesa một chút co quắp ngã trên mặt đất, nàng lệ ung ung nhìn xem Evan đạo, để ta đi không được rồi. Cho nên y Evan nghi vấn hỏi. Ngươi cổng ta đi qua đi y Mesa không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Evan nghiêm mặt trả lời. Vì ta không, ta thật đi không được rồi vì Mesa trên đường đi bị Evan cự tuyệt nhiều lần, cũng lười hỏi tại sao, chương 84, trình tự, trong rừng rậm, Evan mặt không thay đổi đứng tại Mesa trước mặt. Mesa bất đắc dĩ, nàng thật là một bước đều đi không được rồi, nhưng là bất kể, nàng thế nào nói, Evan liền là quần áo thờ ơ bộ dáng. Rốt cục, Mesa chu mỏ nói, ngươi rốt cục muốn ra sao mới bằng lòng cổng ta, cùng đi, Evan nghi ngờ nói, đi chẳng lẽ ngươi thật không biết mời người khác giúp thời, điểm bận rộn muốn nói cảm tạ ngươi nói với ta như thế nhiều. Lại ngay cả một câu cảm tạ đều không có, dạng này ngươi, ta là sẽ không đi giúp, điều giáo Aisha bước đầu tiên, trước muốn dạy cho nàng cảm tạ, khả năng Thiên Long Nhân tính cách đều là như thế, nàng mặc kệ làm chuyện gì, đều cảm giác đến chuyện đương nhiên, trong lòng cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý khác, trời sinh hoàn cảnh sáng tạo ra nàng dạng này tính cách, Evan cũng không muốn chịu đựng dạng này người đi theo chính mình. Nếu như nàng một mực cái dạng này, Evan quyết định, hiện tại, giờ khắc này, liền đem nàng ném ở chỗ này, một cái không thể đối với mình sợ tác sở vi sinh ra cảm tạ người. Evan cảm, thấy mặc kệ ra sao điều giáo đều sẽ không thành công. À, lại nói ta tại sao muốn điều giáo nàng chẳng lẽ là nàng quá đáng yêu, không không, nhất định là ta thiện lương nội tâm tại phát tác, ta không muốn nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu nữ hài trưởng thành biến thành loại kia làm cho người ta chán ghét Thiên Long Nhân, huống chi, nàng cũng là có không giống với cái khác Thiên Long Nhân cá tính, cùng ý nghĩ, chỉ cần ta hảo hảo điều giáo. À không, là dạy bảo một phen lời nói, nàng khẳng định sẽ tạo phúc nhân gian coi như tạo phúc không được. Cũng có, thể giảm ít rất nhiều tội ác, đúng, lý tưởng của ta liền là như thế cao thượng mà vĩ đại ta tuyệt đối, không phải là bởi vì dung mạo của nàng cùng mình khẩu vị mới nghĩ điều giáo, à không, dạy bảo nàng, mà là vì yêu cùng hòa bình, cho nên, vì yêu cùng hòa bình, Mê Sa U ngươi nhất định đừng để ta thất vọng, nha. Mê Sa nhìn xem trước người mình mặt mũi tràn đầy kỳ quái nụ cười Evan, trong, nội tâm nàng ủy khuất nói, đi cảm giác hắn một chút trở nên chán ghét, hai người giằng co mười mấy phút. Nguyên nhân là Mê Sa một mực làm không rõ, ràng cảm tạ ý nghĩa, bất quá nàng cuối cùng vẫn cắn môi chế nhạo nói, đi mời ngươi giúp ta một chút, nói xong câu đó về sau, nguyên bản ngồi liệt lấy nàng, một chút liền nằm, xuống, trong mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nguyên lai, thỉnh cầu một cái mình nguyên bản xem thường người hạ đẳng là như, thế khó khăn, thế nhưng là, tại sao chính mình nói ra y mời y chữ về sau cảm giác buông xuống, nặng nề bao phục kia là cái gì đồ vật nụ cười của hắn tại sao nhìn lại biến, ấm áp, lại chẳng nhiều sao làm cho người ta chán ghét. Hắc hắc, Mê Sa vô lực nằm vật xuống trên đồng cỏ, Evan lại là lộ ra mỉm cười. Điều giáo la lị bước thứ hai, đánh lòng tự ái của nàng, nhìn Mê Sa dáng vẻ, mình bước thứ hai cùng bước đầu tiên kết hợp hoàn mỹ, buông xuống lòng tự trọng Mê Sa, tự như nghĩ thoáng nhân sinh đồng dạng, nàng, cảm giác một cái chưa hề thể nghiệm qua thế giới tại hướng nàng ngoắt. Người kia cõng lên hắn, cùng nàng cao không sai biệt cho lắm thân thể mình nằm, ở phía trên, bèn đùi truyền đến nhiệt độ để nàng có chút mê võng, loại cảm, giác này, nàng bao lâu không có trải nghiệm qua, dính sát hắn sau lưng. Kia rắn chắc lại cường tráng cơ bắp tại sao sẽ cảm giác như thế mỹ diệu, tại mình nhất sụp đổ thời điểm, bỗng nhiên bị một người ôm, chặt lấy, hai người dính sát, loại cảm giác này, Mê Sa thật muốn say mê trong, đó. Cổng Mê Sa Evan lộ ra mỉm cười, điều giáo bước thứ ba, đánh vào nội tâm của, nàng, khoảng cách gần cảm thụ được nội tâm của nàng Evan cười không nói, một bước, này, hoàng mỹ thành công, Haki cảm ứng được cảm xúc sẽ không ra sai, chỉ muốn như vậy tiếp tục giữ vững, kia bước thứ tư cũng liền có thể thành công. Để nàng sinh ra ỷ lại cảm giác, chỉ bất quá tiếp xuống nên thế nào làm Evan cũng không biết, thuận theo tự, nhiên là tốt đi, dù sao chân chính khó khăn nhất liền là bước thứ nhất, nàng, đến bây giờ còn không có cảm tạ hàm nghĩa chân chính, coi như phía sau thi, hành cho dù tốt, không hiểu cảm tạ, không hiểu tôn trọng, như vậy lần này y dậy, bảo liền là thất bại, rốt cuộc Evan đi ra rừng rậm, nơi xa nhìn thấy thành trấn hiển lộ bộ dáng, Evan, sắc mặt có chút xấu hổ, quên nhảy ra rừng rậm xem xét, mình giống như lại trở lại lúc đến địa phương. Thành trấn chi bên cạnh có rất cao tường thành, một bên khác còn có bãi biển, lại phía sau chính là mình nhìn thấy thành trấn liên tiếp tường, vậy, mình nhìn góc độ quan hệ, bắt đầu không nhìn thấy tường thành. Tới gần thành trấn, Evan lại phát hiện thành trấn về sau thật náo nhiệt, mà, bọn hắn một nhóm bốn người không có tính toán đến đó, Evan càng là tại thành, trấn bên trong tùy tiện tìm nhà phòng ăn chờ đợi ăn cơm, bốn người, điểm tràn đầy cả bàn đồ ăn, tại Evan móc ra rất nhiều beo ly tình, húng dưới, lão bản biểu hiện rất nhiệt tình, bốn người ngồi tại đơn độc trong rạp. Mê Sa nhìn xem cũng không phải là đặc chế, đồ ăn lại là đang ngẩn người, Evan cùng phân thân đều tại ăn uống thả cửa, Mê Sa còn đang ngẩn người không, ngoài trừ trước mặt nàng bò bít tết bên ngoài, cả bàn đồ ăn đã ăn sạch, Evan phân thân ra ngoài thúc giục lão bản lại làm 10 cái bàn, chờ đợi trong, lúc đó, thì là cảm thụ được Mê Sa tình huống. Evan rõ ràng cảm nhận được, Mê Sa trong lòng rất do dự, liền phản phất trước, mặt nàng bò bít tết là cái gì độc dược đồng dạng khó mà cửa vào. Thế nào, đến thời điểm không phải còn nói muốn ăn uống thả cửa sao y Evan, nghi vấn hỏi. Mê Sa do dự, nhìn xem một bên Evan rốt cục hạ quyết tâm. Nàng cầm lấy dao nĩa, cắt một khối nhỏ thịt bò xuống tới, phản phất trên cánh, tay dắt lấy thô to lò xo đồng dạng chậm rãi hướng bỏ vào trong miệng của mình. Thế nhưng là, đến bên miệng thời điểm nàng lại dừng lại, khẽ nhếch miệng có, khép lại ý tứ, Evan tâm như gương sáng, trực tiếp xé khối tiếp theo bò bít tết, tại Mê Sa chưa kịp phản ứng thời điểm liền nhét vào trong miệng nàng, mê người miệng nhỏ bỗng chốc bị lấp đầy, la lị quai hàm nâng lên, miệng bên trong bị khối thịt nhét tràn đầy. Evan nhìn xem nàng nâng lên miệng tự nhiên sinh ra một loại tội ác cảm giác, bất quá loại cảm giác này trong nháy mắt liền bị hắn ném chi não sau, ta điểm xuất phát là vì yêu cùng chính nghĩa thế nào năng bị cái này một điểm, nho nhỏ tội ác cảm giác bối rối đâu, như thế nghĩ tiếp, Evan trong nháy mắt cảm giác mình cao đại thượng rất nhiều. Mê Sa trong mắt tràn đầy chấn kinh, không phải là bởi vì Evan động tác, mà là, loại này thô cùng phương pháp ăn đương mình thật làm được thời điểm, sảng, khoái a, mặc dù là bị động, nhưng là Mê Sa trong nháy mắt liền biến thành chủ động. Vừa vặn phòng ăn nhân viên phục vụ đem đồ ăn cũng bưng tới, Mê Sa hào hứng kêu, to, học Evan cùng một chỗ, có thể sử dụng tay cầm ăn liền là không dùng cơm, cổ, hào phóng phương pháp ăn chỉ dùng một phút không đến, Mê Sa liền ôm bụng ngã, xuống. Tốt chống đỡ a, ăn quá đã no đầy đủ, Mê Sa nằm trên mặt đất bên trên, hai chân tả hữu tới lui, một tay vỗ bụng cười, ngây ngô. Cảm giác như vậy, sảng khoái a, Mê Sa cảm nhận được trước kia bất cứ lúc nào đều không có trải nghiệm qua cảm, giác. Dù là tại xa hoa nhất địa phương, ăn nhất mỹ vị thức ăn, đều không có hiện tại, cảm giác là 100% sảng khoái, Evan mỉm cười, Mê Sa đây là cực hạn kiềm chế về sau bắn ngược sau như loại này, từ ở sâu trong nội tâm phát ra thoải mái cùng cao hứng cảm giác, Dương tràn ra, tới khuôn mặt tươi cười thật rất dễ dàng lây nhiễm đến người chung quanh đâu. Chương 85, bưng trấn, bà không la lị nằm trên mặt đất trải nghiệm nàng hướng tới Mỹ Hảo, Evan thì là tại ăn uống thả cửa, hắn kỳ thật có chút bất đắc dĩ, mặc dù phân thân điệp gia trạng thái rất cường, đại, thế nhưng là có một chút không tốt, liền là đói quá nhanh, tăng thêm hắn ngay tại lớn thân thể, ăn vốn là nhiều. Nửa đại tiểu tử, ăn chết lão tử thuyết pháp không phải một câu trò đùa, Evan hiện tại liền có phần có một loại cảm giác, kỳ chính là mình dãy beo ly, có thể hay không đủ mình ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là hải quân tổng bộ tốt, trong phòng ăn ăn bao, nhiều thứ không hạn lượng, hơn nữa còn là miễn phí. 2 giờ sau, Evan đi ra phòng ăn, chủ nhà hàng tự mình cúi đầu đưa tiễn Evan, bởi vì Evan một người liền đem bọn hắn bình thường một tuần dự trữ nguyên liệu, nấu ăn ăn sạch, sau trù các đầu bếp mệt đã tại phòng bếp ngủ thiếp đi, mà Evan thì là mới cảm, giác không đói bụng mà thôi, khoảng cách ăn no, còn có một mảng lớn a. Mesa cười hì hì đi theo Evan phía sau, nàng bắn ngược nghiêm trọng hơn, liền, cùng biến thành người khác đồng dạng, buông xuống tất cả giá đỡ. Bày biện ra, gấp 10 người khác hoạt bát hiếu động, còn có đối các loại sự vật khác biệt, cái nhìn, hai người dọc theo quảng trường đi vào bên trong, Mesa trên đường đi không, ngừng líu ríu, Evan mang cho nàng hoàn toàn không giống thể nghiệm, nàng hiện tại cảm giác hết thảy đều là như vậy thoải mái so từ bản thân cho, tới nay sinh hoạt, nàng phát hiện mình nguyên lai là ký ức lại là như vậy buồn, tẻ vô vị, so sánh Mariajo sinh hoạt, nơi này hết thảy sự vật trực tiếp tiếp xúc đều, thật tươi mới không cần cố kỵ cái gì, không có người ước thúc mình. Cũng không có một đoàn bảo tiêu đi theo, keng, xa xa hoàng cung truyền đến chung vang, Mesa biến sắc, lưng lên bọc đồ của, mình vội vã hướng về cảng khẩu phương hướng chạy tới, vừa chạy bên cạnh đối, Evan khua tay nói, gặp lại a, sang năm ta còn sẽ tới nơi này tìm ngươi, gặp lại y. Evan mỉm cười cáo biệt. Dạy bảo e nên tính là thành công, cũng không biết sau này vẫn sẽ hay không có cơ hội gặp mặt, bất quá cũng không quan trọng, dù sao coi như là một lần ngẫu, nhiên gặp thôi, tới đây mục đích chủ yếu là đi tìm Ace, về phần còn có thể hay không gặp lại, Mesa xem duyên phận a vẫn là. Lắc đầu hất ra suy nghĩ, Evan hướng phía vương quốc qua trung tâm đường phố đi, tới, các bình dân đều ở chỗ này nhà lầu bên trong, xem như vương quốc qua náo, nhiệt nhất một nơi, đi ngang qua nơi này về sau, lại trải qua trống rỗng quảng trường, đã đến Evan, mục đích, bưng trấn, nơi xa, thanh âm huyên náo đã truyền tới, bưng trấn bầu không khí tựa hồ so, trung tâm đường phố nơi đó còn muốn náo nhiệt, mờ hồ Evan đều có thể nghe được, tiếng quát mắng cùng đánh nhau thanh âm. Nói đến, nơi này là không cách nào chi địa. Lưu manh hải tặc sơn tặc phạm pháp, đám người toàn đều ở nơi này tụ tập, nếu là không có cái chém giết cái gì đoán, chừng mới không bình thường đi. Quét mắt một chút hỗn loạn quảng trường, Evan lẩm bẩm nói, về nên đi nơi nào, tìm Acer bọn hắn đâu, bưng trấn mình chỉ ghé qua một lần khu vực biên giới, còn là theo chân Acer mới, đi đến, lần trước cùng Acer bọn hắn tu hành, ăn cơm đồ vật trên cơ bản đều là, trong núi mình tìm, căn bản cũng không có ra ngoài qua, thương kích thanh âm truyền đến, Evan mặt không thay đổi tránh thoát mấy phát, đạn lạc, hướng về cách đó không xa tử quán đi tới. Hắn mang tới mặt nạ của mình, cùng mình cao tới 2 mét quỳ quỳ phân thân đi, cùng một chỗ, mơ hồ trong đó, cường hãn khí tức bộc lộ, bình thường lưu manh, cái gì nhìn thấy trước hết khiếp đảm 3 phần, đi vào tử quán, chất gỗ địa bàn chi chi rung động, từng cái các đại hán vạm, vợ tốt 5 tốt 3 ngồi cùng một chỗ cao đàm khoác luận, uống vào thấp kém, rượu, thổi thượng thiên gia trâu, uy, người biết không, nghe nói gần nhất tại bãi rác phát hiện một kiện bảo, vật ư một cái mắt trái mang theo màu đen bịt mắt nam nhân trong góc nhỏ giọng nói. Hắn ngồi đối diện một đại hán, hơn 30 tuổi, trên người cơ bắp từng khối, hở ra, chỉ là nhìn xem liền cho người ta một loại cảm giác áp bách, hắn uống, vào xem như nơi này rượu ngon nhất nước, mang trên mặt màu đỏ, tựa hồ là uống, say. Hắn một bả nhấc lên kia bịt mắt nam, cái trán nhìn chằm chằm hắn độc nhãn đạo, mèo mù, tiểu tử ngươi thừa dịp ta uống say liền đến gạt ta, đại hán động tĩnh đưa tới không ít người chú ý, Evan khẳng định, đại hán này, hắn là tại bưng trấn rất nổi danh, bằng không, ngay cả xung đột đều còn chưa, có xảy ra tình huống dưới, không có khả năng gây nên tử quán đám người coi, trọng. Một bên có người khe khẽ bàn luận đạo, về mạnh xăm hắn có thể hay không đánh, chết mèo đen a, khó nói đi, hắn lần trước cùng người khác cái dạng này thế nhưng là xé toan, người kia lỗ tai a, mèo đen nghĩ thừa dịp mạnh xăm uống say đi vớt lên một phiếu, nhìn cái dạng, này, là muốn kéo cả chính mình vào đi, mạnh xăm uống say thời điểm không phải không thích đánh người sau lần này, mèo đen vận khí thật sự là không tốt, ai muốn đánh cược, ta cược mèo đen bị đánh gãy 10 cục xương để có người trực tiếp mở đánh cược. Tham gia cược cư không ít người, phần lớn đều là đánh cược mèo đen bị đánh gãy, nhiều ít xương cốt. Evan quỳ quỳ phân thân cầm 10 vạn belly đi cược, đánh cược là mèo đen bình, an vô sự. Bởi vì cái này, tham gia đánh cược người đều nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem, Evan. Mạnh xăm một khi lộ ra cái này đánh trước động tác, vậy liền đại biểu hắn, tuyệt đối sẽ đồng thủ, liền xem như Evan từ đó can thiệp, bọn hắn cũng không, cho rằng ai có thể tại mạnh xăm trong tay bảo trụ mèo đen, dù sao liền là vui đùa tâm tính, Evan có chút hiếu kỳ mèo đen nói bảo vật là, cái gì? Hắn cảm nhận được mèo đen đang nói ra lời này trước xoắn xuýt tâm lý. Vậy, tuyệt đối không phải nói láo người nên có biểu hiện, bị mạnh xâm thiếp ở trên mặt, mèo đen mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền rơi, xuống, mạnh xâm thủ đoạn hắn là biết đến, cùng hắn đánh người, không chết cũng tàn phế, hắn một cái dựa vào buôn bán tình báo giả trộn lẫn chân tình báo mà sống, người, tại loại này bưng trấn đều không ai gây nhân vật trong tay, muốn lưu, lại một mạng sợ là đều muốn dựa vào vận khí a. Uy, ta nói, người mới vừa nói bảo vật là cái gì? Ê, Mạnh Sâm say khước mà hỏi. Một cây đao, một thanh ai cũng không nhổ ra được đao, Mạnh Sâm, ta không có, nói láo, ta thật không có nói láo, tình báo là thật. Ta. Mèo đen, cực lực giải thích, chỉ bất quá vẫn chưa nói xong, Mạnh Sâm liền cưỡng ép đánh, gãy hắn. Hỗn đảng ghi Mạnh Sâm trong nháy mắt đứng lên, một tay đem mèo đen giơ lên, ngươi không biết ta thích dùng lan nha bổng sao? Thoại âm rơi xuống, Mạnh Sâm hữu quyền liền đã hướng phía mèo đen mặt đập tới. Mèo đen trong tưởng tượng bị đả kích đến cảm giác không có tới đến, hắn vừa rồi bởi vì sợ mà nhắm lại giữ mắt mở ra, chỉ thấy được một tay nắm từ mình bên tai xuyên qua đặt tại Mạnh Sâm trên nắm tay, vậy sẽ tảng đá đều có thể đập ra nắm đấm lại, ngay cả cái bàn tay này mẩy may đều không có rung chuyển. Xuất thủ là Evan quỳ quỳ phân thân, loại này cấp bậc tiểu lưu manh dùng để quỳ quỳ phân thân luyện tập đều tính là kém. Quỳ quỳ phân thân mở miệng nói, ừ, người này ta có chút dùng, làm sao, cho ta cái mặt mũi đi. Mạnh Sâm men say một chút thức tỉnh, trên người mồ hôi lạnh chợt toát ra. Evan mang theo mặt nạ, mặt nạ về sau ánh mắt cho hắn một loại bị giả thú để mắt tới cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Evan phân thân cùng hai cái vóc dáng trầm thấp đồng dạng mang theo mặt nạ Evan sau, ra vẻ mỉm cười nói, đi tùy tiện, ta vừa vặn có việc, hôm nay liền tha mèo đen một mạng đi. Chương 86, ăn cướp. Trong tửu quán, uống rượu bọn phỉ đồ có chút không rõ ràng cho lắm. Ngày xưa một lời không hợp liền là đại náo một trận, Mạnh Sâm cái này lui bước, rồi, há không biết Evan hiện tại ánh mắt càng làm người ta sợ hãi, đi ra mấy lần, nhiệm vụ, nhìn thấy sinh tử cùng tàn khốc, lại thêm trời sinh Haki, Evan ánh, mắt, tuyệt đối có thể cho người một loại cảm giác nguy hiểm. Sinh hoạt tại bưng trấn Mạnh Sâm hết sức rõ ràng chút điểm này, mà lại hắn rất thông minh, tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài vô não nhân vật. Biết tiếng thối, biết đại thể, là cái nhân vật y Evan khen ngợi một câu. Rồi sau đó, hắn lôi kéo mèo đen vừa muốn đi ra, bất quá đi tới cửa thời điểm, hắn sững sốt một chút, bởi vì còn có cái gì không có lấy đâu, mấy người các ngươi, đem ta thắng beo ly lấy tới đi. Mấy cái mở sòng bạc người sững sờ, đem trên mặt bàn đặt vào beo ly chất thành một đống đạo, vì cái gì thắng tiền ngươi thời điểm nào đặt cược sao? Đang khi nói chuyện, trước hết nhất mở sòng bạc người đã lộ ra mình đoản thương, hắn cười nhạo đạo, vì mới tới, ta khuyên ngươi không nên gây chuyện, a, chúng ta mấy cái, thế nhưng là Mạnh Sâm cũng không dám gây nhân vật a. Ngạch y Evan thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ đạo, ê kia liền có chút phiền phức ca. 10 phút sau, Evan hài lòng đi ra tửu quán, trong đó chỉ có 2 phút là dùng đến đánh nhau, 1 phút đánh mở sòng bạc, khác 1 phút đánh tìm đến mình phải bồi thường giả tửu quán lão bản, còn lại 8 phút dùng để ăn cái gì cùng chờ đợi tửu quán người đem tất cả beo ly tập trung lại. Rồi sau đó, Evan dắt lấy mèo đen liền đi ra ngoài. Cổng tiền không nhỏ túi đi đến một chỗ hẻm nhỏ, Evan nhìn xe mèo muôn nói, đưa ngươi cùng Mạnh Sâm nói tình báo đều nói cho ta. Mèo đen nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi đạo, là bãi rác nơi đó, ta nghe nói nơi đó ra một thanh ai cũng không nhổ ra được đao, hiện tại có được người e bạo hùng e bên trong đặc biệt, hắn là trái ác quỷ, năng lực giả, bừng trấn số một số hai nhân vật. Hắn nhìn thoáng qua Evan cổng túi tiền sau đạo, bên trong đặc biệt nói nếu là một tháng còn không có rút ra chui kiếm này, liền trực tiếp đấu giá, hắn liên hệ trong thành các quý tộc, nghe nói sẽ bán đi một cái giá cao tới. Hiện tại rất nhiều người đều để mắt tới chui kiếm này, bởi vì chui kiếm này giá khởi điểm cách liền cao tới 300 vạn beo ly, nghe nói hiện tại đã có người tăng giá đến 800 vạn beo ly. Chỉ là như vậy, y Evan cau mày nói. Nhìn thấy Evan nhíu mày, mèo đen vội vàng nói, y rất nhiều người cũng không dám cùng bên trong đặc biệt trực tiếp khai chiến, bởi vậy đại bộ phận đều muốn trộm tới, chỉ là hắn một mực mang theo trong người cây đao kia, mọi người chuẩn bị cùng đi thảo phạt bên trong đặc biệt, rồi mới thanh kiếm bán cho kẻ có tiền nhóm. Nói tới chỗ này, Evan đã là minh ngộ, hợp lấy nơi này gần nhất đều là muốn phát tài người a. Mèo đen đối những tin tức này hiểu rõ như thế để bụng, nhìn cũng là nghĩ từ đó vớt một chén canh đi. Ngươi đi đi, y Evan buông ra mèo đen, hướng về bưng trấn cạnh ngoài đi đến. Đi qua cạnh ngoài về sau, liền không phải là xác định chi vật trạm cuối cùng. Ace lâu dài sinh động ở chỗ này cùng bưng trấn cùng Copo Hill, chậm rãi tìm xuống dưới, luôn có một chỗ gặp được Ace. Chỉ bất quá, còn không có đi đến mấy trăm mét, Evan liền đã nhận ra dị thường, mình có vẻ như bị để mắt tới. Evan mang theo mỉm cười, có vẻ như có thể lỏng xương một chút a. Bến cảng, Thánh Giang Mát về tới thuyền bên trên, mà Mesa thì là khó khăn lắm, từ khác một bên lên thuyền, trên thuyền tình huống nàng đã sớm thăm dò rõ ràng, lên thuyền xuống thuyền, đều là thần không biết quỷ không hay. Mới vừa tiến vào gian phòng của mình, Mesa liền nghe đến tiếng đập cửa, nàng vội vàng đem mặt nạ của mình những vật này mặc hoàn tất, về sau mới lập tức mở, cứ nhìn thấy phụ thân của mình. Thánh Giang Mát vào nhà sau cười nói, "Y Mesa, ta mang cho ngươi mới nô lệ a, ngươi đến xem a." Mesa thần sắc biến đổi, không quan tâm trả lời, "Y tốt." Nàng nghĩ đến thời điểm nào mới có thể lại chạy đến một chuyến đâu lần tiếp theo, nam hài kia mình còn gặp được sao, mà loại kia ở bên ngoài cảm giác để nàng say mê, liền ngay cả bị Evan đánh đòn, nàng đều cảm thấy so ở chỗ này đùa nô lệ dễ chịu, chỉ là, đây hết thảy, nàng, đều chỉ có thể thật sâu nén ở trong lòng. Bưng trong trấn, Evan nhìn xem phía sau lại phồng lên rất nhiều túi tiền lộ ra, mỉm cười, mặc dù không có cụ thể đếm xem bao nhiêu tiền, bất quá mấy trăm vạn, Belly hẳn là có, nhìn xem nằm trên mặt đất, hoặc là hôn mê, hoặc là tại rú thảm bưng trấn bọn, lưu manh, Evan lộ ra mỉm cười, để đám lưu manh này người cũng không tệ, biết rõ, đánh không lại còn chạy tới đưa Belly, không cầm đi, lại không có ý tứ ai, nha, túi tiền này thật là không tồi a, lầm bầm lầu bầu Evan rời đi, lưu lại cho bưng trấn bọn lưu manh ấn tượng chỉ, có tấm mặt nạ kia. Bưng trấn một chỗ khác, Bạo Hùng, bên trong đặc biệt lấy được Hạ Tuyến báo. Hắn khẽ cau mày nói, lê ba ca. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mang mặt nạ người, chỉ là từng cái tự thấp người, xuất thủ liền đánh bại trên trăm lưu manh, hơn nữa còn không có có thụ thương, dạng này người bỗng nhiên xuất hiện tại bưng trấn, không phải là hướng về phía, cái này tới đi, hắn tay vịn bên hông, nơi đó hiển lộ ra một đoạn xích hồng sắc chui đao, mà, về sau, là đen nhánh trường đao vỏ, mắt của hắn chữ rất là cuồng dã, thấp giọng trầm ngâm nói, để bất kể là ai, cũng đừng nghĩ lấy đi ta thanh này phát tài đao, bên trong đặc biệt lớn người, bên ngoài có người tăng giá đến 1.000 vạn, Belly e bên trong đặc biệt thủ hạ hưng phấn đến đây báo cáo. 1.000 vạn e bên trong đặc biệt hơi kém liền muốn trực tiếp nhả ra, bất quá, hắn nhìn trường đao trong tay thời điểm trầm giọng nói, ghi chờ đã, chờ một chút, một tháng sau khẳng định giá cả sẽ cao hơn, trong lòng của hắn lòng tràn đầy vui vẻ, không nghĩ tới tiện tay nhặt được một cây đao thế mà như thế đáng tiền, mặc dù hắn không dùng đến, cũng không nhổ ra được, bất quá, những người có tiền kia không phải liền là thích loại này kỳ quái quái đồ vật sao? Đi đến bưng trấn cùng không phải xác định chi vật trạm cuối cùng chỗ giao, giới, trong không khí tràn ngập mùi thối mà càng rõ ràng, Evan xuyên qua tường, vây, chuẩn bị đi ngang qua chồng chất thành núi bãi rác, chỉ bất quá, mới vừa đi ra không bao xa, một cái vắng vẻ địa phương, hai người, liền đem mình vây lại, phân thân của hắn cùng hắn phân lái đi, bởi vì Evan muốn đi thám thính một chút cái kia bảo vật tin tức, mà bản thể thì là đi hướng AC nơi đó, mà tại hắn vừa ra bưng trấn không đến nửa phút, liền lại gặp ăn cướp. Ăn cướp hai người Evan nhìn rất quen mắt. Cho dù là mang theo mặt nạ mình cũng nhìn rất quen mắt. Cao cao mũ dạ cùng mặt màu vàng áo thun trên đó viết e bạo lực y kiểu chữ, còn có kia khí tức quen thuộc đều nói cho Evan hay người kia liền là Sabo cùng Ace. Từ bưng trấn lối vào hướng nơi này tới đều không có cái gì người tốt huống chi còn mang theo mặt nạ, bởi vậy hơi hợp lại mà tính, Ace cùng Sabo liền quyết định làm cái này một phiếu. Chương 87, giáo huấn, không phải xác định chi vật trạm cuối cùng. Ace cùng Sabo một trước một sau đứng tại Evan bên người. Sabo mở miệng nói, lệ ta nói ngươi, mang mặt nạ cái kia, đem tiền trên người, ngươi tài đều giao ra. Evan nghi vấn hỏi, lệ các ngươi rất thiếu tiền sao, bởi vì có mặt nạ ngăn cản, Evan thanh âm liền ngay cả Ace đều không có nghe, được. Ace cầm trong tay ống thép đạo, lệ hỏi như vậy nhiều làm cái gì, dù sao trong, trấn không có một cái nào người tốt, uống nha, thoại âm rơi xuống, Ace đã cua ống thép vọt lên. Ống thép rơi xuống, bị Evan đơn tay nắm chặt, Ace biến sắc, không nói hai lời. Buông ra ống thép liền hướng phía Evan một quyền đập tới. Phía sau Sabo cao cao nhảy lên, cầm trong tay giống như Ace ống thép hướng phía Evan sau não trước liền đập tới. Ai y Evan nhẹ giọng thở dài. Quả nhiên nga, ở loại địa phương này, bọn hắn trước hết nhất học được chính là ăn cướp, gạt người, trộm đồ. Tuy nói loại phương pháp này đối tương lai hải tặc tới nói rất bình thường, thế nhưng là ăn cướp đến trên đầu mình, Evan quyết ý để Ace cùng Sabo đều nếm chút khổ sở. Suy nghĩ chuyển động, Evan đã là hai quyền đánh ra. Phanh phanh, hai đạo kêu trên đồng thời vang lên, Ace cùng Sabo đã là ôm bụng ngã xuống đất. Evan một quyền này rất nặng, bất quá hắn cũng rất chú ý phân tất, chỉ là để bọn hắn rất đau, mà không có để bọn hắn bị đánh xuất hiện khó mà chữa trị tổn thương. Ace cùng Sabo bị tôm đồng dạng co quắp tại trên mặt đất, trên bụng đau đớn, để bọn hắn ngay cả đứng lên đều khó khăn. Làm sao, còn muốn đánh cướp ta sao? Y Evan trong giọng nói mang theo trào phúng. Hỗn đảng, niên gia kịch liệt đau nhức, Ace một lần nữa đứng lên. Hắn trên trán mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên trên bụng kịch liệt, đau nhức đang khiêu chiến thần kinh của hắn. Sabo cũng là như thế, hắn giãy dụa lấy, liền một lần nữa bò lên. Bọn hắn cả ngày ở chỗ này lắc lư, cùng bưng trấn bọn lưu manh giao phong cũng, là thường xuyên thụ thương, đối với đau đớn, bọn hắn đã sớm có rất lớn sự nhẫn, này. A cũng không tệ lắm sao? Y Evan tán dương. A, E Sabo, cùng Ace kêu to vọt lên, kết quả bị Evan một cước một, lần nữa đạp trở về. Lần này, trực tiếp để bọn hắn lâm vào trong hôn mê. Evan cười một tiếng, một tay một cái sách lấy bọn hắn, hướng phía xa xa, Copo hiu mạch đi tới. Ngô y trên người cảm giác khó chịu để Acer thức tỉnh, hắn mở mắt ra chữ, phát hiện Sabo mũ liền trước mặt mình dưới cây, mình bị cột vào đối diện trên cây, mà mũ bên cạnh là bãi lớn máu đỏ tươi. Acer một chút trừng lớn mắt chữ, trong đầu của hắn hiện lên một cái hắn chưa hề nghĩ tới đáng sợ suy nghĩ. Sabo hắn sẽ không chết. Sau một khắc, Acer liền bản năng lắc đầu, hắn không nguyện ý tin tưởng cái này. Thế nhưng là, kia mũ còn có huyết dịch đỏ thắm, không giờ khắc nào không tại kích thích hắn. Một bên khác, Sabo cũng tại gặp phải giống như Acer tình huống. Vì vậy cho bọn hắn phải học được nhìn người muốn càng thêm cẩn thận, Evan cũng là nhọc lòng. Acer hiện tại còn quá yếu, loại học tập này đối hắn hiện tại tới nói rất có cần phải một người nếu như nhìn rất thần bí là không thể đi trêu chọc, coi như nhất định phải đi trêu chọc kia cũng phải có phần này thực lực. Acer bọn hắn hiện tại sức chiến đấu có lẽ so rất nhiều lưu manh đều lợi hại hơn, thế nhưng là đương gặp được chân chính nhân vật lợi hại về sau vẫn là không chịu nổi một kích. Hối hận, bất đắc dĩ, thống khổ, các cảm xúc tràn ngập tại Acer cùng Sabo trái tim. Evan cảm thụ được bọn hắn cảm xúc trong đáy lòng, cảm giác đến không sai biệt lắm, liền từ ẩn tàng chỗ đi ra. Nhìn thấy Evan xuất hiện, Ace ánh mắt thị người nhìn chằm chằm Evan đạo, người đem Sabo ra sao? Ha ha, y nhìn xem Ace ánh mắt, Evan mỉm cười nói, y rất không tệ, nhìn ánh mắt của ngươi ta liền biết, sự tình lần này dạy dỗ ngươi rất sâu sắc. Ace nói đến cuối cùng nhất, Evan cầm xuống mặt nạ của mình. Mà tại một bên khác, Sabo tại kinh lịch lấy cùng Ace giống nhau một màn. Evan y Ace trừng lớn mắt chữ đạo, y đây là thế nào chuyện, cho các ngươi một bài học thôi. Y Evan buông ra cột Ace dây thừng, cười nói ra, mình dự tính ban đầu. Mấy phút sau, Acer cùng Sabo một lần nữa về đến cùng một chỗ, Evan cũng triệu hồi phân thân. Acer cùng Sabo đều cúi đầu, tâm tình trong lòng biến hóa rất nhanh, mà lớn nhất tâm lý hoạt động liền là mâu thuẫn. Evan không có nói nhiều ý tứ, chỉ có để chính bọn hắn nhận thức đến tự thân lỗ mãng, mới có thể cho bọn hắn khắc sâu nhất giáo huấn. Lời nên nói đã nói nhiều chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Tại Jeffy bên người thời điểm, Jeffy dạy bảo các đệ tử luôn luôn căng chặt có độ, Evan cũng học xong không ít. Acer bọn hắn hiện tại đã rất khá, chỉ là Evan xem ra bọn hắn còn có thể làm được càng tốt hơn. Trở lại đa đang bọn hắn chỗ ở, trên đường đi Acer cùng Sabo đều có chút trầm mặc, Evan lại là đang mỉm cười. Trên đường đi bọn hắn trong lòng của hai người hoạt động xác nhận một điểm, mình cho bọn hắn giáo huấn vẫn là rất hữu dụng. Trong nhà gỗ, Evan trước mặt chất đống đại lượng đồ ăn, hắn nhìn xem có chút trầm mặc Acer cùng Sabo quá to, vì ăn cơm má, thanh âm rất lớn, một chút vọt vào Acer cùng Sabo trong đầu. Hai người mất hồn, đồng dạng dáng vẻ cũng một chút khôi phục không ít. Hôm nay Evan cho bọn hắn đối phương tử vong giả tượng cho bọn hắn xung kích, hơi lớn, Evan trầm giọng nói, lần này các ngươi là gặp ta, cho nên không tính cái gì, ta hy nhìn các ngươi sau này có thể trở nên cẩn thận một chút, nhìn không thấu, người tốt nhất đừng đi gây, liền xem như muốn đi gây, kia cũng phải có đi gây, chuyện thực lực, sự tình hôm nay, cuối cùng, liền là các ngươi quá yếu, nếu như các ngươi đủ, mạnh, mặc kệ chuyện gì, đối cường đại các ngươi tới nói cũng không tính là khó, khăn, Acer cùng Sabo liếc nhau. Song song đứng lên, nắm đấm nắm chặt, thần sắc phấn, chấn đạo, ê đúng a, chỉ cần ta đủ cường đại, không có cái gì là chúng ta làm, không được, ở cái thế giới này, không quản các ngươi muốn làm chuyện gì, duy nhất lớn, nhất cứng rắn điều kiện liền là cường đại, chỉ cần ngươi đủ cường đại, bất luận thời điểm nào, đây là các ngươi có lớn nhất vốn liếng. Trên ánh trăng đầu cành, đóng đến cao cao đồ ăn cũng thấy đấy, Evan nhìn xem, ngủ AC trầm giọng nói, đi mau mau cường đại lên đi Ace, bưng trong trấn. Evan phân thân thì là lưu ý lấy bên trong đặt địa bàn ở trong động tĩnh. Hắn ở tại một nhà tửu quán bên trong, chủ yếu là nơi này không có cái gì, nghiêm chỉnh dừng chân địa phương, tửu quán trên lầu bị hắn bao xuống dưới, nơi này vừa vặn thích hợp quan sát bên trong đặc biệt nơi ở. Ban đêm, Evan bị một vòng ánh sáng hấp dẫn, hắn nhìn thấy nơi xa bên trong đặc biệt nơi đó, một vòng hào quang màu đỏ thắm đặc biệt làm người khác chú ý. Từ lần đầu tiên bắt đầu, Evan nhất định, chui đao kia, cùng mình hữu duyên, mặc dù nói mình không am hiểu dùng đao. Thế nhưng là trời sinh thích hợp dùng, đao có mấy cái, không am hiểu, luyện tập chính là, huống chi, chui đao kia cho hắn một loại đặc thù cảm giác, hắn cảm thấy, mình, là chui đao kia độc nhất vô nhị chủ nhân, chương 88, thực lực, sáng ngày thứ hai, Evan đồng hồ sinh học thật sớm tỉnh lại hắn. Một quyền một cái gọi tỉnh Ace cùng Sabo, Evan bắt đầu đối Ace cùng Sabo đặc huấn. Trong rừng, Ace cùng Sabo mỗi trên thân người đều cõng một cây thô to cây cối. Đây là Evan vừa mới chặt, rất nặng nề. Hai người bọn họ phụ trọng tình huống dưới, vẹn vẹn đứng đấy liền sẽ rất mệt, mỏi, Evan yêu cầu thì là 100 cái chống đẩy, nhưng mà này còn là cơ bản nhất, Ace cùng Sabo tiềm lực đều rất lớn, loại trình độ này khó khăn theo Evan vừa, đúng. Oanh, nằm rạp trên mặt đất Ace, cùng Sabo sững sờ, bọn hắn nhìn về phía tiếng vang, truyền ra địa phương, chỉ thấy được Evan trên thân cõng một khối cực lớn hòn đá, cũng nằm trên đất. Nhiệm vụ của ta là cõng tảng đá kia cùng các ngươi cùng một chỗ tập chống đẩy, hít đất mục tiêu là các ngươi làm xong 100 cái thời điểm ta làm xong, 1000 cái, A liệt, Acer hai người trừng lớn mắt chữ, Evan quá kích thích bọn hắn, cái gì tình huống đây là, kia một khối đá nếu là bọn hắn cõng khẳng định sẽ, trực tiếp bị đè chết, mà Evan lại muốn cổng tảng đá kia là 1000 cái, chống đẩy, Acer có chút hoài nghi, người này, thật sự là cũng giống như mình lớn ca ca. Evan tập chống đẩy hít đất tốc độ rất nhanh, liền cùng trên lưng không có, một khối đá lớn đồng dạng, cái này cực lớn kích thích Acer cùng Sabo, hai người cắn chặt răng, bọn hắn nhưng không muốn nhìn thấy tại Evan 1000 cái chống đẩy làm xong về sau, mà bọn hắn ngay cả 100 cái đều không có làm đến. Rốt cục, tại Evan cho mình tăng lên khó khăn tình huống dưới, Acer cùng Sabo rốt cục làm xong 100 cái phụ trọng chống đẩy. Cánh tay của bọn hắn bắt đầu đau buốt nhất, phản phất cánh tay đều không thuộc về mình đồng dạng, thế nhưng là nhìn thấy Evan phản phất người không việc gì đồng dạng biểu hiện, bọn hắn đều là bất đắc dĩ, tại sao giữa người và người chênh lệch như thế đại. Evan đem phân thân của mình toàn bộ triệu hoán đi ra, 7 cái phân thân đều đi tìm ăn, bản thể thì là tại hơi nghỉ ngơi. Ace cùng Sabo trước mặt biểu thị chiêu thức, hắn đứng tại một cái trước đại thụ, ngón tay liên động, trong nháy mắt tại trên đại thụ xuyên thấu mười mấy cái lỗ thủng, rồi sau đó chân sau vạch một cái, cả viên đại thụ tận gốc mà đứt. Evan mục đích rất đơn giản, đối với lực lượng mọi người luôn luôn hướng tới, mà Acer cùng Sabo hiện tại thì là đặc biệt hướng tới. Evan nghĩ dựa vào cái này để bọn hắn sinh ra càng lớn động lực, chỉ bất quá lục thức học tập cần đại lượng thời gian đến rèn luyện, cũng không biết bọn hắn có hay không thời gian này. Dù sao bọn hắn dĩ vãng huấn luyện đều là cùng các loại mãnh thú đối chiến, cơ hồ đều là thực chiến, hệ thống huấn luyện bọn hắn hẳn là sẽ cảm thấy rất buồn. Tẻ đi, chút điểm này ở trên buổi trưa tập chống đẩy hít đất thời điểm Evan liền đã nhận ra. Hắn nghĩ đến, trách không được gáp huấn luyện trên cơ bản đều là trực tiếp đối chiến hoặc là giả ngoại sinh tồn cái gì, nguyên lai là hắn sớm đã thấy điểm này sao. Quả nhiên đang nghe Evan nói mình cái này mấy chiêu cần rất nhiều thời gian không gián đoạn rèn luyện về sau, bọn hắn đều có chút biểu môi. Chúng ta bây giờ muốn đề cao sức chiến đấu, còn muốn góp nhặt Belly, ngươi nói lục thức quá phiền toái, chúng ta chỉ phải học được một hai chiêu liền. Tốt, Evan bất đắc dĩ, để liền coi như các ngươi muốn học tập một hai chiêu đó cũng là muốn tăng cường lực lượng. À, các ngươi lực lượng bây giờ quá yếu, lục thức đối với các ngươi tới nói phụ tải quá lớn, các vậy chúng ta tiếp tục rèn luyện không phải tốt, mà lại ta cảm giác trực tiếp chiến đấu sau ngươi dùng rèn luyện phương pháp hiệu quả muốn tốt. Nhà Isabo cười hì hì nói, tốt a, các ngươi tùy ý, ngày mai bắt đầu ta còn là giống như lần trước làm, các ngươi bồi luyện tốt. Oanh, cách đó không xa truyền ra tiếng oanh minh, Evan cảm giác đạo một cái phân thân đã qua tới, chẳng qua là bị đuổi giết lấy tới. Phân thân phía sau đi theo một đầu to lớn mãng xà, mãng xà đỉnh đầu bay lên một con diều hâu, động tĩnh rất lớn. Evan phân thân nhóm không nói hai lời hướng phía bản thể phương hướng vọt tới. Còn tốt có được đồng đẳng với tại thiên không năng lực phi hành, Evan rốt cục tại mãng xà cùng diều hâu tập trước khi đến đem phân thân triệu hoán trở về. Gấp 7 lực lượng điệp gia phía dưới, Evan chủ động nghênh kích. Acer cùng Sabo thì là tại trên một cây đại thụ quan chiến, loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn tạm thời giúp không được gì. Mãng xà tại Evan biến mất về sau vẫn tại phi tốc di động, Evan hiểu rõ khẳng định là trên bầu trời kia to lớn diều hâu cho nó áp lực. Evan cũng vui vẻ bớt việc, đã mục tiêu của đối phương không phải mình vậy cũng không cần quản. Nhưng là mãng xà tiến vào rừng rậm, 7 xoay 8 xoay liền biến mất không thấy gì nữa, mà Evan thì là bỗng nhiên sinh ra bị để mắt tới cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời to lớn diều hâu thị lực rất tốt, Evan cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, cách xa khoảng cách xa, bọn hắn lẫn nhau nhìn chằm chằm. Evan khí thế phát ra, thế nhưng là kia diều hâu thế mà không nhường chút nào, trên người nó lệ khí rất lớn, hiển nhiên là kinh lịch vô số chém giết chủ, không hề có điềm báo trước, diều hâu từ không trung đột nhiên xung thứ xuống, tới, mục tiêu trực chỉ Evan. Diều hâu ở trong mắt Evan cấp tốc phóng đại, khi nó sắp đến Evan trước người, thời điểm, Evan phát giác, cái này diều hâu so với mình dự liệu còn muốn lớn, hơn rất nhiều a, chừng mấy chục mét dương cánh, ánh mắt sắc bén móng vuốt, phía trên, làn da hiện đầy vết thương. Trong mắt của nó mang theo một cổ ngạo khí, một cổ vương giả chi khí, không hề, nghi ngờ, đây là một con ưng vương, nó xem như động vật bên trong trời sinh vương giả, bởi vậy, đối với Evan mơ hồ, Haki, nó không có bất kỳ cái gì sợ hãi phản ứng xuất hiện. Evan nhếch miệng lên, đơn quyền nắm chặt, toàn lực đánh ra một kích. Chung cực, đoàn tàu xung kích, oanh, Evan nắm đấm cùng diều hâu móng vuốt trực tiếp va chạm vào nhau. Đối mặt loại này da phòng ngự dày đặc móng vuốt, nếu là dùng va chạm chắc chắn, sẽ không có cái gì hiệu quả, đoàn tàu chung cực mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là tướng đúng. Quy lực cũng đại, à, hai đụng nhau, vậy mà ở trên bầu trời giằng co xuống tới, Evan nổi giữa không trung sợ hãi thán phục, diều hâu thì là nhìn chòng chọc vào Evan. Sau một khắc, diều hâu mỏ đột nhiên mổ dưới, mỏ ưng lóe u quang, Evan cũng không dám coi nhẹ. Hắn một tay hoành kích mỏ ưng, mà lần này đụng nhau, lại là phát ra sắt thép, va chạm thanh âm. Evan cánh tay tê rần, hắn cảm thấy vật khác biệt, trong nháy mắt mở ra kiến, văn sắc, Evan có chút ngốc. Sẽ Haki diều hâu, kiến văn sắc cảm ứng bên trong. Diều hâu móng vuốt cùng mỏ bên trên đều bám vào lấy Haki lực lượng, chút điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Evan ánh mắt chăm chú nhìn về phía Diều Hâu thời điểm cũng thu hồi cùng giả, thủ đối chiến tâm tư. Năng sẽ Haki Diều Hâu, không phải là phổ thông sinh vật đi, chẳng lẽ nói là năng lực giả, bất quá ánh mắt nó thời điểm không giống như là nhân loại ánh mắt a. Evan rất hiếu kỳ, hắn dùng phương pháp đơn giản nhất. Uy, ngươi là năng lực giả sao? Hắn mở miệng hỏi, phương pháp đơn giản sáng tỏ, Diều Hâu trong mắt lóe lên một vòng hí ngược, lần này Evan liền đã xác định, đó là cái trí thông minh cao siêu Diều Hâu, không phải cái năng lực giả, sẽ Haki người khó đối phó, liền xem như động vật cũng giống như vậy đây là, tất cả mọi người chung nhận thức. Chương 89, không trung vật lộn, Diều Hâu trong lòng tâm tình chập chờn rất ít, Evan biết rõ, nhân loại không có khả năng có như thế đơn nhất tâm tình chập chờn. Nó toàn thân màu đen, móng vuốt bắt đầu cùng mình đụng nhau thời điểm không có, quấn quanh Haki, đoán chừng mình không có cho nó cảm giác nguy hiểm. Mà va chạm một lần về sau, nắm đấm của mình cho nó uy hiếp, cho nên nó dùng hết toàn lực, mà Evan cũng là thu hồi đối đãi giả thú bộ kia, Diều Hâu trí thông minh rất cao, một cái không tốt, mình rất có thể sẽ cắm, bá, Evan cùng Diều Hâu riêng phần mình bay khỏi, Diều Hâu vuốt cánh bay lên cao, cao, Evan hạ lạc một chút, đối trong rừng kêu một tiếng nói, hai người các ngươi trước tự mình tu luyện đi, không cần lo lắng cho ta, nói, Evan chủ động bay khỏi nơi này một chút. Bởi vì hắn toàn lực đánh ra, liền cố kỵ không lên Acer bọn hắn, đứng tại một cây đại thụ phía trên nhất một chiếc lá đỉnh, Evan đối màu đen, Diều Hâu phất phất tay. Mang trên mặt trào phúng đến biểu lộ đạo, về tới đi, chú chim non, Diều Hâu ánh mắt càng thêm sắc bén, nhìn về phía Evan thời điểm càng là phụ, tăng thêm phẫn nộ cảm xúc. Nó cảm giác được, Evan tại khinh thị nó, cái này khiến thân là không trung vương giả nó mười phần khó chịu, sau một khắc, nó móng vuốt hiện lên u quang, hướng phía Evan liền cúi vọt xuống tới. Evan hai chân có chút uống lượng, song quyền dọc theo thả trước người, chính đối đánh tới Diều Hâu. Một giây không đến, Evan con ngươi co vào, một cổ lực trùng kích từ nắm đấm, phía trước nhất phóng thích mà ra. Lớn nhất vòng, sáu vương thương, oanh, lực trùng kích vừa vặn cùng đánh tới Diều Hâu đụng thẳng vào nhau. Khanh khách, Diều Hâu phát ra bị hoảng sợ kêu thảm, trên người nó màu đen lông vũ bay múa, lao xuống chi thế cùng Evan xung kích đụng thẳng vào nhau, một nháy mắt liền, nhận lấy thương tích, bất quá phản ứng của nó rất nhanh, nhận được thương tích sát na liền đã bao, trùng Haki, bởi vậy, nó chỉ là hướng phía dưới hơi rơi xuống vài mét liền bay, nhảy cánh bay lên. Evan cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, lồng ngực của hắn quần áo bị vạch phá, ưng trảo tại đánh tới thời điểm bởi vì có Haki bám vào quan hệ, trượt ra, xung kích, một chút chọc vào trên ngực của hắn. Lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo thật sâu bạch ấn, chỉ thiếu một chút, liền có thể đâm rách hắn bị động phòng ngự, điều này đại biểu lấy Diều Hâu một kích này, đủ để đem sắt thép đều cho đâm xuyên à, cũng may hắn khối sắt tương đối dày thực, lúc này mới miễn đi bị Diều Hâu trực tiếp mở ngực hạ tràng. Evan trong mắt có chút bất đắc dĩ. Gáp nói qua tuổi của mình vẫn chưa tới sử, dụng vũ trang sắc tốt nhất thời điểm, hắn ý tứ là lực lượng của mình hoàn toàn, khai phát về sau, hoặc là mình có thể không cần người dạy liền dùng đến, khi đó Haki mới là mạnh nhất, Haki Evan kiến thức không ít, thế nhưng là nên thế nào dùng, hắn vẫn là không, có đầu mối. Diều Hâu lượng vòng lấy bay lên không trung, mà Evan thì là rơi trên tàn cây, lấy trình độ lớn nhất giữ lại thể lực. Diều Hâu nhìn về phía Evan thời điểm mười phần cảnh giác, vừa rồi kia một chút, nếu như không phải nó sẽ Haki, đã bị Evan xung kích nội tạng bị hao tổn, hiện tại rất có thể đều mất đi sức chiến đấu, bất quá nó đã sẽ không ở chủ quan, mấy chục năm giả ngoại chém giết để nó rèn, luyện ra Haki, kinh nghiệm chiến đấu phong phú nó, đối với bất luận cái gì con, mồi đều là rất có kiên nhẫn, nó thể lực còn có rất nhiều. Mắt của nó chỉ nhìn chòng chọc vào Evan, Evan chập trùng lồng ngực bị nó nhìn, chăm chăm, nó có thể thông qua phương pháp này phán đoán con mồi thể lực, tru, nó phát ra thanh thúy huyết dài, mang theo thê lương cùng cảnh cáo, cũng có một chút chấn nhiếp ý vị. Một chút nhát gan con mồi đang nghe được nó huyết dài về sau thậm chí sẽ trực tiếp sụi lơ. Evan nghe được tiếng ưng khiếu thời điểm sững sờ, cảm giác của hắn bên trong, Diều Hâu là đang gây hấn với mình, có ý tứ. Evan nhếch miệng lên, song quyền nắm chặt, ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét, già, à, à, thét dài xa xa truyền ra, mang theo một cổ mãnh liệt khí thế, tựa hồ toàn bộ, có Copper Hill đều vang vọng đạo thanh âm này, nhiếp, con người băng lãnh nhìn chằm chằm Evan, mang theo vô cùng mãnh liệt, khí thế liền xung kích mà xuống, nơi xa, chất gỗ trong phòng. Ngồi xếp bằng trong phòng nam nhân nhìn về phía Evan cùng Diều Hâu giao chiến, địa phương, trong mắt tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú ý vị. Nụ cười của hắn rất ôn hòa, mang theo tròng kính mắt, mặt rộng rãi đạo phục, tóc dài cột vào não sau, bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi ánh mắt. Phía ngoài chiến đấu, không có quan hệ gì với hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ, một cái mái tóc màu xanh lục hài tử chính cầm kiếm gỗ, tại chém vào. Evan bên này. Đáp xuống Diều Hâu đổi tư thế, nó mỏ thẳng tắp đối Evan. Toàn bộ thân thể, giống như một cây lợi kiếm đồng dạng bắn thẳng đến mà tới. Evan hai tay tiền thân, tựa hồ là chuẩn bị đối cứng. Diều Hâu trong mắt mang theo hung ác, nó có nắm chắc, lần này liền xem như, Evan thân thể lại cứng rắn nó cũng có thể xuyên thấu. Hừ, không khí bị vạch phá, phát ra bén nhọn thanh âm. mà diều hâu hạ lạc chi thế càng là giống như đạn. Evan ánh mắt chăm chú, tại diều hâu cùng mình tiếp xúc trước một giây, trong nháy mắt nhảy lên. Cạo tốc độ rất nhanh, tăng thêm kiến văn sắc, Evan có niềm tin tuyệt đối diều hâu không đụng tới chính mình. Diều hâu trong nháy mắt xuyên qua Evan hư ảnh, mà Evan thì là đã sớm chuẩn bị, một cước đá ra. Chung cực, chiến hạm xung kích, oanh, không khí chấn động, chiến hạm màu xanh lam xuất hiện sát na. Evan trông thấy diều hâu xòe hai cánh, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Cánh của nó bên trên hiện lên u quang, đột nhiên quay đầu cường đại áp lực đều, bị bám vào ở phía trên Haki chịu đựng được. Tốc độ của nó không giảm trái lại còn tăng, mang theo cuồng mãnh khí thế, hướng phía Evan đánh thẳng tới. Evan trong mắt mang theo kinh dị, vì Haki còn có thể như thế dùng, hắn không có mơ tưởng, tình huống hiện tại cũng không cho phép suy nghĩ, nhiều, hắn chỉ có thể toàn lực đạp ra, mang theo toàn bộ lực lượng của mình, cả hai đổi vị trí, rồi sau đó đột nhiên đụng vào nhau. Chiến hạm phía trước nhất, Evan thân ảnh giống như lưu tinh hạ xuống, mà diều, hâu thì là hướng lên vật lộn, toàn thân lóng lánh u quang, oanh, không khí chấn động, thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy gần sóng, diều, hâu mỏ thẳng tắp mổ vào Evan bàn chân. Giày của hắn liên quan bắp chân quần trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, ưng mổ, mang theo đáng sợ trình độ sắc bén cùng Evan bàn chân đụng vào nhau. Evan lòng bàn chân đau nhất, cho dù là hắn hiện tại ở vào chung cực khối sắt trạng thái. Sau một khắc, Evan cắn răng, hai chân tách ra, chân sau cứng rắn đẩy ra diều, hâu, cái chân còn lại hướng về diều hâu cổ đạp tới. Ken, không ngạc nhiên chút nào, Evan như là đánh vào thật tâm trên khối sắt đồng, dạng, bất quá hắn mượn lực phản chấn cũng xa xa bay khỏi, diều hâu mỏ cùng bàn chân của hắn tách ra, lộ ra một vòi máu, mà hắn cũng phải, lấy cùng diều hâu tách ra khoảng cách. Bàn chân của hắn sau ngang nhau độ dày tấm sắt còn muốn rắn chắc, mà diều hâu lại năng tại đối bính bên trong vạch phá bàn chân của hắn lưu lại thật sâu, vết tích. Evan nhìn về phía diều hâu thời điểm rất nhức cả trứng, đề đầy rốt cuộc là, cái gì quái vật trí thông minh cao không nói, Haki cường độ mạnh hơn, Côn Bi không biết bao nhiêu, phải biết, hắn đánh Côn Bi thời điểm trên cơ bản không có bị phá phòng A, chương 90, chịu ưng, diều hâu bay trở về trên trời, nó nhìn về phía Evan thời điểm có chút lùi bước, chi ý. Mỏ chim ẩn ẩn làm đau, mà người kia cơ hồ không có cái gì thương thế nghiêm, trọng. Evan trực tiếp rơi trong rừng rậm, trên bầu trời đối chiến mình không có bất kỳ cái gì ưu thế, Evan muốn đem chiến trường kéo tới mặt đất, cũng không biết diều hâu có thể hay không xuống tới. Chân hắn bên trên vết thương đã ngừng, quần áo rách rưới, nhìn về phía diều hâu thời điểm càng là hết sức cẩn thận. Diều hâu có làm bị thương hắn tiền vốn, tuyệt đối không thể phớt lờ. Diều hâu không còn phát ra âm thanh, chỉ là vòng quanh Evan đỉnh đầu bầu trời, tại xoay quanh. Evan đem tùy thân hồ lô mở ra, tiện tay đem bên trong nước vung ra không trung, một chút. Bàn tay của hắn thôi động, đem giọt nước hóa làm công kích đánh ra. Cá chuồng kích, hừ, có thể so với đạn giọt nước trên không trung đột nhiên tăng vọt. Hóa thành một đầu màu lam tiếp cận dài một mét con cá hướng phía diều hâu trong nháy mắt, xung kích tới. Diều hâu lợi trảo vung đánh, trong nháy mắt đem cá chuồng cào thành bọt nước. Mà phía dưới, một đầu màu lam cự long phi đi lên. Evan thanh âm cũng theo đó truyền ra, về thủy long kích, trong hồ lô giọt nước toàn bộ bị Evan đánh ra ngoài, tăng thêm chakra hội tụ, kia tiểu trong hồ lô nước xoay tròn lấy tăng vọt, trở thành một đầu xoay tròn, xung kích màu lam cự long. Diều hâu con ngươi co vào, cánh toàn bộ hướng về phía trước, đem thân thể của mình cho che lại. Oanh, thủy long xung kích tại diều hâu trên cánh một chút tản ra, bám vào ở phía trên Haki đem thủy long lực công kích đều cho cản trở lại, thủy long tan hết, bị xông bay ngược mười mấy thước. Diều hâu một chút dương cánh ổn định thân thể, ánh mắt trong nháy mắt nhìn hướng phía dưới, lại phát hiện phía dưới đã không có Evan thân ảnh. Nháy mắt sau đó, Evan thanh âm theo nó đỉnh đầu truyền ra. Chung cực, đoàn tàu xung kích. Diều hâu ngay cả đầu chỉ tới kịp quay lại một nửa, Evan nắm đấm liền đã đánh vào trên đầu của nó. Có hiệu quả. Evan đang đánh tại diều hâu trên đầu thời điểm không có đánh, phía trên Haki, oanh, diều hâu từ không trung rơi xuống, kích thích mảng lớn tro bụi. Evan rõ ràng cảm giác được khí tức của nó, bất quá hắn cũng sẽ không cho diều hâu thời gian thở dốc, ở trên bầu trời xoay tròn một tuần, mang theo lưu tinh hạ lạc khí thế, Evan, trong nháy mắt theo diều hâu rơi xuống. Chung cực, chiến hạm xung kích, oanh, mặt đất rung động, so vừa rồi càng lớn, đất đá cùng bụi mù vẫy ra. Bụi mù tan hết, nguyên xuất hiện một cái hố to. Evan tại hố to dưới đáy, trong tay nắm vuốt diều hâu cổ. Evan đang suy tư, chính mình có phải hay không phân một cái sẽ Haki phân thân, rồi mới thử nhìn một chút có thể hay không học được Haki. Bất quá ý nghĩ này chỉ duy trì một nháy mắt, Evan liền từ bỏ. Vũ trang sắc Haki, chính mình sớm muộn đều biết, không đáng vì cái này cố ý đi chế tạo phân thân. Trong tay diều hâu còn có một hơi, Evan nghĩ đến có phải hay không tìm cho mình cái tọa kỵ. Cái này diều hâu cảm giác cũng không tệ. Evan y xa xa, Acer kêu to thanh âm truyền đến. Mười mấy giây về sau, Acer xông phá rừng cây đi vào Evan nơi này, Sabo thì là theo sát sau. Evan đi ra hố to, đờn tay mang theo diều hâu cổ. Thật lớn AS, cùng Sabo đồng thời cảm thán. Nguyên lai diều hâu ở trên bầu trời còn không tính rất rõ ràng, hiện tại một chút xuất hiện ở bên cạnh, cùng bọn hắn so ra khác biệt liền đặc biệt lớn, chúng ta muốn ăn nó đi sao? Isabo nghi vấn hỏi. Nguyên bản thân là quý tộc hắn cũng chưa từng ăn qua diều hâu thịt, không được. Evan lắc đầu nói, vì cái này diều hâu còn có khí, hẳn là còn có thể tiếp tục sống, ta chuẩn bị cho nó trị thương rồi mới thu phục nó làm thú cưỡi. Diều hâu làm thú cưỡi cực giỏi. AS cùng Sabo đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đúng rồi, Acer nghi vấn hỏi, vì vừa rồi ta nhìn thấy trên bầu trời màu lam thuyền lớn là cái gì a? Cái này a, Evan một tay phất lên, mini tiểu chiến hạm xuất hiện, hắn một tay kéo một phát, màu lam mini chiến hạm liền ngừng lưu tại lòng bàn tay của hắn. Đây là chiêu thức của ta, thật là lợi hại. Acer hai mắt tỏa ánh sáng, đưa tay liền muốn đi chạm đến. Evan vội vàng né tránh hắn tay đạo, đừng, không muốn chạm đến a, ngươi sẽ thụ thương. Vậy nó là thế nào dừng lại tại bàn tay của ngươi a? Acer nghi vấn hỏi. Một bên Sabo vuốt cằm nói, để có phải hay không là trái ác quỷ năng lực a? Ngươi đã nói ngươi là năng lực giả, ha ha. Evan phất tay, mini chiến hạm phóng tới một bên tảng đá, rồi sau đó trực tiếp quỷ dị tiến vào tảng đá ở trong. Mới đầu không có phản ứng, 3 giây về sau tảng đá toàn bộ vỡ ra. Evan thanh âm từ bên cạnh vang lên nói, ta công kích từ xa chia làm 3 loại, một là xung kích, liền cùng vừa rồi chiến hạm đồng dạng, có thể trực tiếp trùng kích đến địch người thân thể nội bộ, bất quá khuyết điểm là của người khác lực phòng ngự đầy đủ cao nói liền có thể cản lại. Loại thứ hai là va chạm. Y Evan một tay đấm ra một quyền, cỡ nhỏ đoàn tàu sông ra, quán xuyên một cây đại thụ về sau mới chậm rãi biến mất. Loại công kích này tương đối đi thẳng về thẳng, liền cùng bị di động với tốc độ cao đoàn tàu đụng vào đồng dạng, là châm đối với địch nhân chỉnh thể công kích. Loại thứ ba là lam cước, một loại cao tốc đá chân khiến cho không khí áp súc mà hình thành sắc bén cắt chém khí tức, bị đánh trúng địch nhân sẽ bị cùng đao chém trúng, hiệu quả không sai biệt lắm có thể gọi là trảm kích dùng dòng. Nước công kích phương thức cũng không kém nhiều ít, bất quá vậy cũng là nhằm vào năng lực giả cùng tình huống đặc biệt. Evan chân sau đá ra, màu lam trảm kích bay ra, đem đường kính tiếp cận 1 mét đại thụ toàn bộ chặt đứt. Acer cùng Sabo giữ mắt bên trong một màn kia, đối lực lượng hướng tới sắc thái đã không che giấu được. Acer mang theo hướng tới đạo, chúng ta thời điểm nào có thể đến tới loại trình độ này đâu. Evan suy nghĩ một chút, Acer ra sân thời điểm một quyền đập nát mấy tàu chiến hạm tình cảnh, mang theo một vòng nụ cười nói, rất nhanh, chờ ngươi kinh lịch từng tràng chân chính thảm liệt chém giết về sau, của ngươi phát triển tốc độ về siêu việt tất cả mọi người, bao quát đại ca ngươi sao? Ace hỏi. Hhi Evan nhếch miệng cười nói, đều không bao gồm, ngạch. Ace trầm mặt một chút đạo, để ta sẽ siêu việt ngươi, ta sẽ trở nên phi thường cường đại. Tốt, Evan mỉm cười nói, để ta chờ ngày đó. Hắn mang theo ý cười, thầm nghĩ trong lòng, một ngày này đoán chừng mãi mãi cũng sẽ không tới đến. Thích tu luyện rồi mới trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, Evan sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Bất quá bây giờ, Evan nhìn trong tay nửa chết nửa sống diều hâu, hắn cảm thấy có phải hay không trước tìm bác sĩ thú y cái gì. Một trận giày vò về sau, Evan một cái phân thân đi chỉ đạo Acer cùng Sabo, mấy cái khác đi bắt giữ đồ ăn. Một trận đại chiến về sau, Evan thụ nhất khổ liền là bụng. Bác sĩ thú y đã tìm được, diều hâu đang thức tỉnh về sau liền rất trầm mặc, nó toàn thân đều quấn quanh lấy băng vải, liền xem như muốn bay lên đều làm không được. Evan một cái phân thân bắt đầu cùng diều hâu đối cứng, dù sao nó không có cái gì năng lực phản kháng, chịu ưng, liền thừa dịp lúc này chịu đi. Evan bản thể thì là hướng cái này bưng trấn nơi đó đi, phân thân cần nghỉ ngơi một chút, một mực duy trì lấy quỳ quỳ phân thân thời gian lâu dài vẫn là rất mệt mỏi. Mà lại, quan sát một ngày một đêm bên trong đặc biệt, thế nào nói đều nên có chút phát hiện đi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, biết hàng, tiến vào bưng trấn. Nơi này hoàn toàn như trước đây huyên náo. Bọn côn đồ ầm ĩ cùng các loại đánh nhau thanh âm không ngừng truyền ra, trong trấn ngẫu nhiên vang lên tiếng súng, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Tối đa cũng liền là xem như trà dư cơm sau trợ hứng pháo. Evan chạm vào tiểu quán, đem phân thân triệu hồi đi lại triệu hoán đi ra, phân thân hao tổn tinh thần liền đã khôi phục. Trong phòng đặt vào rất nhiều sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, Evan đem phân thân gọi ra bắt đầu cuồng ăn đồ ăn. Phân thân quan sát được đồ vật tại hắn cảm ứng được phân thân thời điểm liền đã biết hắn hiện tại đang suy tư tư liệu, liên quan tới đao tư liệu. Hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ, One Piece bên trong còn lại vô thượng đại khoái đao, đều gọi cái gì, đáng tiếc là phương diện này tư liệu văn hiến rất ít, gáp mấy, người bọn hắn đều không thể nào chú ý đao, Evan cũng hỏi không ra cái như thế, về sau. Sau tới vẫn là Straberber cho mình nói một chút liên quan tới đao tri thức, đáng tiếc là không có mình muốn biết đến. Bởi vì hắn nói ngoại trừ ưng nhãn trong tay hắc đao bên ngoài, cái khác vô thượng đại khoái đao trên cơ bản đều là truyền thuyết cấp bậc, rất khó nhìn thấy. Còn thuyết phục Evan không nên nghĩ quá nhiều, muốn thả mắt lập tức, vô thượng đại khoái đao miêu tả rất ít, Evan suy nghĩ chính là đại khoái đao, cùng lương khoái đao, ăn cơm xong. Evan cũng xác định, loại kia xích hồng sắc chui kiếm, không có một thanh đại, khoái đao cùng lương khoái đao phù hợp cái này đặc thù, mà không nhổ ra được, tăng thêm viễn siêu phổ thông đao dài độ thân đao, Evan khẳng định, thứ này coi như không phải vô thượng đại khoái đao một trong, cũng là một kiện ít có bảo vật, bên trong đặc biệt xem như cái biết hàng, cũng coi là cái không biết hàng. Biết hàng là bởi vì hắn nhìn ra chuôi này đao giá trị rất cao, không biết hàng chính là hắn căn bản là nghĩ không ra chuôi này đao giá trị cao bao nhiêu. Evan từ mèo đen nơi đó thu được phong thanh, bên trong đặc biệt trường đao hôn, nay có người ra giá 13 triệu Belly, mà lại mở miệng liền tăng 300 vạn. Nghe nói bên trong đặc biệt đã bị thuyết phục, bất quá hắn còn kiên thủ ranh giới cuối cùng, nghĩ đợi thêm mấy ngày. Hắn không phải cái kẻ ngu, có người ra giá cao đến không bình thường, hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhả ra. Hắn chụp hình, đem ảnh chụp âm thầm tán phát ra, muốn âm thầm thăm dò được chuôi này trường đao lai lịch. Nhưng lại không biết cái này mấy tấm hình hơi kém đưa tới một trận đại hải. Khiếu, Evan tại bưng trấn ở trong đã ngây người 7 ngày, Evan cùng Sabo một mực tại bị huấn luyện, diều hâu một tuần không ăn không, uống không ngủ, Evan phân thân thay phiên bên trên, hắn đem diều hâu cùng mình nhốt tại một cái phòng bên trong, ép buộc diều hâu cùng mình đối mặt. Rồi sau đó thừa dịp diều hâu không nhìn mình hoặc là ngủ gật thời gian thay thế phân thân, dù sao diều hâu là tuyệt đối không phát hiện được dị thường, đói động cũng khó khăn động. Nhưng là nó vẫn như cũ cao ngạo, cao cao nâng lên đầu lâu nhìn không ra một tia thần phục ý tứ, nó là bầu trời vương giả, tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Evan có là kiên nhẫn, diều hâu sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, tối thiểu nhất hiện tại nó nhìn không ra sắp chết dấu hiệu. Lại thêm đồ ăn dụ hoặc, Evan cũng không tin nó không thần phục, bên trong đặc biệt ảnh chụp cuối cùng vẫn là chảy ra. Nào đó tên côn đồ đem ảnh chụp lộ ra Đông Hải. Rồi sau đó cái nào đó tòa báo báo cáo thời điểm mang tới tấm hình này, trong vòng một ngày, toàn bộ thế giới đều sôi trào, bởi vì trên báo chí một cái cự đại tiêu đề là về hư hư thực thực vô thượng đại, khoái đao xuất thế, phía dưới chính là một chút có trật tự phân tích cùng ảnh chụp, thế giới mới bên trong, nơi nào đó hòn đảo. Râu trắng thuyền dừng sát ở bên bờ, nơi này tại tổ chức lấy náo nhiệt yến hội. Vista nhìn xem báo chí trên mặt vui mừng, hắn bước nhanh chạy đến râu trắng, bên người hét lớn, lão cha, cái này, ngươi nhìn cái này. Râu trắng ứng thanh nhìn lại, chỉ thấy được Vista hưng phấn chỉ vào trên báo chí ảnh chụp đạo, cái này sẽ không sai, vô thượng đại khoái đao một trong đỏ đao, tước lão cha, đây là ta trong giấc mộng hoàng mỹ trường đao. Người chung quanh nhìn xem hưng phấn Vista, Marco cười to nói, còn chưa từng gặp qua Vista như thế hưng phấn đâu, đơn giản sao nhìn thấy nữ nhân mình yêu thích còn muốn hưng phấn a, ha ha ha ha. Marco đưa tới chúng hải tặc nhóm cười to, liền ngay cả râu trắng cũng nhịn không được nhếch miệng. Vista vào đầu đạo, để đối kiếm sĩ tới nói, vô thượng đại khoái đao liền là tình nhân trong mộng a, chu kiếm này chu kiếm không có sai, lưỡi đao văn là tiêu bay mặt ngọc minh hồng đỏ đao, tước lão cha, ta muốn đi Đông Hải một chuyến. Ivista trầm giọng nói, ánh mắt của hắn chăm chú. Râu trắng dừng một chút sau đạo, ê, Đông Hải nơi đó gần nhất sang kia tên tiểu quỷ giống như cũng đi, đã muốn đi chúng ta liền cùng đi. Lão cha, Ivista bị cảm động muốn rơi lệ. Thế giới mới thế cục bây giờ hỗn loạn muốn chết, cái này mấu chốt còn đi Đông Hải, bọn hắn loại này cấp bậc đại hải tặc thế nhưng là sẽ thời khắc kích động, chính phủ thế giới trái tim a, chuyến đi này thế nhưng là đem toàn thuyền người an nguy cùng một chỗ đặt lên a. Râu trắng nhìn ra Vista lo lắng, hắn cười lớn, ê, đừng quên chúng ta thế nhưng là người một nhà a. Lão cha, Ivista ánh mắt kiên định xuống tới. Cái khác hải tặc nhóm cũng là cái mang theo mỉm cười, nhà tâm nguyện của người ta kia là nhất định phải hoàn thành. Bọn hắn nhìn về phía râu trắng, mà râu trắng thì là hét lớn một tiếng khua tay nói, để chuẩn bị cất cánh a. Y đám người cao giọng hét lại, thánh địa Mariajo, ngũ lão tinh trong phòng họp. Bốn người đều nhìn thân xuyên đạo bào màu trắng, đầu trọc, đỡ kính mắt, trong tay cầm một thanh trường đao người. Người này trực tiếp mở miệng nói, để chui đao phù hợp miêu tả, đao không nhổ, ra được nguyên nhân hẳn là tại ngủ say hoặc là chờ đợi chủ nhân. Nói như vậy, cái kia truyền thuyết là có thật. Ê, trong năm người duy nhất tóc vàng nam tử mở miệng nói, đời trong đao đang ngủ say hỏa tước truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Chân thực đỏ đao chưa từng có chủ nhân, đang ngủ say hỏa tước chỉ là cái hư vô mờ mịt chuyện là thôi. Y một đầu màu trắng tóc quăng, đầu đội dẹp mũ, má trái có một đạo vết sẹo, lão nhân nói, coi như chỉ là truyền thuyết, chui này đao cũng không thể lưu lạc ở bên ngoài, càng không thể rơi ở bên ngoài những cái kia hải tặc trong tay. Y thân mặc tây trang màu đen, một đầu màu trắng dài tóc thẳng, râu ria rất dài, lão nhân mở miệng nói, để CP chính người lên đường đi nơi đó, vị kia thiên tài thiếu niên ngược lại là rất thích hợp nhiệm vụ này. Và nam tử tóc vàng nói, như vậy tiếp xuống liền đến nói một chút cân bằng thế giới mới hải tặc sự tình đi. Tóc quan lão nhân mở miệng, gần nhất thế giới mới đại hải tặc lấy râu trắng cầm đầu, đã từng là Roger thuyền viên Sans cùng cái người điên kia Kaidu, rất nhiều cái hải tặc đều tại các cư địa bàn sinh động có chút quá mức. Ơi, dài tóc thẳng lão nhân nói, nên như thế nào cân bằng mới là trọng yếu nhất, tối thiểu nhất muốn để hải tặc nhóm yên ổn một chút, tốt nhất duy trì tại một cái từ chúng ta chưởng khống cân bằng bên trong. Gần nhất chiến quốc không xương bọn hắn cũng đưa ra tương tự ý kiến, chuyện này bắt buộc phải làm. Y thân mặc tây trang màu đen, đầu trọc có lưu hai phiết bát tự hình râu ria, lão nhân mở miệng. Chương 92, thần phục. Mà tại thế giới mới nơi nào đó thanh lãnh cổ bảo ở trong, Ưng Nhãn buông xuống trong tay báo chí đi ra cổ bảo. Hắn mang trên mặt một vòng ý cười, đầy đỏ đau sao, ta rất chờ mong có được, ngươi người sẽ là cái gì dạng kiếm sĩ đâu. Một chỗ khác, người khoác áo choàng rồng lộ ra mỉm cười. Tước, vô thượng đại khoái đao một trong, đây là rất trọng yếu chiến lược tài, nguyên đâu. Bên cạnh hắn, tự sắc bạo tạc đầu mặt to Ivankov đứng ở nơi đó, một bên khác thì là trong tay cầm quyển sách tương lai thất vũ hải, bát thông gấu, chúng ta lên đường đi, đi Đông Hải, hip hop y Ivankov quát to một tiếng, y rồng, tình huống hiện tại, nơi đó hẳn là sẽ có rất nhiều hải quân ẩn hiện đi, đến đó không sao a vừa nghĩ tới đến, đó, ta liền rất sợ hãi. Rất sợ hãi. Rất sợ hãi, hắn bỗng nhiên một chút nhảy lên, song quyền nắm chặt tại bên hông lớn tiếng, nói, từ một chút đều không sợ ha ha a làm sao, có hay không bị ta lừa gạt, đến, nói đến đây lúc, hắn lại là nhìn về phía một bên gấu. Ngươi hẳn là lo lắng khoảng cách nơi đó rất tiếp cận nhi tử đi y gấu không, để ý đến Ivankov, mà là hướng về phía bên cạnh rồng nói, ha ha, rồng cười một tiếng, tiếp theo hướng phía thuyền đi tới. Bưng trấn, Evan lại ở chỗ này hai ngày, ăn vào chống đỡ về sau liền dẫn đại, lượng đồ ăn rời đi. Bên trong đặc biệt hoàn toàn có đầu rút cổ lên, thoạt nhìn là không định ra, ngoài rồi. Evan các loại cũng đành chịu, trực tiếp Acer nơi đó. Bưng trấn bất đắc dĩ cảm giác tại Evan tới gần phân thân về sau triệt để tiêu, tán, bởi vì phân thân của hắn đem diều hâu chịu thắng, cao quý diều hâu cúi thấp đầu xuống. Evan trở lại diều hâu nơi đó, triệu hồi mình bảy cái phân thân cùng diều hâu, đối mặt. Nó chậm rãi cúi thấp đầu xuống, chỉ bất quá yên nguyên không nguyện ý ăn cái gì. Evan đem cuốn quanh nó băng vải đều cho xé mở. Bên trong thương thế trên cơ, bản đã khôi phục. Mà buông lỏng ra băng vải cuốn quanh về sau, diều hâu thống khoái rung bổng, nhúc nhích thân thể, vừa rồi 10 phần chút tinh thần uể oải phản phất một, chút khôi phục không ít. Evan xuất ra chuẩn bị xong thịt mãng xà đưa cho diều hâu, nó chậm rãi cúi đầu, điêu lên Evan trong tay khối thịt, rồi mới ném tới trên mặt đất. Evan sững sờ, đó là cái ý gì, tâm tình của nó ba động không dễ cảm ứng, Evan liền một lần nữa đi lấy một khối cho nó. Giống như lần trước, nó chậm rãi điêu lên khối thịt rồi mới ném tới trên mặt đất, mắt của nó chỉ cùng Evan nhìn nhau, một chút thanh âm cũng không phát ra, phản phất tại im ắng nói cái gì. Evan cùng diều hâu nhìn nhau 5 giây, nó trong mắt lóe lên một màn kiên nhân, tính hóa sắc thái để Evan trong nháy mắt minh ngộ. Hắn nhếch miệng cười nói, thì thật là một cái tính diều hâu a. Evan cầm một khối giống nhau như đúc thịt rắn, gác ở trên đống lửa nướng chín, về sau, rải lên mình thích ăn đồ gia vị, một lần nữa đưa cho diều hâu. Một giây sau, diều hâu vui sướng minh kêu một tiếng, điều lên khối thịt 2-3, miếng liền ăn sạch. Evan hiểu rõ, diều hâu trí tuệ rất cao, nó công nhận Evan, nhưng là nó không muốn làm bị người xem như giả thú đồng dạng đối đãi, nó hy vọng chính là cùng người đồng dạng, mà Evan thì là đọc hiểu nó ý tứ, cái này mới xem như triệt để đạt được nó thừa nhận. Evan ý nghĩ không thay đổi, hắn xưa này sẽ không khinh thị cùng mình làm bạn người, cùng mình làm bạn về sau diều hâu đã không phải là động vật, mà là một cái ưng hình người, một cái cùng đồng bạn đồng dạng nặng được như vậy. Một ngày một đêm quá khứ, diều hâu ăn 4 giờ đồ vật, ngủ 20 tiếng về, sau lại là thức ăn ngon dừng lại, tinh thần của nó một chút liền toàn bộ khôi phục lại. Evan tại trên lưng nó đứng đấy bay một vòng, kéo dài tốc độ siêu cao so đi máy, bay kho bên ngoài đều phải sảng khoái, mà chakra tồn tại bảo đảm Evan tuyệt đối sẽ không rơi xuống, đây cũng là để diều hâu phát huy mình tốc độ lớn nhất bảo hộ. AC cùng Sabo tại Evan lần thứ nhất rơi xuống đất thời điểm hưng phấn dị thường, muốn cùng một chỗ nếm thử, kết quả bị diều hâu hai trảo một người một cái cho bắn bay. Nó biết hai người kia đối Evan rất trọng yếu, bởi vậy nó ra trảo thời điểm, chú ý phân tất. Không trung vương giả phần lưng, như thế nào ngoại nhân năng ngồi, kỳ thật, cuối cùng, vẫn là nó không có hoàn toàn thích ứng cho người khác làm, tọa kỳ a, rơi xuống đất về sau, Evan chuẩn bị một cái bồn lớn nước, diều hâu trên thân, tản ra một cổ mùi lạ, không tắm một cái Evan sẽ cảm giác không thoải mái, diều hâu tại nhìn thấy chậu nước thời điểm sinh ra cực lớn chống cự cảm xúc, so với bình thường chim chóc sợ nước, nó sợ nước sợ có chút quá phận. Evan bất đắc dĩ, chỉ thật là mạnh mẽ kéo lấy nó hướng trong chậu theo. Kết quả diều hâu vút cánh gật gù đắc ý tựa hồ là đang nói cái gì. Cuối cùng nhất, phế đi thật lớn kình, Evan rốt cuộc hiểu rõ. Con hàng này nói nó trước kia không sợ nước, sau đó ăn cái nào đó quả về sau, một chút liền sợ nước sợ không được, hơn nữa còn bởi vì cái kia quả nó mới, sinh ra IQ cao, mà lại càng ngày càng cường đại. Evan bất đắc dĩ, vẽ ra một tờ trái ác quỷ dáng vẻ hỏi, đây có phải hay không cái, này, diều hâu gật đầu. Evan thở dài, làm đến cuối cùng nhất thế mà là một con ăn trái ác quỷ diều hâu, nhất cả trứng nó so với mình còn sợ nước. Càng là bởi vì cái này, diều hâu còn biểu thị nó đã thật lâu chưa từng ăn qua chính nó thích nhất cá, bởi vì một khi dính vào nước, nó liền sẽ mất đi sức chiến đấu. Bất quá cũng không quan hệ, mặc kệ thế nào nói hắn đều nhiều một cái siêu cấp, khốc phi hành tọa kỵ a. Một ngày này, có Po hiu hiếm thấy động đất, bất quá địa chấn biên độ rất nhỏ, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng là, nửa giờ sau Evan liền được gáp cho hắn phát tới tin tức. Râu trắng xuất hiện tại Đông Hải phụ cận, mà lại và vài phe thế lực đều phát sinh xung đột. đã xác định mục tiêu của bọn hắn liền là Vương quốc Hoa, chỉ là hiện tại quân, cách mạng, hải tặc, hải quân, chính phủ thế giới đều lẫn vào bên trong, trong lúc nhất thời, cũng không có thế lực dám quang minh chính đại tiến đến, Vương quốc Hoa lãnh địa. Không dám quang minh chính đại tiến vào, nói cách khác âm thầm tiến vào khẳng, định không ít a, Evan sắc mặt biến hóa, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Bên trong đặc biệt bên kia không thể kéo dài được nữa, phải thừa dịp lấy người, khác còn không hiểu tình huống thời điểm động thủ trước, mặc kệ thế nào nói, nếu là chui đao kia bị những người khác phải đi, mình sau, này muốn lại tìm đến liền khó khăn, huống chi, Gáp đã xác nhận nói cho Evan, chui đao kia, liền là vô thượng đại, khoái đao 12 công một trong đỏ đao, Evan cảm thấy mình càng không có lý do gì từ bỏ, mình chiếm cứ thiên thời địa lợi chỉ cần sớm động thủ, nơi đó có không thể, thành công đạo lý, phiền toái lớn nhất liền là bạo hùng bên trong đặc biệt mà thôi, bưng trấn lưu manh đầu lĩnh một trong. Trải qua mấy ngày nữa tìm tòi loại bỏ, đối với bên trong đặc biệt thực lực Evan cũng có rất nhiều giải. Hắn có 8 thành trở lên nắm chắc trong nháy mắt đánh bại bên trong đặc biệt, bất quá trước lúc này. Evan nhìn về phía Diều Hâu, trước tiên đem vị này cho rửa sạch sẽ đi, thế nào nói chiến lực đều là cường hãn vô cùng tồn tại, mình dẫm tại trên, lưng nó ra sân thời điểm một thân mùi lạ mà xem như cái gì quỷ. Chương 93, dung hợp, Diều Hâu rốt cục vẫn là bị Evan rửa sạch, nó rơi vào trong nước thời điểm nữa, điểm năng lực phản kháng đều không có. Evan rất dễ dàng liền dùng nước đem nó tẩy sạch sẽ. Nhảy ra chậu nước, Diều Hâu toàn thân lắc một cái, bám vào trên người nó giọt, nước liền đều bị rung lên sạch sẽ. Nhìn thấy Diều Hâu khôi phục tinh thần, Evan trên mặt nghi vấn hỏi, về năng lực của ngươi là cái gì? Khanh khách y Diều Hâu cùng gà đồng dạng kêu lên. Cánh cực lực rung rẩy suy nghĩ muốn biểu đạt cái gì? Evan trực tiếp nắm chặt móng của nó đạo, ngươi chậm một chút nói, trực tiếp tiếp xúc đối phương tình huống dưới, mượn nhờ Haki cùng trời sinh, bản sự. Evan có thể rất dễ dàng cùng Diều Hâu sinh ra câu thông, chủ yếu nhất là nó trí thông minh đầy đủ cao, ổn định lại tâm thần về sau cùng. Evan nhìn nhau, gầy khanh khách gầy keo vài tiếng Evan liền rất dễ dàng minh bạch, nó ý tứ. Ngươi có thể đem hai loại vật khác biệt dung hợp được, y Evan chậm rãi nói. Lạc y Diều Hâu gật đầu. Vậy ngươi thử một chút, y Evan giữ mắt sáng lên nói. Diều Hâu đem hai khối không xê xích bao nhiêu tảng đá đặt ở cùng một chỗ, rồi, mới, hai con cánh giống như là tay đồng dạng kích thích hai tảng đá va chạm nhau. Chuyện kỳ dị phát sinh, hai tảng đá liền phản phất huyễn ảnh đồng dạng trùng, điệp, biến thành một khối đá, thật thần kỳ a. Y Evan ánh mắt tỏa sáng, tru y Diều Hâu huyết dài một tiếng, lộ ra có chút ngóc lên, phản phất tại, nói y cũng không nhìn một chút ta là ai, y đồng dạng, Evan cầm lấy tảng đá, dung hợp sau tảng đá trọng lượng cùng hai tảng đá không, sai biệt lắm, mặc dù bộ dáng là trong đó một khối, không quá nặng lượng cũng, sản sinh biến hóa. Evan một quyền đem tảng đá đánh nát, lẩm bẩm nói. Vì cứng rắn gấp đôi năng lực, này có chút lợi hại a, vật khác biệt năng dung hợp sao? Y Evan nghi vấn hỏi. Tru Y Diều Hâu huyết dài một tiếng, một mực móng vuốt dẫm ở tảng đá, một mực móng vuốt bắt lấy một cái cây. Đem tảng đá đụng trên tàn cây, tảng đá hư ảo một chút, toàn bộ dung nhập thân cây ở trong. Thân cây một trận biến hóa, cuối cùng nhất vậy mà mọc ra tảng đá nhánh cây. Chỗ kết hợp thiên y vô phùng, liền phản phất vốn nên như vậy đồng dạng, Evan lẩm bẩm nói, ở ngươi năng lực này nghịch thiên a. Acer cùng Sabo đem mọc ra tảng đá chặt cây địa phương đào lên, chỉ thấy được một cây màu xám tảng đá mạch lạc một mực kéo dài đến rễ cây bên trong, chân chính chính trở thành một viên có thể mọc ra tảng đá cây. Khanh khách y Diều Hâu lại bắt đầu biểu đạt cái gì. Một hồi lâu sau, Evan rốt cuộc hiểu rõ, tảng đá dung hợp vào đại thụ về sau là sẽ không lại dài, trừ phi mình tiếp tục hướng bên trong thêm tảng đá, nếu không liền sẽ không lại dài hưởng. Đây chính là nó trái cây năng lực, hòa thuận vui vẻ trái cây, đem hai loại vật khác biệt hoàn mỹ dung hợp một chỗ năng lực. Bỗng nhiên, Ace ý tưởng đột phát, hắn chọc tới một con ếch xanh cùng một con chim nhỏ, rồi mới, mười phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diều Hâu nhìn lại. Diều Hâu trong nháy mắt minh bạch Ace ý tứ, bất quá nó lắc đầu, mười phần cự, tuyệt yêu cầu này. Bất quá hắn không lay chuyển được Evan cũng nghĩ nhìn, hai cái móng vuốt nắm, chặt ếch xanh cùng chim nhỏ sau, nó đặt mông ngồi dưới đất, một chút đem cả, hai đụng vào nhau. Sắc thái hư ảo chợt lóe lên, Evan bọn hắn trước mắt xuất hiện một cái hình thù, kỳ quái sinh vật. Phía sau mọc ra cánh. Ếch xanh thân thể, chim chóc mỏ, còn có hai con sao trảo, cùng ếch xanh tay trước, giữ mắt mười phần đột xuất, cùng ếch xanh giữ mắt cơ hồ, bên trên đồng dạng, há mồm gọi thời điểm là ếch xanh thanh âm, mỏ bên trong có, một đầu lưỡi dài. Đây là một con quý hiếm đến cực hạn dị thú, dung hợp hai loại sinh vật tất cả ưu điểm, mà lại, Evan phát giác nó không, nhưng có bắt giữ di động với tốc độ cao côn trùng ưu điểm, còn khắc phục ếch xanh không thể nhìn thấy trạng thái tỉnh côn trùng khuyết điểm, qua, nó quá to một tiếng liền muốn bay đi, Evan trực tiếp cầm nó. Rồi mới tìm cái bình thủy tinh nhét đi vào. Khanh khách y Evan muốn tùy thân đặt vào thời điểm Diều Hâu kinh thanh cự, tuyệt. Thế nào rồi, y Evan nghi vấn hỏi. Khanh khách e lại là một hồi thật lâu mà phiên dịch, Evan rốt cuộc hiểu rõ, Diều Hâu ý tứ. Hợp, vật sống lại không được, y Evan nói. Khanh khách y Diều Hâu một mặt chính xác gật đầu. Cái này có cái gì khuyết điểm mà sao? Y Evan hỏi. Diều Hâu lắc đầu biểu thị nó cũng không biết. Evan nhìn trong ly thủy tinh ở trân thú y một chút, rồi sau đó hỏi, đây bọn chúng còn có thể tách ra sao? Diều Hâu quả quyết lắc đầu. Trán. Evan cái trán xuất hiện hắc tuyến, chỉ có thể dung hợp không thể tách ra. Vạn nhất dung hợp gây ra rủi ro cái gì, đây chính là một khuyết điểm lớn a. Tốt, Evan nhảy lên lưng chim ưng, đối Acer cùng Sabo đạo, vì mấy ngày nay, đừng đi bưng trấn, cứ đợi ở chỗ này chờ ta, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên ra ngoài. Evan liên tục bàn giao về sau mới khiến cho Diều Hâu cất cánh, bất quá hắn vẫn là không quá yên tâm, đem quỳ quỳ phân thân cùng triệu hoán phân thân của hắn lưu lại về sau mới rời khỏi. Trên bầu trời, Evan chợt nhớ tới Diều Hâu tựa hồ còn không có danh tự đâu, liền mở miệng hỏi, vì Diều Hâu, người có danh tự sao? Diều Hâu lắc đầu, nó không biết nói chuyện, cũng không có tiếp xúc với người, khác qua quá nhiều, tự nhiên là không có có danh tự. Evan tại trên lưng nó suy nghĩ một trận mới nói, đời kia sau này liền bảo ngươi, Asnon ra sao? Trù ý Asnon huyết dài một tiếng, ra hiệu cái tên này nó rất hài lòng, nó tốc độ phi hành rất nhanh, chỉ dùng không đến 10 phút, Evan liền đã thấy, bưng trấn. Asnon, trực tiếp rời tới đó y Evan chỉ vào bên trong đặc biệt đình viện, nói. Đã muốn xong, vậy liền quang minh chính đại chơi hắn một phiếu, tốc chiến tốc thắng, tại người bên ngoài chưa kịp phản ứng thời điểm đoạt liền, đi, mặc cho ai cũng không biết là mình làm, coi như sau này bại lộ, vậy cái này đem đỏ đao mình đã cầm ở trong tay, ai còn, có thể đem mình thế nào lấy, thế nào nói mình đều là gáp chiến quốc bảo bọc người, muốn động mình, cũng, phải nhìn hai vị kia mặt mũi đi, lại nói, mình cũng không phải dê đợi làm thịt, Evan tự nhận, chiến lực của hắn, cũng coi là một hào nhân vật a. Bưng trấn bên trong, Arnon xoay quanh rơi xuống đưa tới rất nhiều người chú, ý. Mang theo mặt nạ Evan cũng là dị thường dễ thấy. Luki mặc âu phục đi tại bưng trấn trên đường phố, hắn phía sau trong hẻm nhỏ, nằm ngã đầy đất lưu manh. Hắn nhìn về phía bên trong đặc biệt ở phương hướng, tự lẩm bẩm, đây chính là chỗ, đó sao, trù, hắn nhìn hướng lên bầu trời, ác nôn thân thể cao lớn xuất hiện. Người, Luki nhếch miệng lên, đi nhìn sẽ rất có ý tứ chứ, Vista vừa mới ẩn nút tiến vào lấy nơi này, hắn hất lên áo choàng chẳng có mục, đích đi dạo, hắn không có đi hỏi thăm bất cứ người nào. Hắn dựa vào trực giác, tại đi, kiếm sĩ trực giác, đột nhiên, hắn nhìn hướng một phương hướng nào đó, nơi đó tựa hồ có cái gì đồ, vật tồn tại, Vista nhếch miệng mỉm cười, thẳng tắp đi tới. Nơi đó, là bên trong đặc biệt nơi ở, chương 94, bị đánh nổ bạo hùng, kiến văn sắc cảm ứng bên trong, Evan phát hiện không ít nhân vật lợi hại. Mình hạ xuống đưa tới không ít người chú ý, bất quá cái này cũng không quan, hề, bởi vì chính mình liền là chạy tốc chiến tốc thắng đi. Bên trong đặc biệt nơi ở. Phía ngoài Arnon thét dài đưa tới chú ý của hắn. Hắn vén mở cửa sổ nhìn hướng lên bầu trời, lọt vào trong tầm mắt, một con cự, ưng ngay tại cấp tốc rơi xuống, mục tiêu trực chỉ mình cái này phòng ốc. Bên trong đặc biệt con ngươi có lại thành to bằng mũi kim, hắn nhạy cảm nhìn, thấy kia cự ưng phía trên đứng đấy một bóng người. Bóng người mang theo mặt nạ, đúng là mình mấy ngày nay chú ý người. Thế mà thật là hướng về phía ta tới, bên trong đặc biệt cắn răng, đối mặt từ trên trời giáng xuống cự ưng, hắn không có vội vã chạy ra phòng ốc. Cho dù là đối phương tình thế giống như là muốn đem trọn tòa nhà phòng ở cho đánh nát, hắn lách mình xông vào trong phòng, đem chui này thần bí trường đao nắm thật chặt trong tay. Oanh, tiếng vang to lớn phát ra, bụi mù bốc lên, để cho người ta thấy không rõ lắm tình trạng. Tru Yasnon huyết dài một tiếng, cánh vung vậy ở giữa, đem bụi mù xua tan. Bên trong đặc biệt thủ hạ nhóm xông ra, lại phát hiện vừa rồi lão đại của mình chỗ phòng ốc đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích trước đứng đấy một con cự ưng, ưng thần thượng đứng đấy một đạo mang mặt nạ bóng người. Ghê tởm, ngươi là ai, lão đại? Bên trong đặc biệt thủ hạ nhóm kêu to, lại không ai dám tiến lên công kích. Năng một kích liền đem phòng ốc cho chơi đổ sập người, bọn hắn thế nào bên, trên, lâu dài trà trộn tại liếm máu trên lưỡi đao hoàn cảnh bên trong, bọn hắn sớm, liền học được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bên trong đặc biệt cường đại bọn hắn là rõ như ban ngày, hiện tại sở dĩ, không có trốn, liền là còn không có tận mắt thấy bên trong đặc biệt bị đánh, bại a, nếu như bên trong đặc biệt thắng lợi, mà bọn hắn chạy trốn. Loại kia đợi bọn, hắn chỉ có tử vong một con đường. Evan không để ý đến ồn ào đi dắt trẻ con dây cung huyễn ghen ung cát chí, hoang tâm mưu tệ dung đông quân nạp hy vải chữ đồn với cô đồ nghịch bơ rơ. Evan đối phế tích đạo, đời mặc dù không có ý tứ, bất quá đau của ngươi, thuộc về, ta thời gian đang gấp, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Thoại âm rơi xuống, Evan hơi trầm xuống, song quyền nhất ngang nắm chặt, chính, đối phế tích. Lớn nhất vòng, sáu vương thương, oanh, phản phất đạn pháo bạo tạc đồng dạng, toàn bộ phế tích đều bị xông nát. Mà tại trung tâm nhất phương hướng, một con gấu đen lớn đã bò tới nơi đó. Khí tức của hắn vẫn như cũ cuồng bạo, khoảng cách hơi xa sáu vương thương tựa, hồ không có đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương, rống ê bên trong đặc biệt quát to một tiếng, toàn bộ gấu thân đã đứng thẳng, lên, chừng cao hơn 6 mét, tráng kiện vô cùng, cái hông của hắn cột một thanh, trường đao, Evan lần đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia. Ngươi thật chọc giận ta, ê bên trong đặc biệt mở miệng, ngữ khí giống như gào, trầm thấp. thật sự là thân thể to lớn đâu. Y Evan cảm thán, cùng cao hơn 6 mét gấu, thân so sánh, mình cả người còn không có hắn nữa cái cánh tay đại a. Bất quá, sức chiến đấu cũng không phải dựa theo lớn nhỏ mà tính. Evan Haki cảm thấy nơi xa mấy đạo khí tức tới gần, hắn cũng không nhiều lời, trong nháy mắt liền chớp động thân thể. Cạo, Evan cả người xuất hiện tại bên trong đặc biệt trước mắt. Bên trong đặc biệt to lớn gấu thủ dừng lại, trong nháy mắt hướng phía Evan, liền cắn tới. Chung cực, đoàn tàu xung kích, Evan đơn quyền nắm chặt, chuẩn bị xong một kích trong nháy mắt đánh vào bên trong đặc biệt trên cằm. Oanh, dài hơn 20 mét màu lam đoàn tàu xuyên qua bên trong đặc biệt, liền đới, lấy thân thể của hắn đồng thời bay lên không trung. Bay cao mười mấy mét bên trong đặc biệt rơi xuống, kìa bỗng nhiên xuất hiện, đoàn tàu cùng bay lên gấu thân để chạy tới các cường giả dừng lại, tiếp theo, trong nháy mắt tăng nhanh cước bộ của mình. Bởi vì, nhạy cảm bọn hắn thấy được cự hùng bên hông một màn kia màu đỏ, bá, Evan không có dừng lại, trong nháy mắt vọt đến bên trong đặc biệt gấu trước, người liền là hung hăng một cước dẫm ra. Chiến hạm xung kích, oanh, không khí chấn động. Chiến hạm màu xanh lam từ Evan trên chân xuất hiện liền, tiến vào bên trong đặc biệt gấu thân bên trong, sau một khắc, toàn bộ bưng, trấn đều cảm thấy động tĩnh, bên trong đặc biệt nơi ở đã biến thành phế tích, nguyên lai bên trong đặc biệt, gian phòng thì là biến thành một cái hố to, trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hố lớn, bên trong đặc biệt triệt để đã mất đi ý thức, cái hố bên trong, Evan cảm thán nói. Đệ thật sự là chịu đánh nha, vốn cho rằng một cái chung cực đoàn tàu liền có thể kết thúc chiến đấu, ai có, thể nghĩ tới còn phải bổ khuyết thêm một cước, phải biết, y theo hắn lúc đầu kế hoạch, hắn một chiêu khẳng định là có thể đem, không hiểu rõ mình bạo hùng đánh bại, tuy nói trì hoãn mấy giây, bất quá còn tại trưởng khống ở trong. Suy nghĩ lóe lên liền biến mất, Evan đem trường đao cầm lấy, nắm chặt chui, đao thời điểm Evan liền phát giác được một cổ ấm áp, thậm chí cổ này ấm áp có, biến đến nóng lên dấu hiệu, bất quá hắn cũng không kịp tinh tế dò xét. Cầm tới đỏ đao về sau mới có thể chân chính khảo nghiệm mình thời điểm. So sánh phía sau khó giải quyết khí tức, bên trong đặc biệt chỉ có thể coi là món ăn khai vị mà thôi. Ác nôn. Evan vừa định gọi ác nôn chuẩn bị cất cánh, lại phát hiện chân của mình bỗng chốc bị cầm, vốn hẳn nên hôn mê bên trong đặc biệt lại còn không có mất đi ý thức. Hắn hai mắt tinh hồng nhìn chồng chọc vào Evan đạo, biết ta tại sao gọi bạo hùng sao? Bởi vì ta càng là bị đánh thì càng cuồng bạo, mà lại ta mãi mãi cũng sẽ không hôn mê. Y gầm nhẹ, bên trong đặc biệt gấu bắt dùng sức, lại phát hiện Evan chân so sắt thép còn cứng rắn hơn, hắn toàn lực cầm thế mà ngay cả Evan cơ bắp không có nắm động. Evan có chút quay đầu lại nói, tôi sẽ không hôn mê, trực tiếp đánh nổ ngươi không phải tốt. Thoại âm rơi xuống, Evan cái chân còn lại sau đạp thẳng tắp đá vào bên trong đặc biệt mặt gấu bên trên. Chiến hạm va chạm, buồn bực tiếng vang lên, bên trong đặc biệt cả cái cự đại gấu thân đều bị Evan một cước đạp bay mấy chục mét xa. Một giây sau, bên trong đặc biệt trong nháy mắt nhảy lên cuồng hống, tứ chi chạm đất hướng phía Evan lao đến. Evan đứng tại chỗ không động, chỉ là cảm thán nói, đây thật sự là ngoan cường, sinh mệnh lực a, bất quá, người cũng chỉ tới mới thôi đi, bị một đạo món ăn khai vị cản lại xem như thế nào chuyện. Cạo, bên trong đặc biệt móng vuốt đánh tới sát na, Evan trong nháy mắt biến mất. Tại to lớn tay gấu vừa mới hoạch qua hắn tàn ảnh thời điểm, Evan đã xuất hiện, ở bên trong đặc biệt não sau. Hắn song quyền hợp lại cùng nhau, trên nắm tay toát ra nhiệt khí, trong nháy, mắt đánh ra. Song phát, hơi nước đầu tàu va chạm, oanh, mặt đất xuất hiện hố sâu. Bên trong đặc biệt thì là miệng mũi bốc lên máu, trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Evan thì là hét lớn một tiếng, "Y Agnon, dùng ta dạy chiêu thức của ngươi." Trù, Agnon thét dài một tiếng, cấp tốc bay tới, một cái móng vuốt lôi kéo bên trong đặc biệt tay gấu, một cái móng khác cắm vào mặt đất ba phần. Rồi mới mang theo cơ hồ không có năng lực phản kháng bên trong đặc biệt đâm vào trên mặt đất, trong nháy mắt, bên trong đặc biệt quỷ dị dung nhập mặt đất, bất quá chỉ có nửa người dưới của hắn dung nhập trong đó, nửa người trên phản phất là kẹp, lại đồng dạng thế nào đều không hòa vào đi. Agnon tự hồ rất mệt mỏi, Evan nhếch miệng cười nói, "Y không cần miễn cưỡng, nửa người dưới tan vào đi như vậy đủ rồi." Lạc Y Agnon cọ sát Evan, buông lỏng ra nắm lấy bên trong đặc biệt móng vuốt. Evan nhảy lên Agnon phía sau, cao hứng cười to nói, "Đi chúng ta đi." Chương 95, thí nghiệm. Trù, Agnon huýt dài một tiếng, vỗ cánh bay lên. Nó tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, ở chỗ này tuyệt đối không ai năng tại thiên, không đuổi theo kịp nó. Evan nhìn thoáng qua phía dưới, mấy đạo nhìn nho nhỏ bóng người đã xuất hiện tại đình viện ở trong. Khí tức cường đại càng làm người ta sợ hãi, Evan mượn nhờ Haki nhìn thấy mấy, người hình dạng cũng hết sức quen thuộc. Bày ra Luki, Hoa Kiếm, Vista, còn có cái kia, nhìn tốt nhìn quen mắt a, là, ai đâu khí tức so Vista đều mạnh hơn rất nhiều, thật sự là đáng sợ đâu. Mười mấy giây sau, Evan đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn dẫn đầu cất cánh, mấy cái không dễ làm nhân vật lúc đến nơi này mình đã, bay lên, ai cũng đừng hòng tại thiên không đuổi kịp một con ưng vương. Evan kiến văn sắc Haki phạm vi rất rộng. Đặc biệt là phân thân còn có thể điệp ra cái phạm vi này, bởi vậy, hắn có thể rất rõ ràng thăm dò đạo phía dưới, tình huống. mấy đạo nhân ảnh đứng tại bên trong đặc biệt nơi đó, bên trong đặc biệt đã thức tỉnh, vẫn như cũ là cự gấu đen lớn dáng vẻ, chừng 4 mét thân thể còn lộ ở bên ngoài, hắn chính đang cực lực giãy dụa lấy, bất quá, cái này là tuyệt đối không cố gắng, bởi vì ác nôn năng lực đem hắn cùng tòa đảo này dung hợp lại cùng nhau, trừ phi năng lực của hắn năng rung chuyển cả tòa đảo, bằng không, đời này đều chỉ năng khốn ở nơi đó, bởi vì ác nôn cũng không cách nào tách rời đã dung hợp đồ vật. Người cũng không ngoại lệ, trên bầu trời, Evan chợt nhớ tới một cái khác áo choàng bên trong người là ai. Được kỳ giờ rồng, Luffy phụ thân chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn không có hình xăm, Evan trong lúc nhất thời không có nhận ra. Không ai quản ác nôn kêu to, Vista nhìn hướng lên bầu trời bên trong cự ưng, có chút bất đắc dĩ. Không phải thuộc về ta kiếm sao, trong lòng cảm thán một tiếng, hắn chuẩn bị trực tiếp rời đi. Rồng nhìn về phía Evan thời điểm, ánh mắt bên trong có chút nói không rõ ràng, hương vị, trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, phụ thân thu dưỡng cháu trai sao, nhìn, tương lai sẽ là cái rất mạnh nhân vật, à, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Luki nhìn thoáng qua hai cái người khoác áo choàng nhân vật, nhạy cảm hắn đã, nhận ra có chút nguy hiểm, ba người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt, được, cũng không động thủ, hướng phía ba phương hướng thối lui. Vista là thật từ bỏ, râu trắng còn tại cùng hải quân giằng co, hắn đến về, trước đi, thời gian lâu dài, đối bọn hắn tới nói nguy hiểm quá lớn, rồng đi phương hướng là Copper Hill, vượt qua nơi đó về sau, có thể tìm được thôn Phu Sa. Luki ánh mắt lạnh nhạt, suy tư một lát sau, hướng phía Evan rời đi phương, hướng đuổi tới. Đối với điều tra phương diện, hắn cũng có nghiên cứu, huống chi, hắn cũng không phải một người, không trung, Evan chưa có trở về Acer nơi đó, mình quỳ quỳ phân thân cùng một, cái khác phân thân còn tại Acer bên kia, trên cơ bản không cần lo lắng. Ngoại giới bên trong, gáp giống như cũng tới, râu trắng năng lực quá nguy, hiểm, khoảng cách vương quốc qua lại có chút tiếp cận, sơ ý một chút liền là, một nước hủy diệt hạ trang, đây chính là râu trắng lực uy hiếp, ngay cả hải quân đều cũng không dám tùy, tiện khai chiến lực uy hiếp. Bởi vậy, phía chính phủ mới khiến cho hải quân cùng râu trắng giằng co mà, không phải giao chiến, song phương ngoại trừ đợt thứ nhất giằng co thời điểm, đánh một trận, về sau liền không có lại dám ra tay. Sự tình đã làm lớn chuyện, cũng không che giấu được, nếu là bởi vì một cây đao mà tạo thành bình dân đại lượng tử vong, đôi này chính phủ thế giới uy, nghiêm sẽ là một đả kích trầm trọng a. Bất quá, râu trắng thuyền rất nhanh liền rời đi, điều này cũng làm cho chính phủ thế giới thật to nhẹ nhàng thở ra. Râu trắng trên thuyền, Vista buồn bực tại miệng lớn ăn uống. Marco tại Vista trước mặt hỏi, để tin tức là giả sao, không y Vista uống một hớp rượu lớn về sau đạo, để tin tức là thật, này này, lấy thực lực của ngươi thế nào sẽ không chiếm được a, y Marco biểu, môi. Vista thở dài nói, để sớm biết ta liền muốn ngươi cùng đi, đối phương là biết, bay nhân vật, sức chiến đấu không thấp, bất quá rất đáng tiếc ta không có cơ, hội xuất thủ, không sao, y Marco cười nói, ghi lại khí tức của hắn, sau này gặp mặt hẳn, là năng nhận ra đi, a, y Vista trong mắt có chút trầm tư. Đứng tại cự ưng bên trên người sẽ là ai chứ? Một phương diện khác, hải quân phương diện đã rút lui, gáp thì là len lén, đi xem Ace một chút, nhìn thấy Evan cùng Ace đều tại về sau hắn liền lặng lẽ, rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào, gáp rời đi không qua mấy phút liền gặp mặt khác một đoàn người, con của hắn, rồng, áo choàng hạ rồng sốc lên che lấp, mang theo gia tộc tiêu chí nhếch miệng nhe, răng tiếu dung mở miệng nói, đi đã lâu không gặp đâu, phụ thân. Một phương diện khác, ưng nhãn rốt cuộc đổ bộ vương quốc qua, hắn đảo mắt dãy núi. Tùy ý tuyển cái, phương hướng liền đi đến. Evan bên này, hắn tìm cái tiểu sơn thôn tại phụ cận Hạ Lạc, mà lúc này đây, hắn mới có thời gian đến tinh tế quan sát chui này trường đao. Xích hồng sắc chui kiếm nóng lên đến dị thường, bất quá tay của hắn chưởng như sắt thép, bình thường nhiệt độ hắn căn bản cũng không quan tâm. Chui đao mọc ra khoảng 40 cm, phản phất đám mây sắc thái còn, cuốn chui kiếm, hộ thủ chỗ là màu xanh, vuốt ve giống như là ngọc thạch xúc cảm, phía trên khắc họa có màu trắng đường vân. Về sau thì là đen nhánh vỏ đao. Chỉ là vỏ đao liền đủ 1m5 dài, thân đao rộng, lớn, nhưng là trường đao trọng lượng không đủ 100kg, so sánh cái khác đao cụ tới nói, chui này đao xem như nhẹ nhàng linh hoạt, Evan hơi nghi hoặc một chút, như thế nhẹ, thật sẽ là vô thượng đại khoái đao, một trong. Thế nhưng là, Evan cảm thán, chẳng lẽ lại là cái gì siêu hợp kim loại hình, vật liệu, khanh khách, ác nôn cọ lấy Evan, giữ mắt nhìn chằm chằm đỏ đao hiện ra vượt mức bình thường, thích. Khanh khách, tại nó không ngừng cố gắng dưới, Evan rốt cục từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Hắn nhìn về phía ác nôn đạo, cái này, người muốn, khanh khách y ác nôn phi tốc gật đầu. Evan một bàn tay đem nó sắp ngậm lấy đỏ đao mỏ đẩy ra đạo, trên đời chỉ có 12 thanh một trong vô thượng đại khoái đao một trong, cho ngươi, ngươi cũng sẽ không dùng kiếm, chà đạp thế nào xử lý, khanh khách, ác nôn lo lắng kêu to, nó nhìn chung quanh hai mắt, trực tiếp bẻ gãy một cây, cùng đỏ đao không sai biệt lắm gậy gỗ, một móng cầm trên dưới vung múa lên, không khí phát ra bén nhọn gào thét, nó ngạo nghễ nhìn thoáng qua Evan, giống như là nói, "Dậy xem đi." Ta dùng rất không tệ a. Evan một tay che lấy cái trán im lặng, bất quá nhìn ác nôn mặt ưng kia dao, chăm chú bộ dáng, Evan cảm thấy có lẽ có thể cho nó thử một lần đâu. Vừa rồi hắn thử một chút, căn bản là không nhổ ra được, mấu chốt là chui đao còn đang một mực biến bỏng, nếu là một mực như vậy, Evan cũng chuẩn bị từ bỏ, một thanh không dùng đến vô, thượng đại khoái đao, mình cầm năng có tác dụng gì, lần nữa thử nhiều lần, Evan rốt cuộc xác định mình không rút ra được. Cho ngươi, Evan đem đỏ đao đưa cho Agnon. Agnon mừng rỡ, một móng tiếp nhận trường đao, không nói hai lời liền hướng, mình miệng bên trong cắm vào. Khanh khách, đỏ đao tại một giây sau liền bị ném ra, Agnon gật gù đắc ý, trong miệng của, nó bị phỏng, Evan cười to, để ngươi cái xỏa điểu, chương 96, nện, sơn phong sơn. Số 09 tiểu, nghỉ ngơi không đến một lát Agnon run rẩy cánh lại bay lên, hướng về một chỗ, khác rừng cây bay đi. Ngọn núi này cây sắp bị chém sạch, bởi vì bọn hắn ăn cái gì thời điểm cần đại, lượng củi. Evan không có để ý nó, đây là Agnon cơm sau tiểu hoạt động. Nó thích đi ăn một chút mảng xà cái gì đồ vật đương điểm tâm, mấy ngày nay mỗi lần ăn cơm về sau nó đều sẽ đi qua. Ngọn núi này khắp nơi đều là cái hố, cả tòa núi bị Evan cùng Agnon phá hư, không còn hình dáng. Nhưng cho dù là dạng này, vỏ đao vẫn không có bị triệt để đánh nát dấu hiệu. Phía trên vết rách đã rất bất mãn toàn bộ vỏ đao, nhìn chỉ cần y một chút y liền có thể đánh nát, đáng tiếc là liền là lần này, Evan đánh mấy ngàn quyền vẫn là không có đánh nát. Cánh tay của hắn dị thường thô to, đây là hắn tại không gián đoạn huy quyền, bên trong học được phương pháp. Mượn nhờ sinh mệnh trả lại, đem hai cánh tay của mình cải tạo thích hợp phát, lực, cơ bắp phồng lên về sau, liền ngay cả lực phòng ngự đều mạnh không ít, lực lượng của hai cánh tay càng là tăng lên gấp bội. Chỉ bất quá tốc độ ra quyền sẽ hơi biến chậm một chút. Dưới ánh trăng, Evan đơn tay cầm lên đỏ đao, yên lặng tự hỏi mở ra phong ấn, lấy cuối cùng nhất một quyền nên thế nào đánh, ở trong đó khẳng định là có cái gì đồ vật mình không nghĩ tới. Nếu không, dựa theo mình đánh cái này hai ngày đến xem, vỏ đao đã sớm nên vỡ vụn. Trù, Agnon thê lương tiếng kêu phá vỡ bầu trời đêm. Evan đột nhiên giật mình, kiếm vàng sắc Haki trình độ lớn nhất mở ra, trong, nháy mắt ở phía xa phát hiện Agnon thân ảnh. Evan cảm ứng bên trong, Agnon khí tức yếu đi rất nhiều, nó bị trọng thương, Evan quan sát được ngực của nó giữa bụng có một vết thương chính đang chảy, máu, mà nó thì là cực lực hướng phía mình nơi này bay tới. Hỗn đảng y Evan giận mắng một tiếng. Bốn phía liếc nhìn tra xét làm bị thương Agnon người. Phân thân của hắn tách trời, chủ động đi đón dẫn Agnon. Mười mấy giây sau, Agnon đã đến sơn phong, Evan phân thân tại cứu chữa nó, thế nhưng là khí tức của nó vẫn là không thể ngăn chặn rơi xuống. Cùng lúc đó, Evan cũng phát hiện làm bị thương Agnon người. Cổng hắc đao, mặc điệu đỏ tráng lễ phục, hành tẩu trong rừng người chính là ưng, nhãn. Ghê tẩm y không lo được đi quản ưng nhãn, Agnon khí tức nhanh đến đoạn mất, Evan trong lòng tràn ngập hối hận. Khẳng định là mình hai ngày này cùng nó nói, ưng nhãn hắc đao rất mạnh rất cứng kích thích nó, mình mang theo trong người, một chút hải tặc lệnh truy nã, trong đó có ưng nhãn, Agnon khẳng định là muốn ưng nhãn hắc đao mà đi tập kích, kết quả bị ưng nhãn, chặt thành trọng thương, căn bản cũng không cần hỏi, Evan nhìn thấy ưng nhãn trong nháy mắt liền biết, chuyện đã xảy ra. Ưng nhãn tại triều lấy nơi này tới, Evan không muốn để ý tới hắn, Agnon khí, tức càng ngày càng yếu, ánh mắt đều có chút tan rã. Số 09 tiểu, lạc, nó hư nhiều kêu một tiếng, Evan phát hiện. Nó trong mắt mang theo tiếc nuối, Evan trong mắt rưng rưng, dưới ánh trăng, chớp động lên một vòng ánh sáng, Agnon tự hồ là cảm ứng được Evan thương tâm. Nó nhẹ nhàng cọ sát một chút Evan, hư nhược kêu một tiếng. Evan minh bạch nó ý tứ, nó nói thật đáng tiếc không thể làm bạn mình, nó lúc đầu nghĩ là cùng đỏ đau dung hợp, rồi mới làm bạn hắn đến vĩnh cửu, hiện tại, hắn muốn đi trước, Evan thét dài, đem đỏ đau để dưới đất, cũng không để ý mình không có triệu hồi, phân thân, toàn lực. Đã dùng hết toàn lực của mình một quyền đánh ra, oanh, giống như địa chấn, tòa này thủng trăm ngàn lỗ sơn phong ầm vang vỡ vụn, mà đỏ đao vỏ đao cũng trong nháy mắt vỡ vụn, thế nhưng là, Agnon, đã không, có khí tức. Trường đao ra khỏi vỏ âm thanh âm vang lên, phản phất chìm tước huyết dài âm, thanh âm vang lên, tựa như là học người nói chuyện. Minh Hồng ở đây là đạo này vang vọng bầu trời đêm thanh âm, sau một khắc, đỏ đao quang mang phá vỡ bầu trời đêm, vỏ đao vỡ vụn thời điểm, màu đỏ cùng hào quang màu xanh lam giao ứng. Phản phất đâm rách thiên khung, bị quang mang tiếp xúc hòn đá đều bị cắt mở, chỗ đứt còn như mặt gương. Evan không có tránh thoát ý tứ, hắn cùng Agnon cùng đỏ đao cùng một chỗ theo, sụp đổ sơn phong rơi xuống, đá vụn đem hắn vùi lấp, hắn không có có thụ, thương, hắn chung cực khối sắc bảo đảm hắn sẽ không bị tảng đá nện tổn thương, hắn chỉ là thương tâm, một cái vừa mới thành vì mình đồng bạn gia hỏa cách, mình mà đi, loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Evan trong tay cầm nóng lên đỏ đao như hỏa diễm, Evan cảm ứng được ưng, nhãn tới gần. Hắn nhảy lên một cái, đem hòn đá sụp ra, hắn vốn là tại chỗ cao, vùi lấp hắn, hòn đá cũng không có bao nhiêu. Evan ánh mắt nhìn chồng chọc vào ưng nhãn, mặc dù là Agnon ra tay trước, thế, nhưng là, mặc kệ thế nào nói, ưng nhãn đều là kẻ cầm đầu. Evan nhìn thoáng qua trong tay quang mang thu liễm đỏ đao, lưỡi đao là như mây, xích hồng sắc, sống đao thì là như là màu lam ngọc thạch. Chui đao phát nhiệt, thậm chí có bị phỏng Evan dấu hiệu. Evan không để ý đến những này,

cùng lan, tràn đến trường đao mỗi một cái bộ vị màu đen. Màu lam ngọc thạch đồng dạng sóng đao cùng hộ thủ, xích hồng sắc vân văn lưỡi, đao, còn có cái kia quỷ dị màu đen hoa văn tạo thành thanh này đỏ đao, Evan nắm chặt đỏ đao, liền phản phất cánh tay của mình dọc theo một tiết, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu cùng không lưu loát cảm giác. Dựng thẳng lên thân đao, Evan mặt mỉm cười đạo, đây mới là vũ khí của ta, trù y thân đao rung rẩy một chút, như có như không thanh âm truyền ra. Evan mang theo mỉm cười nói, ở ngươi gọi Asnon, cây đao này gọi tước, sau này, ngươi liền gọi Asnon Hawker có được hay không? Trù y trả lời Evan chính là một tiếng âm thanh trong trẻo, Evan lộ ra mỉm, cười. Asnon, rất thích cái tên này đâu, sau này, cây đao này liền là đồng bọn của, hắn, Asnon Hawker. Kế tiếp, Evan nhìn về phía cách mình cách đó không xa ưng nhãn, mặc dù Asnon tâm, nguyện đạt được thỏa mãn, bất quá ưng nhãn vẫn là phải chiến, chém hắn một đao không phải Evan chính mình tâm nguyện, Asnon, cũng nghĩ như, thế làm, song tay cầm đao, Evan ánh mắt bên trong một mảnh trấn định. Sau đó, liền đến hảo hảo lãnh giáo một chút vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên hạ, đệ nhất kiếm hào đi, đỏ đao, tước, trong truyền thuyết chế tạo thời điểm bởi vì trong đó sinh ra, hỏa diễm hung tước mà bị phong ấn, truyền thuyết thoạt nhìn là thật đây này, ưng nhãn lạnh nhạt nói. Ha ha, y Evan trên mặt trầm tĩnh đạo, vì nó sẽ còn để ngươi càng thêm giật nảy, cả mình bản sự đâu ưng nhãn, nói đến cuối cùng nhất, Evan đã đột nhiên xông ra. Đỏ đao thân đao toàn bộ hóa là màu đen, cho dù là cùng đỏ đao dung hợp, Asnon, nó y nguyên có thể sử dụng Haki, bang. Hắc đao cùng đỏ đao đụng thẳng vào nhau, hỏa diễm từ đỏ đao trên thân đao quét sạch, hóa vì một con hỏa tước phóng tới ưng nhãn. Hừ, ưng nhãn hắc đao xẹt qua, hỏa tước đã trên không trung tiêu tán. Hỏa diễm lần nữa quét sạch mà ra, phản phất chiếu sáng thiên vũ. Ưng nhãn dừng lại, hắc đao lần nữa xẹt qua, bên người hỏa diễm bị gạt ra rất nhiều. Dung hợp Haki hỏa diễm sao, để ưng nhãn tự lẩm bẩm. Sau một khắc, màu xanh biếc trảm kích đã bay ra, còn nhanh hơn lam cước nhiều, trảm kích bay thẳng Evan. Quanh, cuốn quanh lấy Haki đỏ đao bắt đầu cháy rừng rực, nhiệt độ chi cao, thậm chí có thể đem hòn đá hòa tan. Đỏ đao cùng đánh tới trảm kích kết nối, Evan hai tay cơ bắp hở ra, tăng thêm, Haki cùng đỏ đao sắc bén, ngạnh sinh sinh chống đỡ ưng nhãn trảm kích. Bất quá hắn chỉ dằn co không đến hai giây liền bị đánh bay, đao khí vạch phá, thân thể của hắn, sắt thép thân thể cũng lưu lại vết thương. Sinh mệnh trả lại trạng thái đã sớm mở ra, trên thân xuất hiện vết thương bị, hắn trong nháy mắt sát nhập, huyết dịch chỉ bay ra rất ít. Hắn không có lùi bước. Ưng nhãn thực lực sâu không thấy đấy, thế nhưng là hắn, chỉ ít có thể chống được một chiêu, mà cái này, cũng không phải là cực hạn của hắn. Evan nhìn thẳng ưng nhãn đạo, để bay ra trảm kích uy đủ sức để đem so với sắt, thép còn cứng rắn hơn ta chặt tổn thương. Nhìn, ta muốn chặt ngươi một đao, tâm nguyện thời gian ngắn rất khó thực hiện đâu, ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy khiêu chiến ta, để ưng nhãn bình tĩnh nói. Hắc, Evan mang theo mỉm cười nói, ừ thì tính sao, một ngày nào đó ta sẽ, đánh bại ngươi, chặt ngươi một đao. Lại đem câu nói này trả lại cho ngươi, ánh mắt của hắn thị người, so với lần trước nhìn thấy ưng nhãn thời điểm còn, muốn thị người nhiều lắm, nhìn, ngươi trưởng thành rất nhiều đâu được kỳ giờ Evan giữ ưng nhãn khóe, miệng có chút câu lên nói. Trưởng thành rất nhiều hắc, y Evan lộ ra mỉm cười nói, tiếp xuống một kích này ta sẽ dùng tất cả lực lượng chém ra, ưng nhãn, không, nên quá giật mình nha, hai tay cầm kiếm, Evan hai mắt nhắm nghiền chữ, kiếm văn sắc cũng đóng lại, một chiêu này hắn chưa từng có dùng qua, đây là hắn lần thứ nhất sử dụng, phân, thân bị hắn triệu hoán trở về. Lực lượng của thân thể tăng vọt, Evan đem đỏ, đao nâng quá đỉnh đầu, trực diện ưng nhãn. Thân đao bên trong, Asnon Haki toàn bộ ngưng tụ, hồi tưởng đến nguyên lai, Asnon chết đi một màn kia, Evan đột nhiên mở mắt, một kiếm vung ra. Lửa ưng minh hồng trảm, bá, không khí chấn động, to lớn xích hồng sắc trảm kích xuất hiện, chakra ngưng tụ, trong đó, Haki ngưng tụ trong đó, tiếp xúc không khí về sau trảm kích trong, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, thiêu đốt hỏa diễm biến thành cua cánh Asnon, mang theo khí thế một đi không trở lại. Trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 100 mét. Một kiếm vung ra, Evan đã không có nửa phần dư lực, trong mắt của hắn có chút bất đắc dĩ. Thể lực của mình chỉ có thể duy trì một kích này, trực tiếp cận thân chặt mình, tuyệt đối không phải ưng nhãn đối thủ, chỉ có kéo dài khoảng cách, mình toàn, lực bộc phát mới có thể làm bị thương hắn a. Ưng nhãn nhìn thẳng bay tới trảm kích, hai tay cầm kiếm trong nháy mắt chống, đỡ đánh tới lửa ưng, mang theo một vòng nụ cười nói, thiên phú của ngươi rất cường đại, đây cũng là ngươi chân chính trên ý nghĩa, lần thứ nhất dùng kiếm a bất quá, loại này cấp bậc. Ưng nhãn cầm đao phát lực, trong nháy mắt đem thiêu đốt lửa ưng đánh tan, màu xanh biếc trảm kích tùy theo bay ra, dán Evan bay qua. Evan phía sau, xa xa sơn phong toàn bộ bay lên, đạo này trảm kích, đúng là trực tiếp chặt đứt sơn phong, bang, ưng nhãn thu đao, mang theo tiếu dung xoay người nói, y rõ ràng tất sát một kích lại bị công kích của ngươi cải biến một chút phương hướng mà không có, chặt tới ta rất chờ mong ngươi, Evan, hy vọng có một ngày ngươi có thể đánh bại ta dùng đồng bọn của ngươi biến thành kiếm. Chương 99, sơn thôn, ban đêm, yên tĩnh như nước. Ưng nhãn giống như lần trước, đi thoải mái vô cùng, lần này lại là chém bị, thương Evan mới đi. Evan không có cái gì dư thừa cảm xúc, hắn chỉ là có chút bất đắc dĩ, Ưng Nhãn, thực lực quá cao, mình muốn đánh bại hắn, đoán chừng phải nhiều năm luyện tập. À, đối với thất bại, Evan xử lý luôn luôn rất đơn giản, không có người sẽ không thất bại, thất bại về sau lại cố gắng là được, bị thất bại đánh bại mới là nhất không phải làm. Evan tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng rèn luyện xuống dưới, như vậy liền không có mình đánh không bại người. Ưng Nhãn hôm nay có thể nhẹ nhõm đánh bại mình, không có nghĩa là sau này mình không thể dễ dàng đánh bại Ưng Nhãn. Có siêu cường thiên phú và gấp 10 người khác thời gian tu hành, Evan có quyết tâm này. Trong tay xích kiếm một trận biến hóa, hỏa diễm bốc lên bên trong biến thành một con xích hồng sắc cự ưng. Đây chính là cùng Ác Nôn Hoàng Mỹ dung hợp về sau xích kiếm, hình thái thứ hai. Thân ưng cùng Ác Nôn thân thể không sai biệt lắm, màu xanh thẳm giữ mắt chớp, động lên linh động quang mang. Evan nhảy đến trên người nó, Ác Nôn vỗ cánh bay lên, trong nháy mắt liền phá, vỡ vân tiêu. U hô, cấp tốc thoải mái cảm giác mang đi Evan trong lòng bị đánh bại một chút khó, chịu, hắn làm càng kêu to cười to, xích hồng sắc Ác Nôn giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, cuối cùng rơi vào Acer bọn hắn bên kia. Đến nơi đó, Evan chuyện thứ nhất không phải muốn đa đang bọn hắn cho mình băng, bó vết thương, mà là để bọn hắn cấp tốc chuẩn bị cho mình ăn. Hắn, đói chết, Acer Sabo nhìn thấy chật vật không chịu nổi Evan giật nảy mình, nghe được Evan, muốn ăn, bọn hắn cũng cùng đi ra đi săn. Evan sức ăn kinh người, đây là bọn họ cũng đều biết sự tình. Mặt trời mọc, Evan đi ra khỏi phòng Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, bên ngoài là siêu, siêu vẹo vẹo bọn sơn tặc, chuẩn bị cho Evan một đêm đồ ăn, bọn hắn mệt muốn, chết rồi. Không có để cho tỉnh bất luận kẻ nào, Evan một mình đi vào một chỗ yên lặng, địa phương bắt đầu luyện kiếm. Triệu hồi ra phân thân, hóc cơ kiếm cũng là đồng dạng điểm ra, nhưng là, trong đó Ác Nôn chỉ có Evan bản thể cái kia mới có, phân thân cầm, chỉ là đỏ đao mà thôi. Mặc dù cùng bản thể trong tay cầm giống nhau như đúc, nhưng không có Ác Nôn sử dụng haki bản lĩnh, cũng không có tâm ý tương thông cảm giác. Bất quá cái này cũng đủ rồi, luyện đao hiệu quả là giống nhau, bá chẻ dọc hoành chặt. Evan trước kia học qua đao pháp kiến thức cơ bản còn nhớ kỹ ở trong lòng, hiện tại vừa vặn phái bên trên công dụng. Mặc dù đỏ đao sử dụng sai sử như cánh tay, thế nhưng là khuyết điểm của mình ở nơi nào, Evan nhất thanh nhị sở. Hắn kiến thức cơ bản quá bạc nhược, đào cách dùng hắn căn bản cũng không có tử, cân nhắc tỉ mỉ qua. Ngay cả ngày hôm qua một chiêu kia đều là hiện trường học tập Ưng Nhãn trảm, kích tăng thêm chakra phụ trợ còn có Ác Nôn Haki mới phát ra, nếu như là đơn, thuần trảm kích, Eva ngoại trừ bằng vào mang lực, căn bản liền không tìm được, kỹ xảo, bởi vậy, khi tìm thấy kiếm thuật cao thủ chỉ đạo mình trước đó, Eva cảm thấy, trước kiên nhẫn luyện tập tốt chính mình kiến thức cơ bản lại nói. Buổi sáng luyện tập kéo dài một giờ Eva liền thu tay lại, hắn cầm kiếm chuẩn, bị đi chặt mấy con giả thú kéo trở về. Bất quá, mới vừa đi ra không bao xa, Evan cảm ứng bên trong liền xuất hiện mấy người. Mấy người bọn hắn đều là thân mặc tây trang màu đen, mặt không biểu tình, tựa hồ đang tìm cái gì. Bộ dáng của bọn hắn rất quen thuộc, người cầm đầu Evan lần đầu tiên liền nhận ra được, bày ra Luki, CP9 mạnh nhất thiên tài, bọn hắn tại sao sẽ tới đây đâu, chẳng lẽ nói, bọn hắn tìm tới mình. Trong nháy mắt, Evan động sát ý, Ace nơi này không thể bị ảnh hưởng, bày ra Luki bọn hắn nếu là tìm được Ace, bọn hắn khẳng định sẽ sinh ra không cần thiết biến cố, hoặc là nói, hải tặc thế giới đã sản sinh biến hóa, lần này, kém một chút mà liền sẽ ảnh hưởng đạo chủ tuyến phát triển đi. Người tới hết thảy ba cái, Luki, Bruno, Yabra đều trình diện. Bất quá, giết bọn hắn cũng là đại thế ở giữa, chính phủ thế giới hẳn là sẽ, không tuyên dương, nhưng là âm thầm điều tra khẳng định sẽ tiến hành rất nghiêm mật. Evan nghĩ đến, nên dùng cái gì dạng phương pháp mới có thể để cho bọn hắn từ, bỏ đâu? Chẳng lẽ nói, dùng vũ lực, mặc dù nói mình có nắm chắc chiến thắng bọn hắn, thế nhưng là chiến thắng về, sau đâu, lại nên như thế nào? Evan lưu ý lấy đám người bọn họ, yên lặng chờ đợi, hắn hạ quyết tâm, nếu như, Luki một đoàn người lại tiếp tục thăm dò, hắn liền đem bọn hắn diệt đi. Lịch sử cải biến cũng liền cải biến, cùng lắm thì, cho Acer chuyển sang nơi, khác ẩn nút một hồi chính là, kết quả xấu nhất chính là mình nhảy ra hấp dẫn, lực chú ý thôi cũng không tính cái gì, không cách nào xử lý đại sự. Cũng may, Luki một đoàn người tự hồ thăm dò thời gian rất lâu, lúc này đã đình chỉ bước chân. Luki, như thế thời gian dài, tại lục soát xuống dưới cũng sẽ không có kết quả đi, Yabra mở miệng nói. Không bằng đi tối hôm qua bên kia địa phương chiến đấu nhìn xem, nói không chừng có thể tìm tới cái gì tung tích, Bruno trầm giọng nói. Luki suy nghĩ một trận đạo, để có thể, thực lực của hắn bây giờ tối cao, tại trong tiểu đội là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh nhân vật. Evan một mực tại âm thầm nhìn chăm chú lên bọn hắn, thẳng đến bọn hắn đi tối hôm qua mình địa phương chiến đấu, nghe được quyết định rời đi về sau hắn mới trở về. Trở về trên đường bắt mấy cái xui xẻo giả thú, trở lại Acer nơi đó, lột da rửa, sạch bắt đầu đồ nướng. Giả thú bị nướng chín về sau, Acer bọn hắn cũng trên cơ bản tỉnh ngủ. Ăn no nê về sau, mới một ngày huấn luyện bắt đầu. Evan một cái phân thân cùng Ace Sabo đối chiến, mặt khác mấy cái tất cả đều đang luyện kiếm, mỗi ngày chỉ làm nhất khô khan chém vào các loại động tác, từ buổi sáng đến tối, trừ ăn cơm ra lúc ngủ, một viên đều không ngừng nghỉ. Ngày này, Evan kết thúc buổi sáng 1000 lần chém vào, xuống núi tìm dã thú. Gần nhất nơi này dã thú đều chạy rất nhiều, Evan mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ, có chút thông minh dã thú thật sớm liền chạy, so sánh lãnh địa ý, thức, cái mạng nhỏ của bọn hắn rất trọng yếu a. Bởi vậy, Evan mỗi lần muốn tìm được cỡ lớn dã thú, đều phải chạy xa một chút. Xích kiếm biến thân, màu đỏ mắt xanh ác nôn xuất hiện, con hàng này đối biến, thân năng lực sử dụng càng ngày càng quen thuộc, mấu chốt chính là còn không cần ăn cái gì đồ vật, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, nó là xen vào tử vật cùng vật sống ở giữa y khác, một dạng sự sống, trái ác quỷ ban cho sinh mệnh hình thái. Evan đứng tại trên lưng của nó, ác nôn vỗ cánh, trong nháy mắt hướng về phương xa bắn ra, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh. Trù, huyết dài một tiếng, kinh hải phía dưới rừng cây một trận rung động. Đừng gọi nữa, y Evan tại trên lưng hắn bất đắc dĩ. Một tiếng ưng khiếu đã thành nó tiêu chí, chung quanh con mồi vừa nghe, đến cái này âm thanh tiếng ưng khiếu trực tiếp liền trốn đi, bắt độ khó đột nhiên tăng lên 3 viên tinh. Quả nhiên, bởi vì một tiếng ưng rít gào, Evan mở ra lấy kiến văn sắc đều không có phát hiện có thể nhét đầy cái bao tử con mồi. À, bỗng nhiên, Evan phát hiện một cái sơn thôn, trong thôn khói bếp lượn lờ, đồ, ăn hương khí bị câu dẫn bụng của hắn y ục ục y gọi bậy. Y Evan nhìn hạ bộ bên trên mang theo Belly, tự lẩm bẩm, y ở trong thôn, mua lấy đồ ăn trực tiếp mang về, Belly ở cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều thông dụng, Evan không lo, lắng cho mình mua không được đồ ăn. Hắn lo lắng chính là trong thôn này đồ ăn không đủ mình mua, ác nôn rơi xuống, liền lấy thân ưng hình thái đi theo Evan phía sau. Thế giới này quái vật rất nhiều, bình thường tới nói, chỉ cần không lộ ra, địch ý hoặc là tùy ý phá hư, mọi người tiếp nhận lực vẫn tương đối mạnh. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, Kausro, quả nhiên, Evan tiến vào sơn thôn về sau. Ác nôn thân thể to lớn đưa tới rất nhiều người vụng trộm vây xem, bọn trẻ trốn, ở trong phòng xuyên thấu qua khe cửa quan sát cự ưng. Các đại nhân thì là càng thêm chú ý đi tại cự ưng trước mặt Evan. Thôn trung tâm trên đường, Evan đánh giá đi ở phía trên, hai bên đường phố có, không ít nam nhân, bọn hắn tại cảnh giác nhìn mình chăm chăm. Nhìn mình phía sau ác nôn thời điểm trong mắt càng là có chút sợ hãi. Bất quá đây là bình thường, Evan cho rằng, nếu là tất cả mọi người còn cùng, bình thường đồng dạng, lo lắng ngược lại muốn là mình. Trong thôn chỉ có một nhà ăn nhỏ, Evan thật xa liền thấy. Phòng ăn chủ yếu bán liền là mì sợi sushi loại hình rất mộc mạc đồ ăn, làm người khác chú ý Evan một đường đi vào nhà ăn nhỏ cổng. Quầy ba đối mặt với đường đi, Evan nhảy đến cao trên ghế, ác nôn cũng thăm, dò tại Evan bên người. Phòng ăn lão bản quay đầu, vừa muốn mỉm cười liền thấy ác nôn to lớn đầu ưng. À, hắn quát to một tiếng, trong tay mì sợi một chút vứt. Quái thú A, y hắn thứ hai phản ứng liền là chạy trốn. Evan một tay kéo hắn lại, một cái tay khác bưng hắn vừa rồi vứt bỏ mì sợi. Lão bản, chúng ta là tới ăn cơm nhìn. Belly y Evan đem mì sợi để lên bàn, một tay từ trong túi xuất ra một chồng Belly. Belly y tiền sức hấp dẫn đối một ít người là to lớn, Evan thành công dùng, Belly đem lão bản ánh mắt hấp dẫn tới. Có Belly nơi tay, lão bản cũng khôi phục một chút đảm lượng, hắn cẩn thận, nhìn thoáng qua ác nôn, lại nhìn xem Evan đạo, thì các ngươi thật sự là tới ăn cơm, đây là đồng bọn của ta, ác nôn lão bản. Ta muốn các ngươi nơi này tất cả đồ ăn, y Evan nhếch miệng cười nói. Tất cả y chủ nhà hàng sững sờ. Nửa giờ về sau, toàn bộ sân thôn đều sôi trào, Evan đem trên người mình tất cả Belly đều đem ra, toàn bộ nhà ăn nhỏ đồ ăn bị Evan bao tròn, thế nhưng là trên người hắn, Belly còn thừa lại rất nhiều. Thế là, Evan mở miệng hướng các thôn dân mua sắm vật tư. Hắn ra giá cả không thấp, các thôn dân lại 10 phần nhiệt tình, bởi vậy, chỉ dùng trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn Belly tiêu hết. Phía sau cũng xuất hiện to lớn bao khỏa, bên trong là tràn đầy đồ ăn. Ác nôn dung hợp xích kiếm về sau nghĩ thoáng rất nhiều, nguyên lai lạnh lùng, tính cách trở nên ôn hòa rất nhiều. Trong thôn bọn nhỏ dị thường thích, đặc biệt là ác nôn biến thành đỏ đao hình thái về sau, càng là nhảy lên trở, thành tất cả hài tử yêu nhất. Trù y ác nôn thét dài một tiếng. Trù y một đám trẻ con nhóm đi theo kêu to, hai cánh tay mở ra, học ác nôn, dương cánh dáng vẻ. Rất nhanh, Evan rời đi. Ác nôn phía sau đi theo một đoàn trong mắt lóe lệ, quan bọn nhỏ. Ngươi thời điểm nào sẽ lại đến đâu, để có hài tử hỏi đến một bên Evan. Evan suy nghĩ một chút nói, đời cái này ta cũng không biết, nếu có thể, sang, năm, hoặc là mỗi ngày, ta phải trở về cầm Belly, nếu như các ngươi nguyện ý, ta mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này mua đồ ăn, nói cuối cùng nhất, hắn đối những điều kia các đại nhân. Số 09, tiểu, thật sao dạng này nhưng thật sự là quá tốt, y các đại nhân kinh hỉ. Người có tiền dùng theo bọn hắn nghĩ cao giá cả mua xuống bọn hắn làm đồ ăn, mỗi ngày đều tới, thế nào tính thế nào có lời a. Mà Evan thì là bởi vì có người của một thôn giúp mình thu thập đồ ăn, mình không cần mỗi ngày lãng phí rất nhiều thời gian thả đang tìm kiếm con mồi cùng làm đồ ăn phía trên mà cảm thấy cao hứng. Đa đang bọn hắn là sơn tặc, qua tương đối túng quẫn cái chủng loại kia, nhất mũi nghiền ép bọn hắn không được, tại bọn nhỏ nhiều lần yêu cầu dưới, ác nôn lần nữa biến thành xích kiếm, còn cố ý tản ra ánh lửa, dẫn tới bọn nhỏ lớn tiếng reo hò. Evan nhìn xem một màn này im lặng, nói đến, thân thể này tuổi tác cùng bọn hắn, không sai biệt lắm đâu, đáng tiếc a, tâm tính của hắn chú định hắn sẽ không, cùng một đứa bé đồng dạng, hắn tâm, đang nhìn chăm chú tương lai, không tốt rồi, đạo trường tu luyện đến trễ. Một đứa bé nhìn xem xích kiếm, chợt nhớ tới cái gì? Đạo trường nơi này còn có đạo trường y Evan có chút kinh dị. Đúng vậy a, ngay tại thôn bên cạnh, Cao Siro lão sư mở đạo trường dạy bảo, chúng ta phòng thân kiếm thuật, y một hài tử nói. Cao Siro y Evan bỗng nhiên ngây người, đây không phải Yoro sư phụ sao, Yoro khi còn bé ở cái địa phương này kia này thôn tử. Evan hỏi, người các ngươi nơi này, có phải hay không gọi sương nguyệt thôn, cũng gọi làng Shimaosu, đúng vậy a, đạo trường ở bên kia, tên là đạo trường Ixin, y một vị đại thúc, cho Evan chỉ rõ phương hướng. Evan mang theo to lớn bao khỏa nhảy lên một cái, Arnon cũng trong nháy mắt, biến thành đỏ ưng trạng thái, trong nháy mắt cùng bay, Evan tại thiên không, kêu lên, y một hồi gặp á, tru y cự ưng bay lên không, mang theo Evan biến mất ở phía xa. Sương Nguyệt thôn bọn nhỏ từng cái hâm mộ nói, y cực giỏi a, Evan tại nửa giờ về sau liền trở lại, một bao lớn đồ ăn đã bị ăn sạch, chỉ để, lại quỳ quỳ phân thân cùng tạm thời trưởng quản phân thân của hắn tại Aisen nơi, đó. Còn hắn thì ăn no về sau trực tiếp về tới Sương Nguyệt thôn. Đạo trường Ixin bên trong. Hất lên áo choàng người cùng Cao Siro cáo biệt. Evan đi tới thời điểm đưa tới động tĩnh không nhỏ, người khoác áo choàng rồng, đã phát hiện. Gặp lại a, Cao Siro rồng nhếch miệng cười nói, để thân phận của ta mẫn cảm, bị hắn nhận ra nói đối ngươi nơi này nói không chừng sẽ dẫn phát cái gì ngoài, ý muốn, gặp lại y Cao Siro cười tủm tỉm cùng rồng cáo biệt. Rồng đi mấy phút về sau, Evan đứng ở đạo trường Ixin cổng. Hắn Haki bao phủ nơi này, trong nháy mắt phát hiện Yoro thân ảnh. Mái tóc màu xanh lục, bán mạng đồng dạng tài chém vào lên trước mặt cọc gỗ, kia cổ sức mạnh, để người vì đó xấu hổ. H.I. Evan nhếch miệng cười nói, lời cổ này xông vào, không hổ là tương lai, đại kiếm hào đâu, trong đạo trường một đạo khác khí tức, rất ôn hòa, rất cường đại, Evan xác định, cái kia liền là Cao Siro. Có thể giáo dục Yoro học được trảm sát kỹ xảo người, kiếm thuật hẳn là rất cường đại đi, Yoro sư phụ, đối kiếm thuật của mình hẳn là sẽ có tiến bộ đi, bước vào đạo trường, to lớn đỏ đao gây nên trong đạo trường chú ý của mọi người. Trong đạo trường có mấy cái tay cầm đao gỗ tiểu hài nhi nhận ra Evan, buông xuống tu hành liền hướng phía Evan chạy tới. Không cần Evan nói chuyện, ác nôn chủ động hiện thân, thân thể to lớn, phản, phất hỏa diễm thiêu đốt lên lông vũ, trong nháy mắt đem bọn nhỏ tất cả đều hấp dẫn tới. Yoro cũng giống như vậy, nhìn về phía ác nôn thời điểm tràn đầy chấn kinh, rõ ràng là một cây đao, tại sao lại biến thành một con cự ưng rồi. Evan không để ý đến những này, hắn mục đích tới nơi này chỉ có hai cái, nhìn một chút Yoro, lại hướng Cao Siro lĩnh giáo một chút kiếm thuật. Cao Siro đứng tại bọn nhỏ phía trước nhất, cho dù là xích kiếm biến thành cự ưng đều chỉ là để hắn hơi hơi kinh ngạc một chút, sau một khắc liền khôi phục cười tủm tỉm bộ dáng. Đi vào Cao Siro trước mặt, Evan nhếch miệng cười nói, nghe nói ngươi là cái rất mạnh kiếm sĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.